Mà Bắc vực di tích xuất thế, thỏa mãn thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là khai triển hành động lựa chọn tốt nhất. Thế là, Thiên La giáo giáo chủ xuất lĩnh trong giáo cường giả, tại Vân Tỉnh cao điệu hiện thân, hấp dẫn Long Tổ cùng cổ võ giới các đại thế lực cường giả tiến về Vân Tỉnh, dẫn đến đại hậu phương trống rỗng, Bạch Bào liền cùng lục đại thế lực cường giả đột nhập hậu phương, mục tiêu trực chỉ cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ. Một khi hành động thành công, Thiên La giáo liền tương đương với giữ lại toàn bộ cổ võ giới cổ họng, ở trong đó giá trị là rõ ràng. Dô gẳng cùng với Vladimir bị nhận ra về sau, những người khác cũng đều tháo xuống mặt nạ, lộ ra diện mục thật sự. Đại bộ phận cũng là người da trắng, một số nhỏ người da vàng, thậm chí còn có mấy cái hắc quỷ. Hiện tại kỳ thật tương đương với ngả bài, cho nên bọn họ cũng không có tiếp tục giấu đầu lộ đuôi tất yếu. Tốt, hảo thủ đoạn, ngươi Bạch Bào quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà có thể lung lạc đến nhiều cường giả như vậy. Cổ Càn Khôn kinh ngạc nhìn xem một đám cường giả, lẩm bẩm nói. Tất Lôi tức giận đến toàn thân run rẩy, quát, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bạch Bào, ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà? Ha ha, Bạch Bào không quan trọng cười cười, hỏi ngược một câu, thì tính sao? Thì tính sao? Thiên La giáo chạy tới cuối cùng rồi, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói căn bản sinh tồn không được bao dài thời gian, cho nên Thiên La giáo mới có thể bỏ ra phi thường lớn đại giới, cùng các đại thế lực đạt thành hiệp nghị, cộng đồng chia cắt cổ võ giới tài nguyên. Coi như tình huống kém đi nữa, cũng sẽ không so hủy diệt càng kém a. Bạch tiên sinh, bằng hữu của ta không nên bị người này châm ngòi chúng ta quan hệ. Nước Mỹ siêu năng chiến đội đội trưởng Sở Ti vừa cười ha hả nói ra, chúng ta chỉ là không quen nhìn nhỏ yếu bị khi phụ, cho nên mới thân xuất viện thủ. Chúng ta nước Mỹ siêu năng chiến đội tôn chỉ chính là san bằng thế gian tất cả ức hiếp, giữ gìn hòa bình thế giới. Không sai, chúng ta cùng quý giáo chính là đồng minh quan hệ, tự nhiên muốn cùng nhau tiến thối. Hắc ám nghị hội đại chủ giáo cũng tin thể chân thành nói ra. Nghe những người này lời nói, Bạch Bào trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có vật trần. Dù sao lúc này tình huống vẫn còn cần dựa vào bọn họ. Tất Lôi còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Bào đạp một cước, té lăn quay trong vũng máu. Bạch Bào đã không có kiên nhẫn cùng bọn hắn tiếp tục cái cọ, hắn chỉ cần đem những cái kia hoàn toàn không có phản kháng năng lực bọn tiểu bối bắt lại, hành động lần này liền coi như là đại công cáo thành. Lũ tiểu gia hỏa, nơi này có một bình dược hoàn, ngoan ngoãn không có người ăn một hạt, không ăn. Bạch Bào sờ tay vào ngực, xuất ra một cái bình thủy tinh, nâng ở trong tay, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn quan mang, kéo dài thanh âm phun ra một chữ, chết. Hoa. Mọi người nhất thời hỗn loạn lên. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái kia dược hoàn khẳng định không phải là cái gì đồ tốt, coi như không phải kịch độc, cũng nhất định là cùng loại thập hương nhuyễn cân tán loại hình thuốc, ăn về sau, liền thực thành trên thất mặc người chém giết thịt cá. Ai, các ngươi thật đúng là không nghe lời đâu. Bạch Bào lắc đầu thở dài, một giây sau, thân thể đột ngột lóe lên một cái, lăng không vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt mọi người, híp mắt nhìn lướt qua, chỉ một ngón tay trong đám người tạo hình đặc biệt nhất một cái, nói ra, ngươi, đi ra. Lạc Hố. Thạch Thiên Lôi nhìn thấy Bạch Bào cái thứ nhất chỉ ra Trầm Lạc Hố, lập tức vừa kinh vừa sợ, vội vàng hô, đừng nhúc nhích hắn. Các ngươi. Nhưng là lời mới vừa nói không mấy chữ, liền bị người bên cạnh một cước đạp không thấy thanh âm. Trầm Lạc Hố đứng tại chỗ, trên mặt thịt một lần co quắp, hai cánh tay nắm thật chặt nắm đấm, phát ra cốt ca cốt két giòn vang, sau lưng hộp kiếm một mực tại rung động, tám thanh thần kiếm đã sớm kiềm chế không được. A. Bạch Bào rất ngoài ý muốn mắt nhìn Trầm Lạc Hố phía sau hộp kiếm, cười nói, nhìn đến ngươi chính là Thiên Kiếm môn truyền nhân Trầm Lạc Khố rồi a, dâng lên ngươi Thiên Kiếm môn bảy trôi thần kiếm, ta có thể thả ngươi đi. Đừng, nghĩ. Trầm Lạc Khố cắn răng, thứ trong hàm răng tung ra hai chữ. Theo hai chữ này nói ra miệng, Trầm Lạc Khố cả người khí thế mà ở liên tục tăng lên. Bạch Bào, không sai đối thủ, xem chiêu. Trầm Lạc Khố còn không có động thủ, bên cạnh liền truyền ra một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, sau đó, chỉ nghe được một tiếng kiếm ngân vang. Một cái hắc thiết kiếm lấy một cái xảo trá góc độ từ bên cạnh đâm đi qua, kiếm phong lóe ra khiếp người hàn quang, trực chỉ Bạch Bào nơi cổ họng. Trầm Lạc Khố không cam lòng lạc hậu, hai tay bỗng nhiên mở ra, tám thanh thần kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, toàn bộ mũi kiếm toàn bộ hướng phía trước, phiêu phủ ở Trầm Lạc Khố trước người, sau đó tám thanh kiếm riêng phần mình một phân thành hai, biến thành 16 thanh kiếm, 16 thanh kiếm lại chia nước, biến thành 32 thanh kiếm. Rất nhanh, Trầm Lạc Khố trước người liền xuất hiện lít nha lít nhít vô số kiếm ảnh, theo hắn khuất tay một chỉ, kiếm ảnh đầy trời hướng về Bạch Bào chuốt xuống đi. Muốn cho chúng ta ngoan ngoãn uống thuốc, nằm mơ. Cổ Phong Vân cũng khí thế vừa tăng, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, hai tay bao vây lấy kim sắc quang mang, rít lên một tiếng hướng về Bạch Bào công tới. Cầu tặc, đưa ta nhị thuốc mệnh đến. Lâm Động hai mắt trợn lên, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu trên ngón tay bên trên, sau đó tay phải đưa bốn cái ngón tay hướng về phía Bạch Bào một chỉ, trên bầu trời mây đen quay cuồng, bốn cái khủng bố ngón tay chậm rãi hiện ra nguyên hình, hướng về Bạch Bào đè ép xuống. Thanh Vân Tử, Băng Ngưng Tuyết, Bách Lý Trường Thanh các cao thủ trẻ tuổi, nhao nhao ôm hận xuất thủ. Phá địch thức. Vạn Kiếm Quý Tông. Đại Nhật Luân Hồi Quyết, Kim Diệu Diệt Thế. Đại Hoang Thủ Thiên Chỉ, Tư Chỉ Phá Thương Khung. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc đủ loại kỹ năng một mạch hướng Bạch Bào trên người ném. Cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ, triệt để bạo tẩu. Bọn họ đều có bản thân kiêu ngạo, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân biến thành Thiên La giáo tù nhân, mặc cho người định đoạt, cho nên biết rõ thực lực sai biệt cách xa, cũng ngang nhiên không sợ, trực tiếp xuất thủ. Tại thời khắc này, bọn họ biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết cùng vô song dũng khí. Nếu là bình thường người, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ không phải đến dọa đến tè ra quần, nhưng Bạch Bào lại hoàn toàn không hoảng hốt, cười ha ha, xách ngược một hơi, hai tay đặt ở phần bụng phía trước, lòng bàn tay tương đối, nơi lòng bàn tay liền xuất hiện một cái quan đoàn, đồng thời đang từ từ nở lớn. Hỗn độn thôn thiên quyết. Bạch Bào gào to một tiếng, hai tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, quan đoàn lập tức bắn ra, đồng thời cách thể sau càng nhanh biến lớn, chói mắt ở giữa, đường kính liền đạt đến 3-4 mét. Oeng. Trầm Lạc Khố đám người công kích cùng Bạch Bào phản kích đối bính cùng một chỗ, lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng vang, tia sáng chói mắt đem trọn cái đỉnh núi chiếu như là ban ngày. Trong ánh sáng, truyền đến từng đạo tiếng rên rỉ, cùng phun máu tươi tung tóe thanh âm. Giây lát, quang mang tán đi. Bạch Bào y nguyên vững vàng đứng tại chỗ, nhưng Trầm Lạc Khố đám người lại đều bị đẩy lui, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, khoe miệng đều rịn ra máu tươi, bị thương nặng nhất thậm chí trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Bạch Bào, trong lúc nhất thời cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Thực lực sai biệt, quá lớn. Vladimir đám người đều một mặt trêu tức nhìn xem một màn này, căn bản không có hỗ trợ dự định, Bạch Bào thực lực bọn họ vẫn là rõ ràng, nếu không lời nói cũng không khả năng tùy tiện cùng Thiên La giáo hợp tác. Cho nên đối với một màn này không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bạch Bào cười nhạt một tiếng, lại lấy ra bình thuốc, nói ra, hiện tại có thể ngoan ngoãn uống thuốc sao? Ai? Đột nhiên vang lên một đường tiếng thở dài, ngay sau đó, một cái bình thản thanh âm vang lên, truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ lô thai, lúc đầu muốn thanh tĩnh, không phải tìm việc cho ta, thực sự là rất phiền a. Chương 624, tức giận. Đạo thanh âm này mặc dù không cao, nhưng rất quỷ dị là, tại băng cực đỉnh núi như thế ồn ào hoàn cảnh bên trong, thế mà vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, không nói trước trong lời nói cho phép như thế nào, vẹn vẹn là cái này hiện tượng quỷ dị, cũng đủ để gây nên đám người chú ý. Ba ba ba. Vô số ánh mắt theo tiếng nhìn sang. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, đạo thanh âm này chính là từ đám kia bọn tiểu bối trô đứng lập phương hướng truyền đến. Người áo đen đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ ước chừng là kinh ngạc ở tại đây loại tình huống dưới, thế mà còn biết có người không biết sống chết can thiệp vào, mà giống rồ gẳng, Vladimir các loại phe thế lực thủ lĩnh, là ánh mắt như liệp ưng giống như sắc bén vô cùng tại bọn tiểu bối trung gian liếc nhìn lên. Bạch Bào híp mắt một lần con mắt, nhàn nhạt nhìn về phía đám người, hắn cũng ở đây tìm kiếm người nói chuyện kia. Giết gà dọa khỉ, ngay tại lúc này không thể nghi ngờ là phi thường hữu hiệu trấn nhiếp thủ đoạn. Mà người nói chuyện này chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Cung Phụng tất lôi ánh mắt sáng lên, gian nan nâng lên đầu. Trong đám người tìm kiếm lấy, coi hắn ánh mắt liếc về trong đám người Lâm Phàm lúc, lập tức phun lên một cỗ hy vọng, một vị động huyền cường giả, vô luận từ lúc nào cũng là uy hiếp cực lớn, có hắn ra mặt, có lẽ có thể đem đối phương bức lui. Mặc dù cái này rất khó, dù sao đối phương có tiếp cận 50 tên võ đạo tôn giả trở lên cường giả, trong đó còn có vượt qua 10 người là thông thiên cường giả, cường đại như vậy một cỗ lực lượng, đối mặt 2-3 người động huyền cường giả đều có thể đem hắn đánh bại. Nhưng không biết vì sao, tất lôi giờ phút này đối với Lâm Phàm nhưng lại có mù quáng tự tin. Hoặc có lẽ là Lâm Phàm là hắn rơi xuống nước sau bắt lấy duy nhất một cái phao cứu mạng, nếu như Lâm Phàm làm không được lời nói, những cái này cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ sẽ toàn bộ bị Thiên La giáo bắt, cái kia cổ võ giới liền thật to lớn họa trước mắt. Cổ Càn Khôn Thạch Thiên Lôi đám người trong lòng cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Đúng vậy a, bọn họ làm sao đem Lâm Cung Phụng cái này siêu cấp cường giả quên? Nếu có hắn xuất thủ lời nói, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, dầu gì cũng có thể che chở mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu toàn thân trở ra. Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ không để ý đến Lâm Phàm, bởi vì dựa theo bình thường suy tính, Bắc vực di tích lần này hiện thế sẽ kéo dài dòng dã 10 tiếng, trong lúc này, người bên trong ra không được, bên ngoài người vào không được. Hiện tại mới vừa vặn qua 6 giờ, trời còn chưa sáng, lúc đầu Lâm Phàm đám người nên tại 4 giờ về sau mới ra đến, cho nên bọn họ tại gặp tập kích thời điểm, căn bản không có nghĩ đến điểm này. Mặc dù bọn họ không minh bạch trong di tích đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng tiến vào di tích người, đúng là đều đi ra. Đây chính là hy vọng. Đạp đạp. Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy ra trước người người, đi bộ nhàn nhã giống như cất bước đi ra. Thần Như Long cắn răng đi theo Lâm Phàm sau lưng, cũng đi ra. Bá. Bạch Bào sắc bén máu lạnh ánh mắt, lập tức hoạt hình tĩnh vật tại Lâm Phàm trên người. Trung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Lâm Phàm đứng bên cạnh người, bản năng liền hướng bên cạnh tối lui, sợ bị thai bay vạ gió. Rất nhanh, Lâm Phàm bên người cũng chỉ còn lại có Tần Như Long một người, trung quanh 3 mét phạm vi bên trong, lại không người thứ ba. Ai, các ngươi những người này chuyện gì xảy ra? Hưởng cho các ngươi bình thường còn nguyên một đám, lỗ mũi đều nhanh hướng về phía thiên, hiện tại gặp được sự tình, người ta giúp các ngươi ra mặt, các ngươi lại còn trốn tránh, cắt trong đám người lại chuyển ra một trận thanh thúy âm thanh, sau đó, chỉ thấy hồng y thiếu nữ lay mở ngăn khuất phía trước hai cái thanh niên, khiêng cự phủ nên ngang đi tới Lâm Phàm bên người. Cái kia hai cái thanh niên kém chút bị nàng cự phủ quét đến, chật vật trốn một lần, xấu hổ vô cùng đứng tại chỗ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đông. Hồng y thiếu nữ đem cự phủ đập xuống đất, trên mặt đất bụi đất tựa hồ cũng bị chấn động. Nàng một tay vịn cán búa, một cái tay khác bắt chéo bên hông, ngẩng lên chân bóng cái cằm, không sợ hai chút nào nhìn xem đối diện bạch bảo, dồ gẳng đám người, giọng dịu dàng nói ra, uy, các ngươi những tên bại hoại này, nếu ngươi không đi, ta có thể hầu người a. Chỉ bất quá lại không người để ý nàng, cái này khiến hồng y thiếu nữ có chút tức giận, nhưng không có lại nói cái gì. Chỉ là sắc mặt biến hóa không thôi, phảng phất tại do dự cái gì. Nhưng vào lúc này, Trầm Lạc Khố lau đi khỏe miệng máu tươi, cũng từng bước một đi lên trước, hai mắt phun lửa trừng mắt đối phương. Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm mấy người cũng nhao nhao tiến lên. Tiềm Long bảng trước 10 thiên kiêu, có thể di động đều đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn cơ hồ người người mang thương, có người thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Ha ha, Bạch Bào quét mắt một vòng, cười khẩy, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, chắc hẳn ngươi chính là cái kia Long Tổ Tân Tấn cung phụng, Lâm Phàm à. Liên quan tới ngươi tình báo, sớm tại 3 ngày trước, liền toàn bộ hoàn chỉnh vô cùng trình lên trước mặt ta, tất nhiên ta sớm biết ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Lâm Phàm không để ý đến Bạch Bào, mà là nhằm vào lấy rổ gặng, vợ Vladimir đám người nói năng có khí phách nói ra, ta nhớ được 3 ngày trước tại vùng biển quốc tế, Long Ngạo Thiên nói một câu, hiện tại, ta cũng tặng cho các ngươi. Phạm ta hạ quốc người, mặc dù xa tất giết. Thừa dịp ta tâm tình tốt, nhanh chóng thối lui, nếu không lời nói, dãy núi này, chính là các ngươi nơi chôn xương. Thanh âm như hồng lôi bàn cồn cồn mà đến, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ màng nhĩ, một quyền sóng âm khí lãng cũng là để Lâm Phàm làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía tản ra. Trong không khí mùi máu tươi, tựa hồ cũng bị thổi tan không ít. Lập tức, có không ít người sắc mặt lập tức liền thay đổi, Lâm Phàm thực lực, sắp thực cực kỳ cường hãn. Dỗ gẳng, Vladimir mấy vị thông thiên cường giả tối đỉnh, cũng là nhướng mày. Hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng chỉ có một người, chẳng lẽ còn nghĩ nghịch chuyển thế cục? Lại nói, bản thân cái này phương, có thể cũng không phải là không có ứng đối hắn sách lược. Bạch Bào hướng về phía sau có chút liếc qua, nói ra, Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi năm lần bảy lượt hỏng giáo ta đại sự, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám can thiệp vào. Ta cũng khuyên ngươi một câu, nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, phải biết có một số việc có thể nhúng tay, có một số việc không thể can thiệp vào. Ngươi coi như mình có thể thoát thân, cũng muốn nhớ ngươi người nhà, bằng hữu, đồng bạn hợp tác a, ta nghe nói, ngươi còn có cô con gái, mới 4 tuổi, ta xem qua nàng ảnh chụp, ân, rất đáng yêu, ta nghĩ, Vladimir tiên sinh có lẽ sẽ rất thích nàng. Ha ha, nói đến thế thôi, cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu ngươi không đi, cũng đừng nghĩ đi thôi. Lời vừa nói ra, bốn phía lo sợ không yên. Bạch Bào thực sự quá vô sỉ, thế mà lấy Lâm Phàm người bên cạnh làm uy hiếp. Cổ Càn Khôn đám người sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, đổi lại bản thân ở vào Lâm Phàm tình huống dưới, tất nhiên sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Nơi đây người nói trắng cùng Lâm Phàm cũng không có liên quan quá nhiều, mà đổi thành một đầu lại là hắn người thân nhất người, cái này lựa chọn cũng không khó làm. Vladimir còn rất phối hợp lẻ lươi liếm môi một cái, lộ ra một cái khát máu nụ cười, thâm trầm nở nụ cười. Nghe được người thẳng lên nổi da gà. Lâm Cung Phụng, nếu như ngươi muốn đi, còn mời mang đi Cổ Phong Vân, ta từ trên xuống dưới nhà họ Cổ, đều sẽ cảm niệm đại ân. Cổ Càn Khôn tâm niệm vừa động, vội vàng hô. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Mang Trầm Lạc Khố đi, ta Thiên Kiếm môn tất nhiên sẽ đưa ra nhường ngươi hài lòng thù lao. Lâm Cung Phụng, còn mời hỗ trợ chiếu cố một chút Băng Ngưng Tuyết, nàng là ta Băng Tuyết Thần Tông thánh nữ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Lâm Cung Phụng. Lâm Phàm không có trả lời, chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ sát khí ngút trời, lập tức bao phủ toàn bộ băng cực đỉnh núi. Tất cả mọi người cảm nhận được trong không khí giống như thực chất giống như sát ý, không ít người thậm chí khống chế không nổi run rẩy lên. Lạnh, quá lạnh. Lạnh như mùa đông lạnh lẽo, băng như thấu xương. Lâm Phàm tại trong di tích thu hoạch tương đối khá, hơn nữa còn sớm đi ra, nói không chừng có thể đuổi tại trước hừng đông sáng nhìn thấy bản thân nữ nhi bà bối, lúc đầu tâm tình là rất không tệ, vừa mới bắt đầu cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng cũng bởi vì Bạch Bảo một lời nói, triệt để tức giận. Chương 625, Trúc Long. Quen thuộc Lâm Phàm người đều biết rõ, kỳ kỳ chính là hắn nghịch lân, bình thường có xúc động nghịch lân người, giết không tha. Bạch Bào cho rằng dùng kỳ kỳ đến uy hiếp Lâm Phàm, sẽ để cho hắn có chỗ cố kỵ, không dám không kiêng nể gì cả xuất thủ, thật tình không biết, đối với bất luận cái gì có người uy hiếp hoặc là sự tình, Lâm Phàm nhất quán phong cách chính là đem hắn triệt để gạt bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tại thời khắc này, Lâm Phàm đối với ở đây tất cả Bạch Bào một phương người đều phán tử hình. Hơn 200 người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tại Lâm Phàm sát ý bao phủ xuống, một đám thông thiên cường giả tối đỉnh đều tim đập nhanh vô cùng, đậm đà như vậy sát ý, như thế bàng bạc năng lượng, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là bị uy thế còn dư sát thần ám dạ tổ chức sát thủ thủ lĩnh, trên tay dính đầy máu tươi, không biết từng giết bao nhiêu người huyết ảnh, cũng chưa từng gặp qua như thế sát ý. Giết một người là tội, đồ vạn người là hùng. Xem Lâm Phàm sát ý này, không phải đồ sát vạn người không thể có. Cái này ở xã hội hiện đại, quả thực không thể tưởng tượng, đừng nói đồ sát vạn người, liền xem như trăm người ngàn người, cũng đã sớm thành tin quốc tế. Thật tình không biết, Lâm Phàm làm người hai đời, một đời trước tại tu chân giới đi chính là một đầu máu và lửa con đường tu hành, chết ở trên tay hắn người, đâu chỉ vạn người, chỉ sợ mười vạn cũng không chỉ. Tu chân giới thừa hành chính là mạnh được yếu thua luật rừng, tại đó, càng là cảnh giới cao tu sĩ, trên tay máu tươi, cũng liền càng nồng đậm. Lâm Phàm trong đôi mắt tràn đầy hàn mang, vô cùng băng lãnh nhìn xem đối diện người, thanh âm rét lạnh vô cùng, các ngươi, đều phải chết. Mà ngươi, chính là cái thứ nhất. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ánh mắt hoạt hình tĩnh vật tại bạch bào trên người. Bạch bào nheo mắt, bóng ma tử vong lập tức bao phủ toàn thân, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng bước ra lui nhanh, đồng thời hướng về phía một phương hướng khác điên cuồng hô lớn, Trúc Long đại nhân, còn mời ngài nhanh chóng xuất thủ. Ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Phàm thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mà hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bạch bào đổi tới. Tay phải vươn ra hiện lên trảo hình, trên bàn tay quanh quẩn một vòng nhàn nhạt hào quang màu vàng, tản ra nghiền nát tất cả vô thượng uy năng. Mắt thấy Lâm Phàm bàn tay cách mình càng ngày càng gần, bạch bào thân hình chật vật lui nhanh ở giữa, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế. Hắn có thể dự đoán đến, nếu như mình bị Lâm Phàm bàn tay bắt được, chỉ sợ toàn thân xương cốt sẽ trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngay tại Lâm Phàm công kích sắp trong số mệnh bạch bào thời điểm, một đường nhàn nhạt thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, theo tiếng nói vang lên, một đường giải lụa màu xanh từ trong tầng mây kích xạ mà đến, lập tức vạch phá không gian, trăm mét khoảng cách chớp mắt là tới. Đồng thời vang lên một trận tiếng rít. Mục tiêu chính là Lâm Phàm. Đạo này công kích lực độ bất phàm, cho dù là Lâm Phàm cũng không thể không nhìn chi, thế là từ bỏ đánh giết bạch bào, bước chân trên mặt đất bỗng nhiên đập mạnh, vọt tới trước thân thể lập tức đình trệ, tay phải hoành bày, đón lấy giải lụa màu xanh. Ngay tại Lâm Phàm vừa mới thay đổi tay phải thời điểm, giải lụa màu xanh cũng đã đến trước người. Oeng! Tia sáng chói mắt bao phủ Lâm Phàm, trong đó có một tiếng bạo hưởng truyền ra. Khủng bố khí lãng lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Lâm Phàm chung quanh mười mấy mét phạm vi bên trong người, vô cùng thất kinh hướng nơi xa chạy trốn, động tác chậm nửa nhịp, trực tiếp bị khí lãng đỉnh ra ngoài, lập tức liền máu tươi cuồn phún không ngừng. Giây lát, quang mang tán đi. Lâm Phàm đứng nguyên, nhưng vị trí lại so trước đó chết đi tiếp cận 1 mét, dưới chân có lấy hai đạo thật sâu ma sát dấu vết, hiển nhiên là bị vừa rồi đạo kia giải lụa màu xanh đánh lui. Đây là Lâm Phàm trùng sinh đến nay, lần thứ nhất ở chính diện đối chiêu bên trong, bị người đánh lui. Hiển nhiên người đến bất phàm. Bá. Lâm Phàm vững vàng một lần có chút khí huyết cuộn, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, nùng vân từ giữa đó tản ra, lộ ra chân trời một lượt minh nguyệt, ánh trăng trong ngần bảy vây xuống tới, tại chỗ trong cao không, tựa hồ xuất hiện một tòa uy vũ vô cùng vương tọa, tản ra ngàn vạn hào quang, phía dưới đám người chỉ là nhìn thoáng qua, liền sinh ra quỷ bái xúc động. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đường cao lớn thân ảnh, chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, giống như quân vương giá lâm, từng bước một phóng ra, phảng phất xuống thang lầu đồng dạng, đạp không mà đi, mỗi phóng ra một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa huyết sắc liên hoa. Bộ bộ sinh liên. Đạo nhân ảnh kia nhìn như cực chậm, nhưng ở trong nháy mắt, xuất hiện ở cao 10 mét không trung. Dưới chân, dẫm lên một đóa sán lạn huyết sắc liên hoa. Đây là một cái ăn mặc thanh sắc lộng lây trưởng bảo thanh niên, chiều cao 7 thước, dáng người thẳng tắp, mặt trắng không râu, giữ lại cùng loại cổ nhân đồng dạng châm gài tóc, chắp hai tay sau lưng, hư không đứng ở cao 10 mét chỗ, đạm mạc ánh mắt nhìn xuống phía dưới đám người, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí thế. Phía dưới đám người, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Bạch bào đại nạn không chết, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung thanh niên ôm quyền túi đầu, phi thường cung kính nói ra, đa tạ Trúc Long đại nhân ân cứu mạng, còn mời đại nhân xuất thủ chém giết kẻ này, ta Thiên La giáo đáp ứng đại nhân điều kiện, tất nhiên sẽ toàn bộ thực hiện. Ân. Trúc Long chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Lâm Phàm, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn thần mang, có chút mở miệng, thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, tràn đầy không u huyền ảo ý vị, ngươi chính là vậy, đánh bại Trúc lao đầu Lâm Phàm rồi a. Mà Lâm Phàm lại là người ngoan thoại không nhiều, căn bản không cùng Trúc Long tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp liền vươn người đứng dậy, hướng về Trúc Long công tới. Trong nháy mắt, Lâm Phàm thân ảnh mang theo trận trận hư ảnh, dĩ nhiên là xuất hiện ở Trúc Long trước người, tiếp lấy giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa ngón tay nhập lại mà ra, hướng về Trúc Long mi tâm điểm tới. Đầu ngón tay tản ra lóa mắt kim sắc quang mang, một chuôi màu vàng kim quang kiếm lập tức hình thành. Linh kiếm chỉ. Lâm Phàm cũng không phải là lần thứ nhất thi triển chiêu này, nhưng Trúc Cơ sau khi thành công vẫn là lần đầu thi triển. Màu vàng kim quang kiếm mặc dù không bằng trước đó lớn như vậy, nhưng uy lực, nhưng lại không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Chân khí tại Lâm Phàm đầu ngón tay, có thể nói là ngưng tụ tới cực hạn, phảng phất một chỉ này liền đủ để xuyên thủng thương khung. đổi lại đồng dạng động huyền cường giả, đối mặt Lâm Phàm một chiêu này, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đón đỡ. Vậy mà lúc này, cái kia Trúc Long đối mặt Lâm Phàm linh kiếm chỉ thế công, xác thực không có quá mức kịch liệt phản ứng, sắc mặt không hề bận tâm, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, nhiều hơn một tia ngoài ý muốn. Hắn chỉ là kinh ngạc tại Lâm Phàm thế mà lại nắm vững sắc bén như thế thủ đoạn công kích, đồng thời đối với chân khí trưởng khống trình độ cũng gần như hoàn mỹ. Nhưng là chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bành! Chỉ nghe được một tiếng va chạm thanh âm truyền đến. Lâm Phàm cùng Trúc Long giao thủ chỗ, tia lửa tung tóe, không gian đều truyền đến cực kỳ chấn động mãnh liệt cảm giác. Trúc Long bàn tay phải nhẹ nhàng nâng lên, theo nâng lên động tác, bàn tay hắn phía trên cấp tốc bao trùm một tầng vảy màu đen. Một chiêu này không biết cái gì tên tuổi chiêu số, lại là mạnh mẽ đem linh kiếm chỉ ngăn lại. Đột nhiên phát hiện thân cường giả bí ẩn Trúc Long, thế mà bằng đơn giản trực tiếp thủ đoạn, liền hóa giải Lâm Phàm thế công. Phía dưới mọi người thấy một màn này, cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đây chính là động huyền cảnh giới giao thủ, cũng không phải là đơn giản luận bàn giao lưu, mà là ngay từ đầu liền tràn đầy mùi thuốc súng, lấy hai người lập trường đến xem, cái này sẽ là một trận không chết không thôi kinh thiên đại chiến. Chương 626, nộ xúc bất chu sơn. Lâm Phàm một đòn tức lui, lách mình thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trúc Long, nhàn nhạt nói, "Trúc Long, ngươi nên cũng là từ nơi nào tới đi?" Nghe vậy, Trúc Long biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó nhẹ gật đầu, cười ha hả nói ra, "Không sai, nếu biết ta lai lịch, còn không mau mau thối lui." Mặc dù nói chuyện thời điểm là mang theo cười, nhưng trong khi nói, lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Nghe được hai người đối thoại, phần lớn người đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng có không ít người sắc mặt biến đổi lớn, nghĩ tới một cái khả năng. Chắc hẳn cái này Trúc Long, nhất định là cái kia Côn Lôn người trong tiên giới. Hán, cùng Trúc Thuần Cương một dạng, cũng là Trích Tiên Nhân. Nếu là trước đó lời nói, nhìn thấy trong truyền thuyết Trích Tiên Nhân, bọn họ sẽ vô cùng kích động, thật giống như nhìn thấy thích nhất yêu đậu một dạng. Nhưng theo Lâm Phàm 3 ngày trước tại vùng biển quốc tế cường thế đánh bại Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương về sau, tại chỗ có cổ võ giả trong quan niệm, đối với Trích Tiên Nhân lòng kính sợ, liền trong lúc vô hình giảm bớt không ít. Huống chi, Trúc Thuần Cương đều thua ở Lâm Phàm trên tay, cái này cái gọi là Trúc Long, chẳng lẽ liền có thể đè ép được Lâm Phàm? Cho nên đám người đối với Lâm Phàm vẫn là tràn đầy lòng tin. Nhưng Lâm Phàm cũng không có khinh địch. Vừa rồi hắn linh kiếm chỉ mặc dù cũng không tính là sát chiêu chân chính, nhưng lại bị Trúc Long dễ như trở bàn tay cả lại, chỉ là phần thực lực này cũng đã vượt qua Trúc Thuần Cương. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng tự mình tiến tới từ Côn Lôn tiên giới chính là vô địch? Cái gọi là Trích Tiên Nhân, trong mắt của ta cũng bất quá như thế thôi. Ha ha ha, Trúc Long cũng tỉnh không động giận, chỉ là cười to mấy tiếng, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười, nhìn về phía Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Lâm Phàm, nhìn đến đánh bại Trúc lão đầu, nhưng lại cho đi ngươi một chút hư ảo tự tin, nhường ngươi đối với thực lực mình sinh ra một loại sai lầm nhận thức. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta cũng là Trúc lão đầu như vậy vô dụng sao? Năm đó ở Côn Lôn trong tiên giới, Trúc lão đầu thực lực được cho không sai, cho dù là ta đều không thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Nhưng ngươi nhưng biết, hắn hơn 300 năm trước phạm phải sai lầm lớn, bị trục xuất tới cái này Hoàng Vũ tinh cầu, đã 6 cái 60 năm. Thực lực sớm đã 10 không còn 1, tiếp qua mấy chục năm, không sợ hắn liền kim đan kỳ đều cam đoan không. Mà bản tọa lại tới đây mới một cái 60 năm, mặc dù ở chỗ này nhận thiên đạo áp chế, nhưng cũng có lây kim đan đỉnh phong tu vi. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, trong mắt ta, giống như sâu kiến, trở tay liền có thể trấn áp. Nói xong, Trúc Long trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn xem Lâm Phàm, giống như sâu kiến. Trong lời nói, bá khí vô cùng. Lần này đảo ngược, phía dưới cổ võ giả lại là nhao nhao biến sắc. Bạch Bào nhúng tay đứng ở một bên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, rất có một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí thế. Dỗ gẳng, Vladimir đám người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đối với cái này vị thần bí mật cường giả Trúc Long, bọn họ trước kia cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại đột nhiên toát ra một cái như vậy vô cùng cường đại tồn tại, chỉ sợ sau đó chia cắt lợi ích thời điểm, bọn họ quyền nói chuyện sẽ phi thường nhỏ. Ngươi người này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Ta Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái đầu, nói ra, cùng là Trích Tiên Nhân, Trúc lao đầu mặc dù lại nhảy bên trong dài dòng, nhưng coi như không làm cho người ghét, cái này Trúc Long lại khác, nôn hành cử chỉ đều cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác, để cho Lâm Phàm rất là khó chịu. Hừ, một kẻ phàm nhân cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi, thực sự là không biết sống chết. Trúc Long mặt lộ vẻ không thích chi sắc, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt có mấy phần khinh miệt ở bên trong, phảng phất mang theo vài phần ban ân giống như nói ra, ta niệm tình ngươi thiên phú không tồi, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Đế Hoàng Các, ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng, nửa năm sau mang ngươi trở lại Côn Lôn tiên giới tu trường sinh nói, truy cầu vô thượng cảnh giới. Tiểu tử, đây chính là cơ duyên lớn, ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời. Tiếng nói rơi, Trúc Long trong ánh mắt thần mang bùng lên, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, một thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Ngu xuẩn mất khôn. Trúc Long trên mặt hiện lên một cỗ nộ ý, ngay sau đó tay áo vung lên, một cỗ bảng bạc chân khí đem xung quanh không gian đều đánh rung chuyển bất an, đồng thời cực kỳ mãnh liệt uy áp, đột nhiên giáng lâm tại phiến thiên địa này, phảng phất trời đều sập xuống đồng dạng. Trong ngục trấn sơn nhạc, tiếng nói lên, một tòa đen kịt sơn nhạc hư ảnh thình lình xuất hiện ở Lâm Phàm đỉnh đầu. Một loại cực kỳ cường đại chấn động không ngừng lan ra. Cái kia màu đen sơn nhạc hư ảnh hiện ra về sau, càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực, trong nháy mắt liền khuyết trương đến cao mấy chục mét. Ánh mắt mọi người rung động ngửa đầu nhìn lên bầu trời tòa kia hắc sắc sơn phong, lúc này sơn phong dĩ nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, giống như là bị chân thực một ngọn núi, bị Trúc Long lấy thủ đoạn thần thông từ chỗ khác chuyển đến một dạng. Tốt một tòa hiểm trở kỳ phong trung điệp, ngọn núi kia phía trên, quái thạch đá lởm chởm, thẳng đứng thiên nhận, khá là bất phàm. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ nặng nề uy áp, cũng là từ trên trời giáng xuống, hoành áp xuống tới. Cái này quả nhiên là tiên gia thủ đoạn a. Hạ quốc cổ võ giả, quá kinh khủng, thực lực như vậy, xa xa không phải chúng ta có thể với tới. Nhất niệm sơn nhạc sinh. Như vậy vô địch phong thái, thật sự có thể trấn áp tất cả. Phía dưới không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, mang theo 10 phần rung động. Bọn họ đều là bị Trúc Long chiêu này chấn kinh tột đỉnh. Mặc dù cái kia thế công cũng không phải là hướng về phía bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được tim đập nhanh không thôi, phảng phất chỉ cần Trúc Long tâm niệm vừa động, liền có thể đem trọn tòa băng cực dãy núi đều ép vì bẩm miệng. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có quá mức kinh hoàng, chỉ là khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng nghĩ thầm, không nghĩ tới người này lại có thể làm đến biến ảo thiên địa, dẫn động thiên địa dị tượng cấp độ, nhìn đến hắn lời nói không loa, thực lực bây giờ xác thực còn mạnh hơn Trúc Thuần Cương ra không chỉ một đường. Chiêu này trọng ngục trấn sơn nhạc, dĩ nhiên đạt đến Trúc Thuần Cương thi triển thiên địa pháp tướng cấp độ, đủ để thấy Trúc Long thực lực là còn cao hơn Trúc Thuần Cương không ít. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải là không có ứng đối chi pháp. Chỉ thấy Lâm Phàm không trốn không né, dĩ nhiên là chủ động phóng người lên, hướng về Hắc Sắc Sơn phong đụng tới. Nộ xúc bất chu sơn. Một thanh âm vang lên thông thiên mà quát lớn tiếng truyền ra, Lâm Phàm thân ảnh tựa hồ phồng lớn lên vô số lần, trong chớp mắt liền đạt đến cao 3 trượng độ, đồng thời trên người bao trùm một tầng áo giáp màu vàng nóng, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, cực kỳ bất phàm, như là sừng sững ở giữa thiên địa vô địch chiến thần đồng dạng. Một màn này lại là kinh bạo vô số người ánh mắt. Cái này nhìn qua cùng Tây Du bên trong tiểu đoạn nhưng lại rất giống nhau, nhưng trong này thi triển cái này thần thông, thế nhưng là Tôn Ngộ Không sư huynh đệ à, là thần thoại cố sự, trong hiện thực, thực sự có người có thể làm được. Đây không phải thần tiên thủ đoạn, lại là cái gì? Trước mắt giao phong, đã không phải là đơn thuần cổ võ giả ở giữa đọ sức, nhất định chính là thần tiên đánh nhau. Ngay tại vô số song kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Phàm biến thành kim giáp chiến thần, nghiêng người sang, ngang nhiên vô cùng đánh tới đỉnh đầu Hắc Sắc Sơn Phong. Chương 627, siêu cấp nhân dân tệ chiến sĩ. Cho ta, nắt. Tại một tiếng chấn nhiếp thiên địa bạo giống bên trong, kim giáp chiến thần phảng phất hóa thân thủy thần cộng công, nộ xúc bất chu sơn, bên trái bả vai hung hăng đụng vào Hắc Sắc Sơn Phong bên trên. Ầm oanh. Một tiếng bạo hưởng đột nhiên truyền ra, tiếng chấn động khắp nơi, điếc màng nhĩ người đau nhức. Trên đỉnh băng cực, lập tức khí lãng cuồn cuộn, cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu rung động, phảng phất tại trải qua 8 cấp động đất đồng dạng, phía dưới đám người thậm chí có chút đứng không vững, lập tức trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ hai người này giao phong, sẽ đem cả tòa băng cực dãy núi đều phá hủy sao? Giang giác. Mọi người ở đây kinh nghi ở giữa, một đường giòn vàng, vô cùng rõ ràng từ trên cao bên trong truyền đến. Phảng phất là thứ gì nát đồng dạng. Cái này. Trong lòng mọi người sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán, đều chết nhìn chòng chọc tòa kia Hắc Sắc Sơn Phong. Tại vô số đôi mắt bên trong, Hắc Sắc Sơn Phong mặt ngoài, xuất hiện một ngã rẽ vốn lượn khúc khe hở. Đạo kia giòn vang, chính là từ khe hở chỗ truyền ra. Đủ để nghiền ép tất cả Hắc Sắc Sơn Phong, thế mà, tại Lâm Phàm nhục thân va chạm phía dưới, bị va nứt mở. T. Từng đợt hít vào lương khí thanh âm liên tiếp. Trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ, Lâm Phàm rốt cuộc là người vẫn là yêu thú, như thế nào như thế cường hãn. Nhưng cái này còn không xong, chỉ thấy cái kia Hắc Sắc Sơn Phong mặt ngoài, theo đạo thứ nhất khe hở xuất hiện, rất nhanh, liền xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lít nha lít nhít khe hở phủ đầy sơn phong mặt ngoài, sau một khắc. Oanh! Tiếng bạo liệt đột nhiên truyền ra. To lớn Hắc Sắc Sơn Phong, giữ vững được không đến 2 giây, liền ầm vang bạo liệt. Phía dưới đám người bản năng liền muốn hốt hoảng tránh né. Thế nhưng sơn phong bạo liệt ra về sau, cũng không có núi đá rớt xuống, mà là biến thành từng đạo năng lượng, rất nhanh liền biến mất trong không khí. Cùng là, ngọn núi kia vốn chính là chân khí biến thành thiên địa dị tượng, cũng không phải là chân thực tồn tại sơn phong, há lại sẽ có núi đá rơi xuống. Đụng nát sơn phong về sau, Lâm Phàm thân hình liền cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục bình thường hình thái, chỉ là sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên, cũng không những gì thường khác. Cái này một cái giao thủ, tựa hồ Lâm Phàm chiếm hết thượng phong. Trúc Long thân hình mấy không thể tra hơi rung nhẹ một lần. Khí huyết cũng có một chút dâng lên, hắn dồn khí đan điền bình phục một lần, mới híp lên con mắt, ánh mắt không che giấu chút nào tại Lâm Phàm trên người quét nhìn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Xác thực, Tại Trúc Long trong mắt, Lâm Phàm đã là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Hắn chỉ là địa cầu bản thổ tu sĩ, làm sao sẽ cảnh giới nhanh như vậy, hơn nữa còn thân mang đủ loại bí pháp, trước đó cái kia màu vàng kim kiếm chỉ cũng đã để cho Trúc Long khá là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này lại là một môn so màu vàng kim kiếm chỉ còn cường hãn hơn chiêu số. Nộ xúc bất chu sơn, thật là khí phách danh tự. Thế mà vừa vặn khắc chế bản thân trọng ngục chấn sơn nhạc. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên cùng Trúc Long nhìn nhau, trong đôi mắt quang mang chớp nhấp nháy, cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng cái này sơn nhạc, liền muốn chấn áp ta. Ha ha, Lâm Phàm, không thể không thừa nhận, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng vừa rồi cũng chỉ là bắt đầu làm nóng người mà thôi. Trúc Long trên mặt dâng lên vẻ tức giận, trừng mắt Lâm Phàm lạnh lùng quát, ngươi coi thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được sao? Tiếng nói rơi, một cỗ so trước đó càng cường thịnh hơn khí thế, từ Trúc Long trên người bay lên, bay thẳng cửu tiêu. Đỉnh đầu nùng vân, trong khoảnh khắc phiêu tán hướng nơi xa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lại không một đám mây. Bản tọa hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút, ta đế hoàng các nội tình. Quát to một tiếng, Trúc Long tay phải trên ngón tay cái một cái màu xanh biếc ban chỉ, có chút lóe sáng một lần. Sau một khắc, nguyên một đám pháp bảo, mang theo đủ loại màu sắc tia sáng chói mắt, đột nhiên hiện hiện ra, trong khoảnh khắc, liền vượt qua hai tay số lượng, toàn bộ nhẹ nhàng trôi nổi tại Trúc Long bên cạnh thân. Màng lớn bầu trời đêm, đều bị những cái này pháp bảo quang hoa, chiếu rọi sáng trưng. Toàn bộ băng cực dây núi, cũng là kim quang lưu chuyển, như là huyễn cảnh, cái kia rất nhiều pháp bảo, riêng phần mình đều tản ra linh khí nồng nặc, khiến cho phương thiên địa này, đều trở nên khá là không bình tĩnh. Phía dưới mọi người thấy một màn này, con mắt đều lục, trong lòng kịch liệt co rút đứng lên, tham niệm ức chế không nổi sinh ra, cả trái tim giống như bị vớt mèo cào mở dạng, khó mà bình tĩnh. Nếu không phải kiêng kỵ Trúc Long thực lực, chỉ sợ sớm đã có người xuất thủ tranh đoạt. Những vật này, tuy tiện một kiện cũng là chân chính bảo vật, đủ để tại thế lực khắp nơi bên trong coi như trấn môn chi bảo, truyền thừa muôn đời. Không nghĩ tới Trúc Long thế mà con mắt đều không nháy mắt một lần liền lấy ra đến mười mấy món. Một mình hắn, liền so tất cả mọi người tại chỗ, đều muốn giàu có được nhiều. Cái này, chẳng những đẳng cấp cao, kỹ năng mạnh, hơn nữa còn mẹ nó là cái siêu cấp nhân dân tệ chiến sĩ, trang bị điếu tạc tiên. Vô địch. Một màn này có thể nói là cho tất cả mọi người tại chỗ đều mang đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Lưu Quang Bích Vân Tác, Kim Bích Bồ Đề Châu, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Cửu Long Thần Hỏa Cháo Trúc Long Nguyên một đám đọc lên những cái này pháp bảo danh tự, mỗi niệm đến một cái kia đối ứng pháp bảo liền sẽ quang mang phóng đại một lần, phảng phất tại làm ra đáp lại đồng dạng. Pháp khí cao cấp. Trong đó thậm chí có mấy món đạt đến linh khí cấp bậc. Cái này Trúc Long, thật đúng là thổ hào a. Bất quá Lâm Phàm cũng chỉ là có chút kinh ngạc, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều chập trùng. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía cái kia đầy trời pháp bảo, trong lỗ tai truyền đến mọi người chung quanh không ngừng phát sinh tiếng than thở. Ha ha, cái kia Lâm Phàm sắp chết đến nơi vẫn còn tại giả vờ giả vịt, mang một lát, nhưng cái này pháp bảo áp xuống tới, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị sống sờ sờ đè nát. Bạch Bào nhìn xem Lâm Phàm, cười lạnh không dứt. Hắn thấy, Lâm Phàm đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Trúc Long chỉ có một bằng tu vi lời nói, khả năng Lâm Phàm còn có cơ hội chạy trốn, nhưng Trúc Long hiển nhiên không có càng nhiều kiên nhẫn, trực tiếp liền phóng đại chiêu, lần này, Lâm Phàm tuyệt không nửa điểm cơ hội. Mà lúc này, Trúc Long đã điểm danh hoàn tất, khoát tay, trong phút chốc, trên bầu trời lăng không thổi lên một trận gió lớn, cái kia đầy trời pháp bảo, lập tức toàn bộ quang mang bắn ra bốn phía, mang theo lóa mắt quang hoa, mang theo vô thượng uy năng, một mạch hướng về Lâm Phàm cùng dũng tới. Nhìn điệu bộ này, Trúc Long rõ ràng là muốn dùng pháp bảo, đem Lâm Phàm sinh sinh đập chết. Cái này chính là đến từ Côn Lôn Tiên Giới đỉnh cấp tông môn, Đế Hoàng môn Trúc Long vốn có nội tình. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, mặc cho ngươi tu vi cái thế, cho dù là Kim Đan đỉnh phong, tại nhiều như vậy cao giai pháp bảo trước mặt, cũng không đáng chú ý. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời, cái kia 10 cái mang theo đủ mọi màu sắc quang hoa pháp bảo, tuần hướng Lâm Phàm. Sau một khắc, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ bị pháp bảo quang hoa bao phủ, tiếp theo tan xương nát thịt. Có người thậm chí đều thay đổi ánh mắt, không dám nhìn. Hồng Y thiếu nữ khuôn mặt khẽ biến, rốt cục đặt xuống quyết tâm. Cắn răng, từ chỗ cổ áo xuất ra một cái hình rồng mặt dây chuyền, chắp tay trước ngực kẹp ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nhưng liền ở chút pháp bảo sắp bao phủ Lâm Phàm trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Lâm Phàm chỗ đứng vị trí, một đường xích hồng sắc hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, trước người hắn liền phảng phất nở rộ ra vô số sán lạn hoa tươi, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy vô cùng. Những pháp bảo kia lại tiếp cận Lâm Phàm thân thể trước một giây, vậy mà hết thảy cũng là tại thiên không bên trong nổ bể ra đến. Tia sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều chặn lại con mắt, động tác chậm, hai mắt liền truyền đến một trận đau nhói, lập tức trở nên trắng xóa, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ nhìn thấy đồ vật. Kèm theo vô số tiếng bạo liệt, một cú cực kỳ rung động mạnh mẽ cảm giác từ không trung truyền đến. Mọi người tại đây, không phải là trong thai hoành minh không ngừng, trong lòng kinh hãi không thôi. Chương 628, Nhất kiếm phá vạn pháp. Băng cực đỉnh núi trên bầu trời, một màn này hình ảnh, thật sự có thể kinh hãi bạo vô số người ánh mắt. Chỉ thấy cái kia 10 cái cao giai pháp bảo, trong cùng một lúc toàn bộ vỡ ra, toàn bộ hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Trong đó có 3 cái đạt tới linh khí cấp bậc pháp bảo, mặc dù không có trực tiếp bạo liệt, nhưng cũng là phát ra như là sợ hãi giống như ông minh chi thành, quang mang ảm đạm đi khá nhiều, thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở, mất đi lực lượng, từ không trung rơi xuống, triệt để đã mất đi thần thông. Mà những pháp bảo kia bạo liệt ra đầy trời hào quang, căn bản chưa từng tiêu tán, phản phất nhận lấy cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn đồng dạng, toàn bộ hướng về Lâm Phàm vị trí cuồng dũng tới. Phép 3. Huyết vụ đầy trời từ trên trời giáng xuống. Những pháp bảo kia bên trong, có tiếp cận một nửa cũng là cùng Trúc Long có huyết mạch liên hệ, mặc dù không phải bản mệnh linh bảo, nhưng đều bị hủy, cũng nhận lấy không nhẹ phản vệ, lập tức khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư 2 lần, thậm chí dưới chân huyết sắc liên hoa đều kém chút tiêu tán. Ngươi. Trúc Long ổn định thân hình, đưa tay xóa đi khóe miệng vết máu, trong hai tròng mắt phun ra vô số lửa giận, trừng mắt Lâm Phàm quát, ngươi làm cái gì? Bản tọa lưu quang bích vân tác, kim bích bổ đề châu, cửu thiên nguyên dương xích. Tiểu tử, ngươi làm sao dám? Giờ khắc này, Trúc Long là đã phẫn nộ, lại bối rối, cũng không còn cách nào bảo trì trấn định. Dù sao, hắn thấy, lần này băng cực dãy núi chuyến đi, chỉ là rời núi thu thập một tên tiểu bối, dễ như trở bàn tay sự tình, lại có thể được Tiên La giáo quy thuận cùng rất nhiều tiên cống, tuyệt đối là chuyện tốt, lại không nghĩ rằng sự tình căn bản không có dựa theo cố định kịch bản lại phát triển. Trúc Long thần sắc không ngừng biến hóa, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, nổi giận dĩ nhiên chậm rãi chuyển biến làm kinh khủng. Vừa rồi hắn chỉ là bởi vì pháp bảo đều bị hủy mà vô cùng phẫn nộ, nhưng là nghĩ lại, Lâm Phàm đến cùng có kinh khủng bực nào thủ đoạn, mới có thể trong nháy mắt hủy diệt 10 cái bảo khí, 3 cái linh khí. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vừa rồi hắn lấy nhục thân liền đâm cháy trọng ngục trấn sơn nhạc, bây giờ lại hủy diệt rất nhiều pháp bảo, chẳng lẽ hắn nhục thân đã vượt qua linh khí trình độ? Trên địa cầu, lại có thể có người có thể đem nhục thân tu vi đạt tới cảnh giới như thế? Điều đó không có khả năng ba. Trúc Long nội tâm điên cuồng kêu gào. Lúc này, bầu trời quang hoa rốt cục triệt để tan đi. Lâm Phàm hiện ra thân hình. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng ở không trung, mặt không đổi sắc, quần áo sạch sẽ, mà trong tay phải dẫn theo một cái nặng nề cự kiếm, giờ phút này cự kiếm kia đang tản phát ra cực kỳ chấn động mãnh liệt. Dĩ nhiên là so trước đó cái kia 10 cái pháp bảo cộng lại, còn mãnh liệt hơn. Vừa rồi những pháp bảo kia quang hoa, tựa hồ chính là bị kia thanh cự kiếm thôn phệ. Đó là cái gì bảo bối? Nhất kiếm phá vạn pháp, chẳng lẽ dĩ nhiên đã vượt ra linh khí cấp bậc? Ngay tại Trúc Long chấn kinh ở giữa, Lâm Phàm thân hình thình lình nổ lên, xách ngược cự kiếm, hướng về hắn liền chạy lướt qua đi. Trúc Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tử vong uy hiếp xông lên đầu, lập tức trong lòng run rẩy dữ dội, nhưng căn bản không kịp tránh né, trong mắt một đường hồng mang lóe lên liền biến mất, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức sinh ra, kích thích hắn cả người đều run rẩy lên. Trong một chớp mắt huyết quang dâng trào. Phốc phốc. Chỉ thấy Trúc Long toàn bộ cánh tay trái trực tiếp ly thể bay lên. Đứt gãy mặt bóng loáng nhập kính. Hắn cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt, máu tươi lập tức điên cuồng phun ra ngoài, giống như là hạ một trận huyết vũ đồng dạng. Trúc Long lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Không để ý tới nói dọa, tay phải nhanh chóng bên vai trái chỗ điểm mấy lần, cưỡng ép cầm máu, thân hình lui nhanh ra ngoài mấy chục thước. Đây là trên người hắn có 3 kiện cao dài phòng ngự bảo khí hộ thể duyên cớ, một món trong đó thay hắn đỡ được một bộ phận công kích, một kiện giúp hắn rời đi công kích điểm rơi, một kiện khác là che lại hắn tâm mạch. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn cũng không phải là ném một cánh tay đơn giản như vậy, mà là cả đầu sẽ bị trực tiếp gọt sạch. Trúc Long hiện tại chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, nếu là đầu bị chạm, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Không đợi Trúc Long thở ra hơi, Lâm Phàm tiếp theo cái cử động, lại là để cho hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Lâm Phàm cũng không truy kích Trúc Long, mà là niệm động chú ngữ, bàn tay trái trống rông xuất hiện một đóa trắng bệnh hỏa diễm, hắn ngón tay bắn ra, ngọn lửa kia liền nhẹ nhàng bay về phía Trúc Long cụt tay. Oeng! Trắng bệnh hỏa diễm cùng Trúc Long cụt tay vừa mới tiếp xúc, hỏa diễm phóng đại, lập tức liền đem cánh tay kia toàn bộ bao trùm. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, Trúc Long cánh tay trái liền bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một đoàn đen xám, theo gió phiêu tán. Sát phạt quả đoán, thủ đoạn rất độc ác. Lâm Phàm thể hiện ra hắn thiết huyết một mặt, không lưu nửa điểm thể diện. Phúc. Trúc Long lại là phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ, khuất nhục, sợ hãi vân vân tự lập tức tràn ngập trong lòng hắn. Trốn, kẻ này cứng hãn, không thể địch lại. Chỉ đợi nửa năm sau đường qua lại mở ra, tông môn cường giả giáng lâm, lại báo hôm nay cụt tay hủy bảo mối thủ. Lâm Phàm, ngày khác ta nhất định đổ ngươi cả nhà. Tâm niệm vừa động, Trúc Long ánh mắt toán độc nhìn Lâm Phàm một chút. Ngay sau đó không do dự nữa, thay đổi thân hình liền hướng về bắc phương điên cuồng chạy trốn. Trúc Long trong ánh mắt toán độc, bị Lâm Phàm vô cùng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn làm sao có thể bỏ mặc Trúc Long một cái như vậy không ổn định nhân tố chạy thoát, chỉ thấy Lâm Phàm bả vai khẽ động, ác ma hung uy lập tức quang mang phóng đại, không gian xung quanh cũng là một trận run rẩy. Sau một khắc, Lâm Phàm thân hình khẽ động, hướng về Trúc Long đuổi theo. Trúc Long thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút công phu đều không có, cắn đầu lưỡi một cái, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, hắn cưỡng ép sử dụng bí pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức liền biến mất ở chân trời. Trúc Long tốc độ có thể nói là nhanh như thiểm điện, nhưng Lâm Phàm càng nhanh. Trong chớp mắt, cũng đã tiếp cận Trúc Long. Lâm Phàm, ta đây liền thối lui, không còn lẫn vào việc này. Trúc Long cả trái tim đều khống chế không nổi run rẩy lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng, vội vàng mở miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Phàm nhưng căn bản không hề bị lay động, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đem hai người khoảng cách lần thứ hai kéo vào. Chờ đã. Lâm Phàm, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ghi hận trong lòng, ngày khác tất có trọng tạ. Ta là Đế Hoàng Các thiếu các chủ, Đế Hoàng Các chính là Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn. 8 năm sau đường qua lại mở ra, ta có thể mang ngươi nhập Côn Lôn, cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện, lấy ngươi thiên tư, trong vòng 100 năm, tuyệt đối có thể thành tựu vô thượng hóa thần tu vi. Ta có thể hướng lên thiên đạo phát thệ, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Cảm nhận được sau lưng Lâm Phàm khí tức càng ngày càng gần, Trúc Long lại là trong lòng siết chặt, vội vàng mở miệng, cho phép lấy lợi lớn. Ha ha, hiện tại còn có bảo khí cứu ngươi sao? Lâm Phàm đạm mạc thanh âm, mang theo tử vong uy hiếp, quanh quẩn tại Trúc Long trong lòng. Trúc Long bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phàm đã xuất hiện ở phía sau mình, giơ lên cao cao ác ma hung uy, tự mình hướng về hậu tâm, hung hăng nện xuống. Trúc Long ba kiện phòng ngự bảo khí, sớm tại Lâm Phàm thứ nhất dưới kiếm, liền đã năng lượng hao hết, đã mất đi tác dụng bảo vệ. Một kiếm này xuống dưới, Trúc Long đã không có biện pháp tránh né. Hắn cảm giác được bản thân quanh thân không gian đã bị phong tỏa, toàn thân khí thế bị gắt gao khóa chặt, không có nửa điểm đường lui, căn bản là không có cách tránh né. Chết. Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng. Đạo thanh âm này lại phảng phất là từ cửu lũ địa phủ truyền đến đồng dạng, rét lạnh vô cùng, mang theo nồng đậm sát ý. Ác ma hung uy mang theo đầy trời đỏ mang, cắt đứt không gian, hướng về Trúc Long hung hăng đập xuống. Thấy thế, Trúc Long con ngươi bỗng nhiên co vào, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, điên cuồng hò hét nói: Lâm Phàm, ngươi dám giết ta? Đế Hoàng Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không riêng gì ngươi, còn có ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu đều sẽ cho ta chôn cùng. Ta tại địa ngục chờ ngươi. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chương 629, Trúc Thiên Hành. Lâm Phàm hai tay nắm chặt ác ma hung uy, hung hăng đập vào Trúc Long hậu tâm. Trúc Long giống lên một tiếng im bặt mà dừng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, thân thể hướng mặt đất làm lấy rơi tự do. Hắn chỉ là bị to lớn lực đạo chấn động đến hôn mê bất tỉnh, tạm thời còn chưa chết. Bởi vì tại ác ma hung uy sắp đánh trúng Trúc Long thời điểm, trên người hắn đột nhiên có một đường màu đỏ hào quang long lánh một lần, tại Trúc Long mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng phòng hộ kết giới, mặc dù nhìn như yếu kém, lại thay hắn đỡ được Lâm Phàm vượt qua 8 thành công kích. Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung, cũng không có đuổi theo giết Trúc Long, bởi vì hắn cảm giác được một đường lạnh leo thấu xương, từ đỉnh đầu vào tới, làm cho toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt này đều dựng lên. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy không trung truyền đến một trận mãnh liệt không gian ba động, một mảng lớn bầu trời đều như là mặt nước đồng dạng nộn nhạo vài vòng, sau đó, một đường cự đại không gian khe hở trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu. Sau một khắc, một cái trống trời cự thủ từ trong cái khe không gian vươn ra, trực tiếp hướng về Lâm Phàm liền vỗ xuống. Hô hô. Cự thủ bên trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, đem phiến thiên địa này chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, trải qua chỗ không gian tựa hồ cũng bị hắn toàn bộ thiêu hủy, chung quanh nhiệt độ tại lúc này cũng là thẳng tắp tăng cao, lập tức trở nên giống như lồng hấp đồng dạng. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời liệt diễm cự thủ, Lâm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn từ nơi này chỉ liệt diễm cự thủ phía trên, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đây là hắn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Bang. Ác ma hung uy tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, tại Lâm Phàm trên tay kịch liệt rung động, phát ra từng đạo vù vù tiếng. Lâm Phàm cắn răng một cái, Hồng Ngông Sang Thủy Quyết điên cuồng vận chuyển, toàn thân chân khí đều rung động đứng lên, Hồng Ngông Bất Diệt Thể cũng toàn lực thôi phát, đem người phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Chữ vật giới chỉ có chút sáng lên, tứ tượng huyền cờ tự động lóe ra, phiêu phủ ở Lâm Phàm trước mặt. Tứ tượng huyền trận, Bạch Hổ Giết. Tứ tượng huyền trận, Thanh Long Ngâm. Cao vút hổ khiếu long ngâm tiếng đồng loạt vang lên. Bạch hổ gào thét một tiếng, tứ chi đạp không mà đi, dẫm đạp ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, hướng về liệt diễm cự thủ đánh tới. Thanh long giãy rủa thân thể khổng lồ, miệng rồng mở lớn, mang theo vô số năng lượng bọt nước, phóng tới liệt diễm cự thủ. Lập tức thi triển ra hai môn tứ tượng huyền trận về sau, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn không có tiêu trừ, hắn hét lớn một tiếng, chân khí điên cuồng tuôn hướng ác ma hung uy. Thanh này tuyệt thế hung kiếm, tại Lâm Phàm chân khí ra chỉ dưới, lập tức hồng mang phóng đại. Ma kiếm nơi tay, Lâm Phàm hào khí tỏa ra, không lùi mà tiến tới, xách ngược ác ma hung uy, phóng lên tận trời, hướng về liệt diễm cự thủ liền ngang nhiên không sợ xông tới. Bành! Bành! Thanh long bạch hổ dẫn đầu đụng vào liệt diễm cự thủ phía trên, thậm chí sống không qua nửa giây liền ầm vang tiêu tán. Thế nhưng liệt diễm cự thủ chỉ là rất nhỏ chấn động hai lần, không có chút nào yếu bớt, y lì nguyên mang theo vô tận uy thế, hướng về Lâm Phàm vỗ xuống. Làm sao? Đánh nhỏ, lão ngồi không yên sao? Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, hướng về phía cự thủ một kiếm vung ra. Ác ma hung uy mang theo ngập trời ma khí, chém về phía liệt diễm cự thủ. ác ma hung uy hung hăng chém vào liệt diễm cự thủ phía trên. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Ở nơi này liệt diễm cự thủ phía dưới, Lâm Phàm tựa hồ căn bản không có chống cự chỗ trống, trực tiếp bị đập đến nhanh chóng rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, đập ra một cái 4-5 mét sâu hô to, như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng. Mà lúc này Trúc Long đều còn không có rơi xuống đất. Phúc! Lâm Phàm lấy ác ma hung uy chống đất, gian nan bỏ lên, lại áp chế không nổi thể nội khí huyết cuồn cuộn, đồng nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn hiện tại hình tượng phi thường chật vật, y phục trên người như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, cháy đen vô cùng, xuất hiện không ít lỗ rách, lộ ra làn da có thể nhìn thấy có vài chỗ bị bỏng dấu vết, tóc cũng không ít bị nhiệt độ cao thiêu đốt quanh co khúc khó hiểu, hai mắt xích hồng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lâm Phàm vừa mới đứng lên, không trung liền truyền đến một đường thanh âm giàn mua, người trẻ tuổi, làm người lưu lại một đường, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Thanh âm này giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, tiếng như hồng lôi, một cỗ sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, khiến cho mặt đất thụ mục đều điên cuồng lay động đứng lên. Cùng lúc đó, đạo kia cự thủ hướng về Trúc Long chụp tới. Muốn cứu người? Nào có dễ dàng như vậy? Thứ nguyên trảm. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp ở trên mặt đất, đại địa lập tức vỡ ra vô số đạo khe hở, một vòng khí lãng lập tức hướng về chung quanh khuấy động ra, mà chính hắn là phóng lên tận trời, tật quang điện ảnh đồng dạng phóng tới Trúc Long, đồng thời ác ma hung uy mang theo trận trận tiếng rít, đồng nhiên một kiếm vung ra. Kiếm khí màu đỏ thắm cắt đứt không gian, chém về phía Trúc Long. Tiểu tử ngươi dám? Nhìn thấy Lâm Phàm thế mà lần thứ hai đối với Trúc Long xuất thủ, không trung truyền đến một tiếng tức giận chi hống, cái kia liệt diễm cự thủ tốc độ càng nhanh. Liệt diễm cự thủ tốc độ so Lâm Phàm phải nhanh một đường, nhưng lại không nhanh bằng trực tiếp cắt đứt không gian đả thương người thứ nguyên trảm. Bá. Tại liệt diễm cự thủ bắt được Trúc Long trước trong nháy mắt, một đường hình bán nguyệt kiếm khí màu đỏ thắm, tinh chuẩn trúng đích Trúc Long thân thể, trực tiếp đem hắn chém ngang lưng, huyết vụ đầy trời phất phất nhiều rơi xuống, như là hạ một trận huyết vũ. Trúc Long nửa người dưới tiếp tục hạ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, trực tiếp bạo làm một đoàn huyết vụ. Mà lên nửa người thì là bị liệt diễm cự thủ vững vàng bắt lấy, hướng không trung lao đi. Hôn chứng 3. Lao phu Trúc Thiên Hành nhớ kỹ ngươi. Nửa năm sau, chính là ngươi tử kỳ. Ta chắc chắn, đồ ngươi cả nhà. A. Không trung truyền đến một trận gầm thét, sau đó bình tĩnh lại. Liệt diễm cự thủ vừa mới lùi về đến trong cái khe không gian liệt phùng liền trực tiếp đóng lại. Trúc Thiên Hành. Lâm Phàm thở hổn hển đứng ở không trung, lao đi khóe miệng vết máu. Ngửa đầu nhìn xem tiêu tán không gian liệt phùng, khẽ nhíu mày một cái. Cái này Trúc Thiên Hành, hẳn là Trúc Long phụ thân, Côn Lôn tiên giới đế hoàng các chủ, không nghĩ tới hắn lại có thể trực tiếp vạch phá không gian giáng lâm địa cầu, nhìn đến ít nhất cũng là hóa thần kỳ cường giả. Lấy Lâm Phàm hiện tại tu vi, nếu là chính diện đối mặt Trúc Thiên Hành, chỉ sợ không có nửa điểm cơ hội. Cũng may mắn hắn chỉ có thể ngắn ngủi giáng lâm, không cách nào thời gian dài duy trì, nếu là lại đến hai bàn tay, chỉ sợ Lâm Phàm thật sự ăn không tiêu. Bất quá Lâm Phàm nhưng không có mảy may tâm mang sợ hãi. Ngược lại có một cô mãnh liệt chiến ý. Cường giả phong thái làm như thế. Hắn nhíu mày, chỉ là bởi vì không thể xác nhận Trúc Long phải chăng chết rồi. Nếu như là người bình thường bị chặn ngang chém làm hai đoạn, tuyệt đối chết đến không thể lại chết, nhưng Trúc Thiên Hành dù sao cũng là Côn Lôn tiên giới bên trong tu sĩ, không thể nói trước sẽ có chút đặc thù pháp môn, có thể bảo đảm Trúc Long một mạng. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, quản hắn Trúc Long chết hay không, coi như hắn may mắn sống sót, nhưng nếu là nửa năm sau dám can đảm giáng lâm địa cầu, Lâm Phàm không ngại sau đó là giết hắn một lần. Nếu là Lâm Phàm có nắm chắc lời nói, hắn đều sẽ không chờ đến đối phương xuống tới, đã sớm giết đến tận Côn Lôn tiên giới, diệt đế hoàng các. Nghĩ xong, Lâm Phàm thở ra một hơi, thân hình khẽ động, hướng về băng cực đỉnh núi lột đi. Côn Lôn tiên giới, đế hoàng các. Lâm Phàm, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh ba. Từng đợt tiếng giống giận dữ truyền ra, trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ đều nghe thật sự rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Phàm cái tên này liền truyền khắp toàn bộ Côn Lôn tiên giới. Chương 630 Tinh thần lực chiến kỹ. Bá. Lâm Phàm thân hình xuất hiện ở băng cực dãy núi trên không. Nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, bạch bào đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi Lâm Phàm truy sát Trúc Long, qua trong giây lát đã tại phía xa mấy cây số bên ngoài, bọn họ thấy không rõ lắm hai người tình huống, thế nhưng một cái đột nhiên xuất hiện ở không trung liệt diễm thủ trưởng, có thể nói là che khuất bầu trời, bọn họ nhìn rõ ràng, đồng thời có thể rõ ràng từ đó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy áp, biết rõ đây tuyệt đối là một phương đại năng thủ đoạn thông thiên. Lúc ấy bọn họ cả đám đều còn may mắn vô cùng, cảm thấy Lâm Phàm tuyệt đối là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, không nghĩ tới ngay sau đó liền truyền đến đạo kia gầm thét. Điều này nói rõ, Lâm Phàm không chỉ có không chết, còn đỉnh lấy cái kia liệt diễm cự thủ, đánh chết Trúc Long. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Phàm hai tay đeo ở sau lưng, ánh mắt đạm nhiên nhìn xuống băng cực đỉnh núi đám người. Từ ngực, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Mà cổ võ rơi đám người, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Lâm Phàm, kích động toàn thân run rẩy lên. Mặc dù Lâm Phàm lúc này hình tượng có chút chật vật, nhưng lại không người sẽ cho rằng hắn yếu. Trốn. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào bạch bào trên người thời điểm, bạch bào khỏe miệng co quắp đông lúc nhích, tâm thần run lên, căn bản không sinh ra mảy may hoàn thủ suy nghĩ, quay người liền chạy, quyết đoán vô cùng. Dỗ gẳng, vợ Vladimir đám người sáu phe thế lực cường giả thấy thế, nhao nhao thầm mắng một tiếng, cũng không dám có chút do dự, đồng thời chạy tứ tán. Hơn 200 người, phân mấy cái phương hướng, điên cuồng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Bạch bào cả người phảng phất hóa thành một đạo màu trắng thiểm điện, mang theo trận trận khí lãng, hướng phía nam chạy thục mạng. Dỗ gẳng xuất lĩnh lang nhân nhất tộc, toàn bộ biến thân làm nửa người nửa hình sói thái, thân thể sinh sinh cất cao mấy chục cm, trên người mọc ra màu nâu bộ lông cùng sắc bén nanh vuốt, chi sau chạm đất điên cuồng chạy nhanh, tại ánh trăng ra chỉ dưới, tốc độ càng là tăng tốc không ít. Vladimir xuất lĩnh hấp huyết quỷ nhất tộc, toàn bộ biến thân làm con rơi, mặc dù thủ đoạn công kích yếu, nhưng tốc độ lại tăng nhanh hơn không ít, là lục đại trong thế lực, tốc độ nhanh nhất một phương, chói mắt đã cướp đến chỗ giữa sườn núi. Steve xuất lĩnh siêu năng chiến đội, toàn bộ xuất ra màu lam dược tề ăn vào, thân thể lập tức tản ra trận trận quỷ dị hồng quang, đem người cơ năng thôi phát đến cực hạn, liều mạng rơi xuống không thể sau khi khỏi hẳn di chứng cũng phải đào mệnh thứ nhất. Chỉ bạ sủ cái xuất lĩnh nhẫn giả, thế lực khắp nơi cường giả đều dùng sức tất cả vô liếng, toàn bộ dùng cho đào mệnh. Bọn họ hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là, lần này nếu có thể an toàn chạy trốn, kiếp này tuyệt đối sẽ không đặt chân Hạ Quốc nửa bước. Cổ xưa này Đông Phương quốc độ thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng Lâm Phàm sẽ tùy tiện thả bọn họ rời đi sao? Nếu đã tới, liền muốn làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Cơ hội ta đã cho các ngươi, là các ngươi không có chân quý. Đã như vậy, vậy liền chết. Cái cuối cùng chết chữ giống như quần cuộn thiên lôi, tại lục đại thế lực tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Ầm ầm, tiếng nói rơi, bầu trời mây đen quần cuộn lần thứ hai tụ tập lại, đều tập trung ở băng cực dãy núi trên đỉnh. Trong mây đen, vô số đạo lôi đình lấp lóe, tiếng sấm đinh thai nhức óc. Cảm nhận được lôi đình bên trong khí tức, Bạch Bảo, Dỗ Gẳng, Vladimir đám người sắc mặt biến đổi lớn. Ngay sau đó đầu cũng không dám trở về, liều mạng gia tốc, lại tăng tốc. Nhưng bọn hắn tốc độ lại nhanh, như thế nào lại nhanh hơn được Lâm Phàm thủ đoạn? Tinh thần phong bạo. Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, thần thức toàn lực thôi phát, không khác biệt bao trùm, lập tức liền bao phủ băng cực dãy núi phương viên 5 km phạm vi. Đây là một môn tinh thần lực chiến kỹ, hơn nữa là quần công chiến kỹ. Người thi triển tinh thần lực càng mạnh, phạm vi bao trùm lại càng rộng, uy lực cũng liền càng lớn. Lấy Lâm Phàm hiện tại kim đan kỳ thần thức tu vi, phối hợp tiên thiên tối lôi, đủ để đem tinh thần phong bạo phạm vi công kích bao phủ phương viên 5 km bên trong, đồng thời có thể nhẹ nhõm miểu sát những cái kia còn chưa tới kim đan kỳ tu luyện giả. Và anh, lục đại thế lực cường giả, trong cùng một lúc, trong đầu đều vang lên một đường đinh thai nhức góc tiếng sấm, ngay sau đó, chính là cảm giác được đầu chuyển đến một trận đau nhói. A, ách a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm này truyền vào cổ võ giả trong thai mọi người, làm bọn hắn cũng là không khỏi tâm thần run lên, đối phương mặc dù đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận, cũng là một phương cường giả, bây giờ lại phát ra thảm liệt như vậy tiếng kêu, bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? Rất nhanh, bọn họ nghi vấn thì có đáp án. Bay ở không trung các phương cường giả, tại ngắn ngủi dừng lại một chút về sau, toàn bộ từ không trung rơi xuống, hướng về mặt đất rơi xuống. Tại mặt đất chạy, cũng đều như là thất thần đồng dạng, thân thể mất đi khống chế. Tại quán tính tác dụng dưới vọt tới trước hai bước, ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bọn họ khí tức cũng toàn bộ tiêu tán. Thân thể nhìn qua cũng không có cái gì vết thương chí mạng, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức mất hết, tuyệt đối là sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết. Ngay tại trong nháy mắt, hơn 200 khí tức cường giả toàn bộ tiêu tán, một tên cũng không để lại. Không, cũng không thể nói một tên cũng không để lại, còn giữ một đường khí tức không có tiêu tán. Chính là Thiên La giáo hộ pháp, Bạch Bảo. Lâm Phàm giữ lại Bạch Bảo còn hữu dụng. Cho nên cũng không có trực tiếp đem hắn miểu sát. Bá. Lâm Phàm thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở Bạch Bảo bên người. Thứ gì? Bạch Bảo khỏe mắt liếc về Lâm Phàm, lập tức dùng mình, sắc mặt biến đổi lớn. Những người khác tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, không cần nhìn đều biết, tất nhiên đều bị Lâm Phàm độc thủ. Bây giờ thấy Lâm Phàm tự mình tìm tới bản thân, Bạch Bảo đều nhanh sợ tè ra quần, thân thể run lên, hai tay nhanh chóng kết xuất mấy đạo dấu tay, lại không phải công kích Lâm Phàm. Mà là tự mình hướng về lồng ngực đống nhiên đập mấy lần. Huyết ảnh đào sát thuật. Phúc. Bạch Bảo phun ra một ngụm máu tươi, từng cây mạch máu lập tức nô lên, phản phất lập tức liền sẽ nứt vỡ làn da, tuôn ra bên ngoài cơ thể mở dạng. Bí pháp dưới sự thúc dục, Bạch Bảo sau lưng mang theo trận trận khí lãng, tốc độ tăng nhanh không ít. Không dùng. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Bạch Bảo một chút, trong đôi mắt thần mang bùng lên, thần thức lập tức thực chất hóa, ngưng làm một cây kim, hướng về Bạch Bảo vọt tới. Hóa thân châm. Đây cũng là một môn tinh thần lực chiến kỹ. Nhưng cùng báo táp tinh thần khác biệt, đây là đơn thể công kích chiến kỹ, mục tiêu công kích chỉ có một cái, nhưng uy lực lại càng khủng bố hơn. Bất quá Lâm Phàm cũng không định trực tiếp đem Bạch Bảo đánh giết, cho nên chiêu này chỉ dùng ra không đến một thành uy lực. A, dù là như thế, tại hóa thần châm trong số mệnh Bạch Bảo thời điểm, hắn vẫn là kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy đại nao giống như bị kim châm tựa như kịch liệt đau nhức vô cùng, trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa, trong nháy mắt này tâm thần mất hết, một đầu hướng dưới mặt đất rơi xuống. Lâm Phàm cướp đến Bạch Bảo phía dưới, vẫy tay, một cỗ kình khí đem Bạch Bảo ngăn chặn. Lâm Phàm, ngươi Bạch Bảo vô cùng hoảng sợ nhìn qua Lâm Phàm, toàn thân lông tơ lóe sáng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lúc đầu hắn còn vì bản thân không cùng những người khác một dạng đột nhiên tử vong mà may mắn, nhưng không biết vì sao, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy, bản thân vừa rồi không chết, tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Phàm nhưng không có cùng Bạch Bảo nhiều phế nửa câu miệng lưỡi, mà là trực tiếp nương thân tiếp cận, giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng lấy, điểm vào Bạch Bảo mi tâm. Chỉ thấy một đường hư huyễn vòng sáng, lấy Lâm Phàm ngón tay làm tâm điểm, nhộn nhạo lên. Bạch Bảo ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng, cũng rốt cuộc không cách nào phun ra một chữ. Sau đó, Lâm Phàm mặc niệm chú ngữ, chỉ thấy một cỗ khói đen từ Lâm Phàm ngón tay toát ra, hắc vụ bốc lên, đem Bạch Bảo cả đầu đều bao phủ. Ách ra. Tại hắc vụ chạm tới Bạch Bảo đầu lúc, hắn giống như là nhận lấy vô cùng thống khổ một dạng, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm này chỉ là nghe, liền đủ để cho người dùng mình, tuyệt đối thắng qua trên đời này tất cả phim kinh dị âm thanh. Giờ phút này Lâm Phàm thi triển, tên là Siêu Hồn Đại Pháp, tên như ý nghĩa, chính là có thể lục soát mục tiêu linh hồn, được hắn toàn bộ ký ức. Lâm Phàm sở dĩ không có cùng nhau đem Bạch Bảo đánh giết, chính là muốn thu hoạch hắn ký ức. Hắn muốn đem Thiên La giáo triệt để gạt bỏ. Không có so thu hoạch một cái Thiên La giáo tầng cao nhất ký ức càng thêm nhanh gọn phương pháp. Lần trước Lâm Phàm thi triển Siêu Hồn Đại Pháp thời điểm, trọn vẹn dùng nửa phút mới kết thúc, nhưng lần này, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hắn liền thu được Bạch Bảo tất cả ký ức. Mà Siêu Hồn Đại Pháp mục tiêu Bạch Bảo là tựa như biến thành một bộ thây khô đồng dạng, toàn thân huyết nhục tựa hồ bị hút sạch sẽ, chỉ còn lại có da bọc xương, trên người làn da rùng gió, trên mặt xương gò má đột xuất, hốc mắt hăm sâu, đồng thời có phi thường thâm đen mí mắt, nhìn xem kinh khủng dị thường. Mà Lâm Phàm đã thu hoạch đến Bạch Bảo tất cả ký ức, đã biết Thiên La giáo lên tới giáo chủ, xuống đến phổ thông giáo đồ tình huống. Thiên La giáo, các ngươi tận thế phải đến. Lâm Phàm nhìn qua phương nam, đôi mắt ở giữa hiện lên một đạo tinh mang, lẩm bẩm một câu, vỗ tay phát ra tiếng, Bạch Bảo trên thân thể đột nhiên bốc lên một đường trắng bệnh hỏa diễm, rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm mới chuẩn bị quay đầu, nhưng là hắn mới vừa thay đổi thân hình, bên hai lại truyền đến một đường thanh âm giàn ua. Tiểu hữu, hảo thủ đoạn. Lâm Phàm hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy khía cạnh mười mấy mét bên ngoài, không gian chấn động một lần, một cái hoa phục lão giả đột ngột hiện ra thân hình. Lâm Phàm lập tức cảnh giác lên, bởi vì hơi thở đối phương hùng hậu vô cùng, thế mà cũng là động huyền đỉnh phong, mà hắn hiện tại trạng thái có thể cũng không tính quá tốt. Chương 631, thần bí ông cháu. Đột nhiên này xuất hiện lão giả, mặc một bộ trường bào màu tử kim, khuôn mặt mặt mũi hiền lành, nhưng lại rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm, tóc bạc trắng, thật dài râu bạc, trên mặt mặc dù có rất sâu nếp nhăn, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần rất tốt, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở cách Lâm Phàm mười mấy mét ngoại không bên trong, lại trong lúc vô hình tản ra có một cỗ cực mạnh khí thế, mặc cho ai đều không thể đem hắn coi là ông già bình thường. Làm sao Lâm Phàm híp mắt một lần con mắt, nhìn chằm chằm lão giả, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn ra mặt? Ha ha. Hoa phục lão giả một cái tay đeo ở sau lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt vuốt cái cằm sợi râu, mặt mày lộ vẻ cười, chậm rãi nói ra, "Tiểu Hữu không cần khẩn trương, ta cùng với cái kia Thiên La giáo yêu nghiệt cũng không phải người một đường, nếu là tiểu Hữu không có động thủ, lão già ta không thể nói trước liền sẽ tại hôm nay phá sát giới." Về phần những người kia, Hoa phục lão giả có chút quay đầu, liếc qua sau lưng rơi là tả trên đất lục đại thế lực cường giả thi thể, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, những người này thế mà dám can đảm xâm chiếm ta Hạ Quốc, thực sự là chết chưa hết tội. Nhìn đến, những năm này ta Hạ Quốc cổ vào giới, thật sự là quá mức điệu thấp, đến mức cái gì A Miêu A Cẩu đều dám can đảm đến đây khiêu khích." Nghe vậy, Lâm Phàm hơi buông lòng chút. Tối thiểu nhất nghe lời này, lão giả hẳn là địch không phải bạn. Tiên bối, còn chưa biết tên tôn tính đại danh. Lâm Phàm không người ôm quyền, dò xét tính hỏi. "Lão hủ họ Long, tiểu hữu nếu như không chê, có thể gọi ta Long lão." Lão giả cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, mở miệng nói ra. "Nguyên lai là Long lão, tiểu tử Lâm Phàm gặp qua Long lão." "Ra ra." Lúc này, băng cực đỉnh núi phương hướng truyền đến một đường thanh thúy âm thanh. Nghe được thanh âm này, Long lão trên mặt, nguyên bản vẫn là cực độ tức giận biểu lộ, lập tức biến thành sán lạng cười, nụ cười ở trên mặt chất lên vô số đạo thật sâu nếp may, như là dưới ánh trăng một đóa nở rộ hoa cúc dại. "Tiên nhi." Long lão quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn xem phi thân lướt đến người. Lúc này Lâm Phàm cũng nhìn thấy người tới. Thế mà, chính là cái kia Hồng Y Liễu thiếu nữ. "Ra ra." Hồng Y Liễu thiếu nữ cự phủ đã sớm thu vào, phi thân bổ nhào vào lão giả trước người, ôm chặt lấy Long lão, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn giọng dịu dàng nói ra, "Ra ra ngươi làm sao trầm rãi, người xấu đều bị giết sạch rồi ngươi mới tới." "Ngươi tiểu nha đầu này." Long lão bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Trường ngón tay đâm một lần Hồng Y thiếu nữ mi tâm, nói ra, còn nói sao, ngươi lần này vụng trộm chạy ra, chờ trở về đi, cha mẹ ngươi nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Nghe vậy, Hồng Y thiếu nữ co lại dưới cổ, hai tay níu lấy long láo tay áo, lung la lung lay làm nũng nói, ra ra, người ta thật sự là nhàm chán gấp, cho nên mới đi ra tìm đại ca chơi, kết quả trên nửa đường vừa vận đụng phải Bắc vực di tích mở ra, nhớ tới khi còn bé từng tại cổ tịch nhìn lên qua, cái này Bắc vực cuồng sinh tại thượng cổ thời kỳ, có thể tính không được chính đạo đại năng, hắn truyền thừa hiện thế bản thân liền rõ ràng lộ ra một chút quỷ dị, có thể là muốn mượn truyền thừa tên được đoạt xá chi thực, cho nên ta mới dùng phá giới châu cưỡng ép phá mở một cái đường qua lại tiến vào di tích, ngăn cản có người tiếp nhận truyền thừa. Đây chính là một cái công lớn đây, không cho ta khen thưởng coi như xong, tối thiểu nhất không thể phạt ta rồi à. Phá giới châu. Nghe được cái này danh tử, Lâm Phàm ánh mắt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có thể nhìn thấy loại vật này, phải biết, cho dù là ở tu chân giới, phá giới châu đều tính cả hiếm có đồ chơi, dùng để bài trừ kết giới, phong ấn các loại, hiệu quả phi thường tốt, dùng để bài trừ thù địch tông môn đại trận hộ sơn, hoặc là bài trừ thiên tài địa bảo cấm chế vân vân, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, tuyệt đối là tu sĩ nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa, cướp bóc thiết yếu trang bị. Nguyên lai Hồng Y Dị thiếu nữ chính là dùng phá giới châu mở ra một cái lối đi tiến vào Bắc vực di tích, chắc không được trước đó chưa thấy qua nàng. Ha ha, Long lão sang sảng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều, vuốt ve Hồng Y Dị thiếu nữ cái đầu nhỏ, nói ra, thực sự là nhanh mồm nhanh miệng, nghị luận ai cũng nói không lại ngươi à. Hi hi. Hồng Y Dị thiếu nữ cũng ngọt ngọt cười, kéo Long lão cánh tay, nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, uy, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất lợi hại nha, gia gia của ta còn chưa tới, ngươi liền đem người xấu đều đánh chết. Lâm Phàm sờ lên mũi, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Đồng thời hắn đối với cái này đối với hai ông cháu lai lịch cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Gia Gia là động huyền cường giả tối đỉnh, hơn nữa khí tức hùng hậu vô cùng, một thân thực lực tuyệt đối sẽ không so với đến từ Côn Lôn tiên giới Trúc Long yếu. Hơn nữa không nhìn lầm lời nói, vừa rồi hắn là tiến hành xuyên qua không gian, từ ở ngoài ngàn dặm xuất hiện ở nơi đây, cũng không biết là thân mang không gian hệ dị bảo, vẫn là bản thân liền biết không gian hệ thần thông. Nếu như là cái trước lời còn không tính quá mức khoa trương, chỉ có thể nói vận khí tốt. Nhưng nếu như là cái sau, vậy coi như đáng giá Lâm Phàm cẩn thận tỉ mỉ. Cháu gái tuổi gần chừng 20, chính là võ đạo tôn giả trung hậu kỳ tu vi, thất ra cổ võ giới thiên kiêu một mảng lớn, hơn nữa nàng tiện tay liền có thể móc ra phá giới châu loại bảo vật này, chắc hẳn gia tộc kia nội tình tuyệt đối thâm hậu vô cùng. Tính toán ra, cái này Hồng Y Lý thiếu nữ tuyệt đối là địa cầu thượng thủ khuất một chỉ võ nhị đại. Tiên nhi, không được vô lễ. Long lão oán trách nói một câu. Hồng Y Lý thiếu nữ xinh xắn đáng yêu le lưỡi, chớp mắt to nhìn Lâm Phàm. Không nói gì thêm, một bộ ngoan bảo bối bộ dáng. Lâm Phàm tiểu hữu, tiên nhi từ nhỏ liền bị làm hư, nếu có chỗ mạo phạm, xin đừng trách móc. Long lão ấy náy nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Không sao. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, tại trong di tích còn may mà lệnh tôn nữ nhắc nhở, nếu không lời nói, ta đều sẽ cái kia Bắc vực cuồng sinh đường. Thì ra là thế, nhìn đến tiên nhi nha đầu này, thật đúng là làm chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, nếu là có tuổi trẻ thiên kiêu được lời nói, ta cổ võ giới chắc chắn sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Long lão cảm khái một câu. Ra ra, lời này ngươi coi như nói sai rồi. A Hồng Y thiếu nữ cười đùa nói ra, Bắc vực cuồng sinh truyền thừa đã bị bạn hắn chiếm được. Cái gì? Long lão nhất thời có chút chấn kinh, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, thật sự? Gặp Lâm Phàm gật đầu thừa nhận, Long lão trên mặt hiện lên một vòng biểu lộ quái dị, nghi hoặc hỏi, các ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ Bắc vực cuồng sinh không có tiến hành đoạt xá? Không, Bắc vực cuồng sinh xác thực chuẩn bị đoạt xá. Chỉ bất quá có lệnh tôn nữ nhắc nhở, ta sớm chia liệm một đường thần thức đánh vào bằng hữu của ta thể nội, cùng Bắc vực cuồng sinh ý chí chống lại, lúc này mới có thể thuận lợi thu hoạch được truyền thừa. Lâm Phàm hời hợt nói ra. Nghe vậy, Long lão nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, thưởng thức sau khi, càng là nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Chỉ là một đường tách ra thần thức, liền có thể địch nổi thượng cổ đại năng Bắc vực cuồng sinh ý chí, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nhìn đến, vị này Lâm Phàm tiểu hữu cũng không phải thường nhân a. Lâm Phàm tiểu hữu thủ đoạn cao siêu. Lão hủ bội phục. Long lão từ đáy lòng nói một câu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Long lão nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía phương nam, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, ngay sau đó quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ có một số việc muốn đi xử lý, xin cáo từ trước, ngày khác hữu duyên, sẽ cùng tiểu hữu nâng cốc luân hoan." Long lão sang sảng tính cách cũng làm cho Lâm Phàm khá là thưởng thức, thế là cười ôm quyền nói ra, "Long lão xin cứ tự nhiên." Long lão nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, sau đó vung lên ống tay áo. Bá. Bên cạnh lập tức xuất hiện một đường không gian liệt phùng. Tiên nhi, ngươi không phải muốn gặp ngươi đại ca sao, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Ừ, Hồng Y thiếu nữ mừng rỡ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, mang trên mặt tươi đẹp cười, nói ra, uy, bản cô nương tên là Ngạo Tiên, lần gặp mặt sau, ngươi cũng đừng quên. Nói xong, liền khoát tay áo, đi theo Long lão cùng một chỗ, đi vào không gian liệt phùng. Sau đó, không gian liệt phùng đóng lại, không trung khôi phục bình thường, nhìn không ra mảy may dị dạng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Hắn đã đoán được, cái này đôi ông cháu lai lịch. Chương 632, chiến hậu. Long lão mang theo Ngạo Tiên rời đi về sau, Lâm Phàm liền chợt lết người, về tới băng cực đỉnh núi. Đang chữa thương đám người nhìn qua Lâm Phàm, ánh mắt phức tạp. Bạch Bào tinh diệu bố cục, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, đem cổ võ giới đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ điều đến phương nam, dẫn đến hậu phương trống rỗng, đồng thời phía bắc vực di tích làm mồi nhử, đem cổ võ giới vượt qua 9 thành 9 tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ tụ tập tại băng cực dãy núi, vừa tối bên trong lung lạc hải ngoại lục đại thế lực cường giả, dốc hết tinh huệ, tổng cộng xuất động vượt qua 200 vị võ đạo tôn giả trở lên cường giả, lúc đầu tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Ai biết lại xuất hiện Lâm Phàm biến số này. Lấy lực lượng một người, nghịch chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ, đem Bạch Bảo một phương, giết sạch sành sanh, cũng hoàn mỹ hóa giải cổ võ giới nguy cơ. Thật ứng với câu nói kia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Bạch Bảo mưu kế không có bất cứ vấn đề gì, trên cơ bản có thể nói là không chê vào đâu được. Hắn thất bại, chỉ là bởi vì sai lầm đoán chừng Lâm Phàm thực lực, cho rằng tìm tới từ Côn Lôn tiên giới trúc long liền có thể chấn áp Lâm Phàm, lại bị phản sát. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là không tốt. Cổ gia đa tạ Lâm cung phụng. Cổ Càn Khôn tử Cổ Phong Vân đỡ lấy, hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền, thanh âm suy yếu nói ra: "Thiên kiếm môn đa tạ Lâm cung phụng. Đông Phương gia đa tạ Lâm cung phụng." Cổ võ giới thế lực khắp nơi đều hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Mà Long tổ đám người là cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm, như thế cường giả cái thế, thật sự như là mặt trời chói chang lóa mắt. "Không sao." Lâm Phàm giơ tay lên một cái, nhàn nhạt nói: "Thấy thế, cổ võ giới tất cả mọi người ưỡn thẳng lưng, biểu hiện trên mặt cũng dễ dàng không ít. Lúc đầu bọn họ còn có chút lo lắng Lâm Phàm sẽ thừa cơ đưa ra cái gì quá phận điều kiện, hiện tại xem ra, tựa hồ là nhóm người mình suy nghĩ nhiều. Lâm cung phụng, khu khu tất lôi từ trầm băng cùng bảng vạn phi đỡ lấy, vờ môi trắng bệnh, trên mặt không có chút huyết sắc nào, bên trái nơi bả vai giống tuyết, cánh tay trái lúc trước huyết chiến bên trong, bị đối phương cường giả chặt đứt, hiện tại mặc dù đã cầm máu, nhưng hắn thân thể vẫn là vô cùng suy yếu, cho dù là có người đỡ lấy, cũng đều có chút đứng không vững. Tất tổng quản, khổ cực. Nhìn xem cụt một tay tất lôi, Lâm Phàm cũng có chút động dung. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến Long tổ cái tổ chức này thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ cảm thấy đối phương quản được quá rộng, nhưng là theo tiếp xúc thời gian dài, kinh lịch sự tình cũng nhiều về sau, hắn đối với Long tổ liền đổi cái nhìn. Long tổ lên tới tổ trưởng Long Ngạo Thiên, xuống đến phổ thông thành viên, cũng là thiết huyết binh sĩ, có cương nghị bất khuất tính cách, cũng chính là có bọn họ thủ hộ lấy hạ quốc, duy trì lấy cổ võ giới trật tự, mới có hiện tại bình tĩnh như vậy sinh hoạt. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Long tổ, chỉ sợ cổ võ giới đã sớm loạn cả một đoàn. Nhờ có Lâm cung phụng đại phát thần uy, ngăn cơn sóng dữ, nếu không lời nói, hậu quả quả nhiên là thiết tưởng không chịu nổi a. Tất Lôi lúc này vẫn còn chút nghĩ mà sợ, nghiêm giọng nói ra: "Thiên La giáo yêu nghiệt, lòng lang dạ thú, làm nhiều việc ác, hy vọng Long đầu cùng các phương cường giả chuyến này thuận lợi, có thể đem Thiên La giáo triệt để gạt bỏ." "Yên tâm đi, Thiên La giáo rất nhanh liền không tồn tại nữa." Lâm Phàm ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem phương nam, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Tất Lôi sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ xem thường, nhưng nói lời này là Lâm Phàm, Tất Lôi liền vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Hắn chỉ sợ là so Long đầu càng kinh khủng cường giả. Trầm Băng cùng Bàng Vạn Phi tràn đầy vết máu trên mặt, cũng lộ ra nụ cười, thử lấy đầy miệng rõ ràng răng, cười dị thường sán lạn. Tiếp đó, thụ thương cổ võ giả liền bắt đầu vận khí chữa thương, Long tổ không có keo kiệt, xuất ra đặc cung thuốc miễn phí cung cấp cho cần người. Mà từ trong di tích đi ra một đám cường giả trẻ tuổi, trừ bỏ trước đó xuất thủ bị Bạch Bảo đả thương nhóm người bên ngoài, đều còn duy trì trạng thái toàn thịnh, bọn họ bắt đầu quét dọn chiến trường, đem phe mình chiến tử cổ võ giả thi thể bày ra tốt, thiếu cánh tay gãy chân cũng tận lực tìm tới gãy chi, chắp vá hoàn chỉnh thi thể, gặp được còn không có tắt thở, liền cấp cứu. Đám người công việc lưu đủ lên. Đại đa số người cũng là mí mắt đỏ bừng, nhất là cường giả trẻ tuổi, càng là trong mắt chứa nhiệt lệ. Bọn họ dù sao tuổi tác còn trẻ, nhìn thấy quá nhiều người quen biết ngã trong vũng máu, từ đó thiên nhân lưỡng cách, không khỏi liền buồn từ đó đến. Cũng may hung thủ toàn bộ bị Lâm Phàm tru sát, cũng coi là xả được cơn giận. Đám người đối với Lâm Phàm lòng cảm kích cũng càng nồng đậm, nhất là cường giả trẻ tuổi, càng đem Lâm Phàm coi là idol. "Lâm cung phụng, đây là ta sư thúc, Thạch Thiên Lôi." Trầm Lạc Khố đỡ lấy Thạch Thiên Lôi đi đến Lâm Phàm trước mặt, giới thiệu nói: "Sư thúc, đây cũng là Lâm cung phụng, vô danh chính là tại hắn dưới sự trợ giúp mới lấy được. Lao phu đa tạ Lâm cung phụng." Thạch Thiên Lôi thụ thương xem như tương đối nhẹ, chắp tay nói ra: "Lâm cung phụng không chỉ có trợ giúp Lạc Khố lấy được vô danh, càng là ngăn cơn sóng dữ, để cho cổ võ giới miễn ở một trận hạo kiếp, lớn như thế ân đại đức, thật sự không biết dùng cái gì vì báo a." "Không cần khách khí." Lâm Phàm giơ tay lên một cái, nói ra: "Theo như nhu cầu mà thôi." Nói xong, Lâm Phàm liền đưa ánh mắt về phía Trầm Lạc Khố. Trầm Lạc Khố vội vàng nói, Lâm Cung Phụng xin yên tâm, ta Thiên Kiếm Môn tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không biết Lâm Cung Phụng nói tới điều kiện là cái gì. Không sai, Lâm Cung Phụng có điều kiện gì cứ nói thẳng, ta Thiên Kiếm Môn trên dưới, tuyệt không hai lời. Thạch Thiên Lôi cũng nói, không nóng nảy, ngày khác, ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Lâm Phàm thừa nước đục thả câu, nói ra, tốt, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo khoản đãi Lâm Cung Phụng. Trầm Lạc Khố nhếch miệng cười một cái nói, ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Một bên khác, Tất Lôi tại ăn vào đặc cung thuốc chữa thương về sau, liền liên lạc tiến về Vân Tỉnh Tiêu Phỉ Long Ngạo Thiên, đem bên này tình huống nói rõ một lần. Khi nghe cổ võ giới thương vong thảm trọng về sau, Long Ngạo Thiên tự nhiên là giận tí mặt, đồng thời hắn cũng chuyển tới một cái không tốt tin tức, Long Tổ đám người cùng cổ võ giới các phương cường giả đã tại Vân Tỉnh tỉnh Lỵ Côn Thành hội hợp, nhưng cũng lại không có bắt được Thiên La Giáo giáo chủ hành tung, thậm chí ngay cả Thiên La Giáo bộ đội chủ lực đều không có tìm tới. Thiên La Giáo giáo chủ giảo hoạt đến cực điểm, chỉ là ngắn ngủi hiện thân về sau liền lần thứ hai ẩn nấp đi, mà cái gọi là Thiên La Giáo số lớn giáo chúng, kỳ thật trên cơ bản cũng chỉ là chút không quan trọng gì thành viên vào ngoài, thậm chí có một bộ phận chỉ là bọn hắn tại nhân lực thị trường dùng tiền thuê dân công. Động tĩnh huyên náo rất lớn, chỉ là vì hấp dẫn Long Tổ cùng cổ võ giới ánh mắt. Bất quá nghe nói Lâm Phàm đem bên này làm xong về sau, Long Ngạo Thiên cũng không có vội vã trở về, chỉ là mệnh lệnh Đông Bắc các tỉnh Long Tổ thành viên lập tức khởi hành tiến về băng thành phố, hỗ trợ xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, mà hắn là sẽ cùng các đại thế lực tiếp tục lưu lại Vân Tỉnh, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem Thiên La Giáo móc ra. Về phần nối giáo cho giặt hải ngoại lục đại thế lực, Long Ngạo Thiên tạm thời phân thân thiếu phương pháp, nhưng ngày sau, tất nhiên sẽ tìm bọn hắn một cái thuyết pháp. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn là quá mức lạc quan, cổ võ giới các đại thế lực nghe nói băng cực dãy núi chuyện phát sinh về sau, lập tức liên hội, dù sao nơi đó cũng là bọn họ đời sau hy vọng, làm sao có thể không nóng nảy, liền muốn tiến về băng cực dãy núi, mặc dù Long Ngạo Thiên cực lực thuyết phục bọn họ, nói Lâm Phàm đã xử lý tốt, nhưng mọi người vẫn là không yên lòng. Cuối cùng, vượt qua 6 thành cổ võ giới thế lực, rời đi Vân Tỉnh, chạy tới băng thành phố. Còn lại người nhưng lại không có đi, ngược lại đối với Thiên La Giáo càng thêm căm hận, chỉ là liên hệ tông môn cùng gia tộc, phái ra cường giả tiến về băng thành phố tiếp ứng, mà bọn họ là cùng Long Tổ một đường, tại Vân Tỉnh cảnh nội, đem hết toàn lực tìm tòi. Lâm Phàm làm sơ tu dưỡng về sau, liền lợi dụng Long Tổ cung phụng chức quyền, điều một khung máy bay quân sự, bay hướng Vân Tỉnh. Hắn muốn đích thân tiến đến, chạm thảo trừ căn. Chương 633, Hắc Thủy Trại. Vân Tỉnh Tây Nam bộ rừng sâu núi thẳm bên trong, có một cái tiểu trại, tên là Hắc Thủy Trại, trong trại người đều họ Hách, là một cái lây dòng họ gắn bó xã hội quần thể, bởi vì địa hình nguyên nhân, cái này trại ngăn cách, phát triển lạc hậu, văn minh còn dừng lại ở thế kỷ trước trung kỳ, liền điện đều không có, trong trại người trôi qua không sai biệt lắm là nam canh nữ chức nguyên thủy sinh hoạt. Cuối thế kỷ trước, trong trại có cái người trẻ tuổi không để ý trưởng bối phản đối, lẻ loi một mình ra trại, từ đó bật vô âm tín. 10 năm sau, một cái tên là Hách Bạn Cản thương nhân hoành không xuất thế, đồng thời nhất cử leo lên Forbes hạ quốc phú hào bảng vị trí thứ 10 tử, nhưng cực ít có người biết rõ, Hách Hữu Kiền bắt đầu từ cái này thâm sơn tiểu trong trại đi ra ngoài. Sau đó, đã tuổi gần trung niên Hách Hữu Kiền về tới Hắc Thủy Trại, mang đến rất nhiều ngoại giới văn minh tiên tiến dưới sản phẩm. Nửa tháng sau, trong trại vượt qua 8 thành người đi theo hắn rời đi Hắc Thủy Trại, ra ngoại giới định cư. Trong Hắc Thủy Trại, chỉ còn lại có một đám già yếu tàn tật, bọn họ chết sống không nguyện ý rời đi sinh sống cả một đời Hắc Thủy Trại. Cuối cùng tại Hắc Thủy Trại chết giả. Cho tới bây giờ, trong Hắc Thủy Trại đã không có người sống, cái này trại đã hoang phế vượt qua 10 năm. Nhưng là hôm nay, trong Hắc Thủy Trại lại độ tiếng người huyên náo, đến rồi không ít người. Chỉ bất quá những người này đều không phải là Hắc Thủy Trại dân bản địa, mà là một đám ăn mặc trường bào màu đen, mang theo màu đen quỷ ảnh người đeo mặt nạ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức tà ác, hơn nữa hình tượng cũng rất làm người ta sợ hãi, nếu là nửa đêm ở bên ngoài đụng phải, bảo không cho phép đến bị bọn họ giật mình. Những người này chính là Thiên La Giáo giáo đồ, người đến qua ngàn, trong đó vượt qua một nửa cũng là tông sư di thượng cổ võ giả, là Thiên La Giáo tuyệt đối chủ lực. Thiên La Giáo giáo chủ, hộ pháp Hắc Bảo, Tam Đại Cung Phụng, Tứ Đại Kim Cương, ngũ hành sứ giả các cao tầng cũng toàn bộ đều tại Hắc Thủy Trại, hiện tại đã là Thiên La Giáo tạm thời doanh địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn tới nơi này là tránh né truy kích, không dám gióng trống khua chiêng bại lộ hành tung, thậm chí bởi vì bại lộ hành tung, liền bó đuốc cũng không dám điểm, toàn bộ Hắc Thủy Trại tối như mực, chỉ có thể mượn yếu ớt ánh trăng, miễn cưỡng thấy vật. Trại trung ương một cái trong trúc lâu, 10 cái Thiên La Giáo cao tầng tụ tập cùng một chỗ, thương thảo tiếp xuống đối sách. Tại trong trúc lâu, để đó một chiếc màu da cam đèn, vì trong phòng cung cấp một chút sáng ngời. Trên chủ tọa chính là Thiên La Giáo giáo chủ, La Thiên. Cùng cái này một phòng yêu ma quỷ quái so ra, La Thiên hình tượng tuyệt đối coi như nhìn được, là cái chừng 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, dáng người trung đẳng, làn da rất trắng, ánh mắt thâm thúy, tóc đen nhánh nồng đậm, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu. Nếu như hắn không phải ăn mặc mang theo đầu lâu đồ án trường bào màu đen, mà là đổi thành áo sơ mi Âu phục đeo cạ dạ vạt lời nói, tuyệt đối là một đô thị tinh anh thành phần tri thức, nhân sĩ thành công hình tượng. La Thiên chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền có một cố để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm, một hít một thở ở giữa, vậy mà cùng thiên địa đều tạo thành cực kỳ hòa hợp cộng minh, dĩ nhiên là chân chính động huyền cường giả. Tại La Thiên ra tay một bên, chính là Hắc Bảo cùng Tam Đại Cung Phụng, trong đó Hắc Bảo là Thông Thiên Đỉnh Phong, mà Tam Đại Cung Phụng là toàn bộ đều tản ra viễn siêu Hắc Bảo cường hãn khí tức, ba người này cũng là trùng kích động huyền thất bại, nói một cách khác cũng chính là kết kim đan thất bại giả đan cường giả, cổ võ hệ thống bên trong xưng là ngụy động huyền, mặc dù so sánh lại không phải thật chính động huyền cường giả, nhưng so với Thông Thiên Đỉnh Phong, vẫn là muốn mạnh hơn không. Chỉ một giây, Hắc Bảo vẫn là lão trang phục, dáng người gầy gò, khuôn mặt giấu ở tại đấu đồng màu đen dưới bóng tối, ánh mắt trong bóng đêm có chút lóe ra hờ mang, vô cùng quỷ dị. Tam Đại Cung Phụng là ba cái cổ hy lão giả, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết một tổ con ruồi, không nhúc nhích quanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi đồng dạng, phảng phất ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trên thực tế cũng chính là như thế, bọn họ ngày bình thường tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, thử nghiệm trùng kích động huyền, đối với trong giáo sự vụ một mực chẳng quan tâm, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đối địch liền có thể. Trừ cái đó ra, chính là tứ đại kim cương, ngũ hành sứ giả cùng thực lực gần phía trước một bộ phận đại chấp sự, những người này toàn bộ đều có thông thiên phía trên thực lực. Tứ đại kim cương bên trong Kim Ngân nhị lão bị Lâm Phàm giết chết, Thiên La giáo liền một lần nữa để bạt hai người cao thủ đến bổ khuyết tứ đại kim cương chỗ trống, khiến cho chủ yếu chức vị bảo trì tràn đầy biên. Hơn nữa không biết Thiên La giáo gần nhất làm cái gì động tác, khiến cho giáo đồ thực lực tổng hợp đều được một cái chất bay vọt, nếu là Kim Ngân nhị lão sống đến bây giờ, bằng bọn họ võ đạo tôn giả tu vi, sợ là căn bản không gánh nổi kim cương chi vị. Tam đại ngụy động huyền, một cái động huyền, lại thêm nhiều như vậy thông thiên cường giả, Thiên La giáo đỉnh tiêm chiến lực chất lượng và số lượng, đã vượt qua bao quát Long tổ ở bên trong tùy ý một cái cổ võ giới thế lực, đồng thời bọn họ cũng đều thân mang ác linh phụ thể dạng này biên độ tăng trưởng to lớn tà công, tại chính thức sinh tử chi chiến bên trong, bạo phát đi ra sức chiến đấu phi thường khoa trương, thường thường có thể lấy một chọi hai thậm chí lấy một địch ba, đồng thời đối mặt hai ba cái cùng cấp bậc cường giả cũng sẽ không bị thua, thậm chí còn có cơ hội chiếm được thượng phong. Cho nên Long tổ không thể không liên hợp cổ võ giới các đại thế lực, mới có thể đang cùng Thiên La giáo đối kháng chính diện bên trong, lấy được một chút ưu thế. Chỉ bất quá lúc này, Thiên La giáo cao tầng ở giữa, lại bao phủ một cỗ nhàn nhạt tên là tuyệt vọng cảm xúc, nguyên một đám trên mặt tình cảnh bi thảm, than thở. Hắc Bảo ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn sắc nhọn, có điểm giống cũ kỹ đĩa nhạc có vết cắt về sau thanh âm, nghe được người thẳng lên nổi da gà, giáo chủ, lão Bạch bên kia hành động thất bại, chẳng những không có đem những bọn tiểu bối kia chụp tới, còn triệt để chọc giận cổ võ giới rất nhiều thế lực, đem bọn hắn triệt để đẩy tới giáo ta mặt đối lập, đây đối với giáo ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt, hơn nữa còn có Long tổ đám người kia theo đuổi. Không bỏ, chúng ta bây giờ phải làm thế nào ứng đối? Lúc đầu đám người liền rất bối rối, nghe lời này về sau, cũng giao đầu tiếp thai đứng lên, bất an cảm xúc như là mùa thu giá hỏa, xoạt xoạt xoạt đi lên ngày lên. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra bối rối thần sắc, nhìn chung quanh một vòng, tiếng như hồng lôi giống như mở miệng, hoảng cái gì? Bản tọa còn ở lại chỗ này ngồi, thiên, liền sập không xuống. Lời vừa nói ra, nhất định giống như là có thần kỳ ma lực, phía dưới mọi người nhất thời liền chấn định không ít, nhao nhao nhìn qua La Thiên. Không cần lo lắng, La Thiên sắc mặt đạm nhiên, phảng phất có được vô tận nắm chắc, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, Bạch Bào mặc dù hành động thất bại, nhưng chết cũng là hải ngoại thế lực cường giả, đối với ta dạy thực lực mà nói, vẹn vẹn tổn thất một cái Bạch Bào, xa xa không có đạt tới thương cân động cốt cấp độ, ta Thiên La giáo chủ lực, không phải ở chỗ này sao? Hơn nữa nửa tháng này đến, các ngươi lần lượt cùng ác linh ký kết huyết khế, thực lực tăng lên nhiều như vậy, có gì e ngại? Về phần cổ võ giới đám người kia, à, một đám đám ô hợp mà thôi, tông môn cùng gia tộc từng người tự chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại khoảng cách, lẫn nhau nghi kỵ đề phòng, nhất định không có khả năng lâu dài hợp tác xuống dưới, chỉ cần chúng ta thêm chút dẫn đạo, liên minh bọn họ, khoảng cách liền sẽ vỡ tan. Long tổ mặc dù đoàn kết, nhưng là cũng chỉ có Long Ngạo Thiên thực lực không tệ, cộng thêm một cái phương bất bình miễn cưỡng nhìn được, những người khác thực lực thấp, càng thêm không đáng để lo. Nghe xong La Thiên lời nói, Thiên La giáo đám người tâm tình khẩn trương lập tức liền thư hoãn không ít. Nhìn thấy đám người biến hóa, La Thiên khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một nụ cười. Chương 634, quần ma loạn vũ trận. Lúc này, vừa mới được đề bạt làm tứ đại kim cương một trong thiết viên, cao mày ồm ồm nói ra, thế nhưng là giáo chủ, nghe nói Long tổ cái kia tân tấn cung phụng Lâm Phàm, lấy lực lượng một người liền chu diệt hơn 200 hải ngoại các đại thế lực cường giả, hơn nữa còn nghe nói Trích Tiên nhân trúc Long tại hắn trên tay căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu như hắn xuất thủ lời nói, chỉ sợ tình thế không ổn a. Bá. Mười mấy ánh mắt lập tức nhìn về phía thiết viên. Thiết viên lời nói này nhưng lại rất có đạo lý, nhưng là ở cái này loại tình huống dưới nói ra, không phải đâm La Thiên ống thở sao? Nếu là đặt tại trong quân đội, dạng này loại đần độn, đó là muốn bị mang theo nhiễu loạn quân tâm tội danh. Hắc Bảo trừng thiết viên một chút, cái này thiết viên vẫn là hắn tự mình cất nhắc lên, xem ra là đến suy nghĩ một chút đem hắn cái này kim cương chi vị cho lột đi xuống. quá ngu, thực không biết nói chuyện. Thiết Viên tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, gian nan nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn xem đám người, không dám lên tiếng. La Thiên nhưng lại không có hiển lộ vẻ giận dữ, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm Phàm. Ha ha, có là người ứng phó hắn. Chết ở Lâm Phàm trên tay cái kia Trúc Long, chính là Côn Lôn Tiên Giới đỉnh cấp tông môn Đế Hoàng Các thiếu chủ, nửa năm sau Côn Lôn Tiên Giới đường qua lại mở ra, Đế Hoàng Các chắc chắn phái ra cường giả hạ giới tru sát Lâm Phàm, hắn nhảy nhót không hai ngày. Nói không chừng, Đế Hoàng Các giết Lâm Phàm một cái chưa hết giận, sẽ đem cổ võ giới các đại thế lực đều tính ở bên trong, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta chỉ cần ở nơi này Hắc Thủy trại an tâm tạm thời tu sinh dưỡng tức, nửa năm sau Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó, thiên hạ sẽ không người có thể ngăn ta. La Thiên nói chuyện trung khí mười phần, trong lúc vô hình liền tăng lên không ít có độ tin cậy. Đám người nhao nhao gật đầu. Có một chút La Thiên cũng không có ở lúc này nói rõ, đó chính là hắn đã có ý nghĩ, nửa năm sau đầu nhập vào Đế Hoàng Các. Bởi vì cái gọi là đại thụ phía dưới tốt hóng mát, đầu nhập vào Đế Hoàng Các, có thể tạm thời tại Côn Lôn Tiên Giới có cái chỗ an thân, cũng có thể hưởng thụ Đế Hoàng Các tài nguyên tu luyện. Đợi cho không lâu sau đó cánh chim dần dần phong, triệt để đứng vững gót chân, liền có thể thoát ly Đế Hoàng Các, trùng kiến Thiên La Giáo, đem Thiên La Giáo đại kỳ cắm ở Côn Lôn Tiên Giới các nơi, để cho Thiên La Giáo đại danh chuyển khắp toàn bộ Côn Lôn Tiên Giới. Không thể nói trước, Thiên La Giáo sẽ trở thành Côn Lôn Tiên Giới đỉnh cấp tông môn. La Thiên đều không khỏi có chút ước mơ đến, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười. Hắn còn không biết, một cái sát thần đang tại chạy đến trên đường. 4. Hơn 4 giờ về sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một khung cỡ nhỏ quân dụng máy bay hành khách tại Vân tỉnh Côn Thành Trường Thủy sân bay quốc tế hạ xuống, sau đó, cửa máy bay mở ra, đổi một thân sạch sẽ trang phục bình thường, đeo kính mát Lâm Phàm đi xuống máy bay, không có ở sân bay dừng lại, trực tiếp rời đi, tìm một không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đằng không mà lên, hướng về phía tây nam cấp tốc bay đi. Lâm Phàm chuyến này cũng không có nói với bất kỳ người nào, hắn chuẩn bị hành động đơn độc. Ở trên máy bay hơn 4 giờ, Lâm Phàm đã ngồi xuống điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa hao tổn chân khí cũng tận số khôi phục. Hắn đối với Bạch Bảo sử dụng siêu hồn đại pháp về sau, đã thu được Thiên La Giáo toàn bộ tin tức, biết rõ Thiên La Giáo toàn bộ chiến lực, tổ chức cơ cấu, cùng trước mắt chỗ ẩn thân. Thiên La Giáo nhiều lần khiêu khích, thậm chí nhiều lần nguy hại đến Lâm Phàm người bên cạnh an nguy, hắn đã sớm đối với Thiên La Giáo động sát tâm, chỉ là trước đó thực lực không đủ khả năng, không cách nào làm đến duy nhất một lần đem Thiên La Giáo dư nghiệt một mẹ hốt gọn, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, cho nên mới một mực cẩn nhẫn lấy không có xuất thủ. Hiện tại không đồng dạng, Lâm Phàm tại Bắc vực bên trong di tích đem thần thức đột phá tu vi chí kim đăng kỳ, thực tế sức chiến đấu so trước đó có thể nói là tăng lên mấy lần, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiên La Giáo tận thế đến. Bởi vì Lâm Phàm chuyến này là tới đồ sát, cho nên cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Lâm Phàm tốc độ phi hành so máy bay đều muốn mau hơn không ít, chưa tới 7 giờ cũng đã chạy tới Hắc Thủy trại ở tại Sơn Lâm bên ngoài. Nơi này cách Hắc Thủy trại cũng không xa, Lâm Phàm trong thần thức đã xuất hiện không ít Thiên La Giáo giải tại Sơn Lâm bên ngoài phụ trách cảnh giới trinh sát. Cũng chỉ là một chút cảnh giới tông sư tiểu nhân vật. Lâm Phàm không có dừng lại, cũng không có cố ý thu liễm khí tức, thì lớn như vậy trường cờ chống xẹt qua không trung, bay thẳng hướng Hắc Thủy trấn. Những nơi đi qua, thần thức phạm vi bên trong Thiên La giáo chính xác, nguyên một đám toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó liền thẳng tắp ngã xuống đất, chết đến không thể lại chết. Chỉ sợ sẽ là nhất chuyên nghiệp pháp y liễu, cũng vô pháp nghiệm ra bọn họ nguyên nhân cái chết. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tiếp cận Hắc Thủy. Cường hành khí tức cũng bị Thiên La giáo cảm giác. Địch tập tích a tích a tích a, Hắc Thủy Trấn lập tức sôi trào lên. Có người cao giọng hét to, chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Hắc Thủy Trấn nhất thời sáng lên bắt đầu nguyên một đám bó đuốc, vô số cường giả cầm trong tay binh khí đằng không mà lên, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Bá, La Thiên lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, tản ra cường hành vô cùng khí tức, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hắc khí, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Lại là từng đạo bóng người hiện lên, Hắc Bảo chờ Thiên La giáo cường giả đỉnh cao cũng đều xuất hiện ở La Thiên bên người, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. La Thiên chau mày nhìn qua đông bắc phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, cho dù cường hãn như hắn, cũng từ đạo kia trong hơi thở cảm thấy nồng đậm nguy hiểm. Thân làm Thiên La giáo giáo chủ, đứng tại chỗ bóng thực lực đỉnh phong cường đại tồn tại, La Thiên đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có sinh ra qua loại này tim đập nhanh cảm giác, cho dù là đối mặt Long Ngạo Thiên, cũng chưa từng có, lập tức không dám khinh thường, thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời, như là sấm mùa xuân nổ vang, truyền vào tất cả giáo đồ trong thai, Hắc Kỵ Tổ, kết quần ma loạn vũ trận, những người khác riêng phần mình đề phòng, chuẩn bị nên địch. Tiếng nói rơi, Thiên La giáo đồ chấn định không ít, trong đó mười mấy cái ăn mặc bó sát người màu đen trang phục, phía sau giao nhau cong hai cây lá cờ giáo đồ, cấp tốc đều dựa theo diễn luyện qua vô số lần trồ đứng nhanh trong biến đổi vị trí. Rất nhanh, quần ma loạn vũ trận liền kết tốt rồi, 81 cái giáo đồ động tác đồng dạng vùng vẩy lên trong tay hai cây lá cờ, lập tức, nồng đậm hắc khí liền từ Hắc Thủy trấn bay lên, khiến cho phương viên mấy cây số bên trong đều tràn đầy khí tức tà ác. Quần ma loạn vũ trận là La Thiên được từ một chỗ hiểm địa, tập hợp 81 người kết thành đại trận, uy lực vô tận. Những người khác cũng đều toàn lực đề phòng. Không ít người thậm chí trực tiếp sử dụng ác linh phụ thể, nguyên một đám to lớn ác linh hình ảnh xuất hiện ở hắc thủy trong trại, cuồng bạo chân khí lập tức tàn phá bừa bãi ra. Thiên La giáo hiện tại mặc dù là tách ra trốn chi sư, nhưng sức chiến đấu ý nghĩa nguyên không thể khinh thường. Đừng nói Long Ngạo Thiên bọn họ không có tìm được Thiên La giáo tung tích, liền xem như tìm được, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một khối khó gặm xương cốt, cũng chính là ý thức được điểm ấy, cho nên Long Ngạo Thiên mới không được đã từ gia tộc triệu hoán cường giả hỗ trợ. Không biết là vị bằng hữu kia, còn mời hiện thân gặp mặt. La Thiên chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng thẳng, cuồng phong gào thét xơi, quần áo bay phất phới, bậc này đạm nhiên phong thái nhưng lại lệnh Đông Đảo Thiên La giáo đồ trong lòng an tâm một chút, nhưng mà La Thiên bản thân, kỳ thật không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Như ngươi mong muốn. Một đường đạm nhiên thanh âm truyền đến. Tiếng nói rơi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 635, huyết hồn xả thân nguyên rủa, bái tạ SL cờ thủ hộ 5. Ba ba ba. Vô số đạo ánh mắt đều hội tụ đến đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh phía trên, trong ánh mắt hôn tạp kinh ngạc, hiếu kỳ, bất an chờ tâm tình rất phức tạp. Quay người giở trò, cho ngươi thiết viên già già chết đi. Vừa mới nhắm trúng bọn không vui thiết viên, ý thức được bản thân cơ hội biểu hiện đến, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm một cái dài 2 mét thép tinh côn sát, hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Thiên Lang thập bát côn, khoé động phong vân. Thiết viên một bên hướng, một bên vung vẩy lên thép tinh côn sát, trong miệng còn thì thầm ô ô. Côn sát phía trên, từng đạo hàn mang chợt hiện, tiếng rít truyền đến, nhìn qua nhưng lại uy thế mười phần. Kết quả, 3. Lâm Phàm dễ như trở bàn tay tránh thoát thiết viên cây gậy, sau đó đơn giản thô bạo một cái tát ra, vừa vặn đánh vào thiết viên trên mặt. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Thiết viên đầu thật giống như thổi phồng quá lượng bóng hơi một dạng, trực tiếp nổ lên. Thịt nát, xương vụn, đỏ trắng đồ vật, dồn dập rơi xuống đất. Phù phù. Thiết viên thi thể không đầu, đã mất đi khống chế, cũng từ không trung rơi xuống dưới, đập ầm ầm trên mặt đất. Phù cận Thiên La giáo đồ, lập tức giải tán lập tức, vô cùng hoảng sợ nhìn xem thiết viên thi thể không đầu, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, khó mà bình tĩnh. Bọn họ đều là tà tu, làm không ít giết người phóng hỏa sự tình, nhưng nhìn thấy một cái như vậy sống sờ sờ người, ngay tại trước mặt mình bị đánh bạo đầu, trong lòng vẫn là bị hung hăng rung động đến, hoặc có lẽ là bị sợ sai đến. Thiết viên tại Thiên La giáo bên trong cũng là có số cao thủ, thông thiên trung kỳ thực lực cực kỳ không yếu, hơn nữa hắn là kim thuộc tính chân khí, lại thêm tu luyện công pháp tương đối đặc thù, dẫn đến hắn nhục thể cực kỳ cường hãn, cho dù là thông thiên cường giả tối đỉnh, trong thời gian ngắn đều không thể phá mở hắn nhục thể phòng ngự. Nhưng không nghĩ đến, đối mặt người trẻ tuổi kia, thiết viên thế mà bị đối phương một bàn tay liền phiến bạo đầu. Thiết viên 3. Một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cực kỳ bi ai vô cùng, sau đó hắn cắn răng một cái, vung vẩy lên hai lưỡi búa, hai mắt xích hồng phóng tới Lâm Phàm. "Phù yêu, đừng hắc bảo vội vàng cản một câu." Nhưng phù yêu căn bản không để ý, đã liền xông ra ngoài. "Trời phạt, ta muốn giết ngươi, cho thiết viên báo thủ." Hắc ngục chiến phủ, thiên hà phi tả. Tráng hán phù yêu nha nha ồ ồ, một trận kêu loạn, giơ hai thanh lưỡi búa to, liền hướng về phía Lâm Phàm bổ xuống. Kết quả, lại là một đường thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Phù yêu bước thiết viên theo gót, cũng thay đổi thành một bộ thi thể không đầu. Hai thanh lưới búa to ngã xuống đất, vừa vặn cùng thiết viên thép tinh côn sắt rơi vào cùng một chỗ. Cái này hai anh em đồng thời gia nhập Thiên La giáo, cũng là đầu góc toàn cơ bắp mặt hàng, trước đó không lâu một đường bị hắc bào để bật lên, bổ sung tứ đại kim cương chống chỗ, hiện tại lại trước sau bị Lâm Phàm một cái tát bạo đầu, chết không toàn thây. Cũng coi là phân vượn không cạn. Hy vọng bọn họ đầu thai về sau, kiếp sau có thể làm một đôi tình lữ, trường tương tư thủ a. Ngươi là người nào? La Thiên giận dữ quát hỏi. Nếu như đổi lại Lâm Phàm là những người khác, chỉ sợ La Thiên căn bản sẽ không nói nhảm, đã sớm xuất thủ, nhưng Lâm Phàm mang cho hắn cảm giác thật không tốt, để cho hắn bản năng thu lại xuất thủ tâm tư. Ha ha, ngươi không biết ta nghĩ, thủ hạ ngươi người phải có nhận biết ta. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Giáo chủ, hắn chính là hắc bào nuốt nước miếng một cái, nói ra, Lâm Phàm. Cái gì? La Thiên sững sờ. Nếu như cho La Thiên không muốn nhất nhìn thấy người sắp xếp cái tự, như vậy Lâm Phàm tuyệt đối không có chút nào cho rằng xếp tới vị thứ nhất. Hắn là Thiên La giáo trước mắt trong địch nhân, thực lực mạnh nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, La Thiên không muốn nhất nhìn thấy người xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn xuất thủ tàn nhẫn, lập tức dây mất thủ hạ mình hai viên đại tướng. Người đây là ý gì? La Thiên nội tâm đang điên cuồng vận chuyển, tự hỏi đối sách, ngoài miệng nhưng ở kéo dài thời gian. Ta tới, tiêu diệt các ngươi. Chết. Lâm Phàm nhưng căn bản không muốn cùng đối phương phí lời, nhẹ nhàng phun ra một chữ về sau, thần thức điên cuồng khuyết tán ra, lập tức liền đem tất cả Thiên La giáo đồ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt này, Thiên La giáo đồ chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bất quá vừa rồi Lâm Phàm lời nói, bọn họ cũng biết tích vô cùng nghe vào trong tai, thế là nguyên một đám hướng về phía Lâm Phàm liền mắng. Nhưng là cái này quát mắng thanh âm vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn đều bị Lâm Phàm tinh thần phong bạo giết trong nháy mắt, cùng chết ở băng cực dãy núi hải ngoại lục đại thế lực cường giả không khác nhau chút nào. Thiên La giáo quần ma loạn vũ trận, thậm chí đều còn chưa kịp vận chuyển, cờ đen tổ người liền chết sạch, trận pháp này uy lực, kết quả là cũng không có ai được chứng kiến. Hiện trường quá ngàn Thiên La giáo đồ, trong nháy mắt cơ hồ chết hết. Chỉ còn lại có La Thiên cùng Tam đại cung phụng còn sống. Bốn người này thực lực mạnh nhất, không có bị Lâm Phàm một đòn miểu sát, nhưng cũng thụ nặng vô cùng tổn thương. Tinh thần lực chiến kỹ, trực tiếp đả thương người linh hồn, khó lòng phòng bị. Lập tức Tam đại ngụy động huyền cảnh giới cung phụng liền chống đỡ không nổi, từ không trung té xuống đất mặt, ánh mắt đều có chút ngốc trệ, chỉ sợ không chút thời gian là không khôi phục được. Lâm Phàm, Lâm Phàm. La Thiên phun ra một ngụm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc, gầm nhẹ nói, "Lâm Phàm, ngươi thế mà, ngươi lại dám làm thế nào, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Thiên La giáo đồ đại lượng tử vong, một đời tâm huyết bị Lâm Phàm hủy hoại, đã để La Thiên vô cùng phẫn nộ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu, hai quả tròng mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi vô cùng, ngay sau đó, một đường phảng phất đến từ cửu u hoàng tuyển tiếng giống giận dữ, đột nhiên từ La Thiên thể nội phát ra. "Giống?" La Thiên cơ thể hơi run rẩy, tràn ngập tại thân thể chúng quanh hắc vụ, trở nên càng thêm nồng đậm, bên trong tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng trương dữ tợn gương mặt, đồng thời kèm theo từng đạo khóc thét âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, lộ ra vô cùng quỷ dị. "Lâm Phàm, đây là ngươi bức ta?" La Thiên cơ thể hơi run rẩy, hoán độc vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết dấu tay, đồng thời trong miệng lạnh lùng quát, "Ngàn vạn ác linh, nghe ta triệu hoán. Lấy thân làm giới, lấy thịt làm cầu, lấy huyết làm mối, lấy hồn làm khế. Lấy ta chi thân, triệu hoán ngàn vạn ác linh phụ thể. Huyết hồn xá thân chú." Kèm theo cuối cùng một đường gầm thét, trên mặt đất đại bộ phận Thiên La giáo giáo đồ thi thể, đột nhiên cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên, một cỗ hắc khí từ trong thi thể bay lên, hướng về không trung La Thiên hội tụ tới. Những hắc khí kia lan lộn, tản ra cực kỳ khí tức tà ác. Ở trong thiên địa tạo thành từng đạo dây xích đen, từ tản mát các nơi mấy trăm bộ thi thể, liên tiếp đến không trung La Thiên, tràn diện cực kỳ chấn động. Hắc khí ly thể về sau, Thiên La giáo giáo đồ thi thể liền như là bị thả khí bút bê bơm hơi đồng dạng, cấp tốc héo rút, trở nên vô cùng kinh khủng, dạng như vậy, cùng bị Lâm Phàm thi triển siêu hồn đại pháp bạch bào so sánh, cũng không kịp nhiều để cho. Rất nhanh, đại bộ phận Thiên La giáo giáo đồ thi thể liền trở thành vô số cỗ thây khô. Đây đều là ký kết ác linh khế ước giáo đồ, trong cơ thể của bọn họ ác linh bị La Thiên cưỡng ép triệu hoán, mà cái khác hoàn hảo thi thể thì là không có ký kết ác linh khế ước, mặc dù sức chiến đấu yếu một ít, nhưng ở bây giờ loại tình huống này, toàn thây. Chương 636, làm ngươi am hiểu, chơi ngươi quen thuộc. Theo càng ngày càng nhiều hắc khí nhập thể, La Thiên không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa khí thế cũng theo hắc khí nhập thể mà nước lên thì thuyền lên. Lâm Phàm lặng lặng tại cách đó không xa nhìn xem, không gấp xuất thủ. Muốn giết ngươi, ngay tại ngươi dưới trạng thái toàn thịnh giết, không cho ngươi ngưng tụ hoàn toàn liền động thủ, đó là khi dễ ngươi. Lâm Phàm liền có dạng này siêu tuyệt tự tin. Cũng không lâu lắm, mấy trăm Thiên La giáo giáo đồ trong thi thể ác linh liền bị La Thiên toàn bộ hấp thu. Nhưng La Thiên tựa hồ còn chưa đầy đủ, động tác cứng ngắc cúi đầu xuống, màu đỏ tươi trong mắt nhìn về phía Tam đại cung phụng, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Tam đại cung phụng thân thể đều là chấn động, sau đó trên mặt hiện lên kiên quyết, liếc nhau về sau liền đồng thời xuất thủ, lẫn nhau ở đối phương trên đầu hung hăng vỗ. Bành, bành, bành. Ba người đồng thời xương sọ bạo liệt, chết tại chỗ. Sau đó, Tam đại cung phụng thể nội ác linh cũng đều hướng về La Thiên dũng mãnh lao tới. Tam đại cung phụng không gần như chỉ ở Thiên La giáo bên trong thực lực gần với giáo chủ La Thiên, hơn nữa bọn họ ký kết ác linh cũng là đẳng cấp cao vô cùng, bình thường giáo đồ chỉ có thể cùng trăm năm ác linh ký kết khế ước, mà Tam đại cung phụng ký kết khế ước ác linh đều ở 500 năm trở lên, vẹn vẹn cái kia ác linh phóng xuất chính là thai họa một phương kinh khủng tồn tại. Có cái này ba đầu 500 năm ác linh bổ sung, La Thiên rốt cục đạt đến tràn đầy trạng thái, huyết hồn xả thân nguyên rủa cũng có thể hiện ra nó toàn bộ uy lực. "Giống, giống." Tại từng đạo như là ác ma giống như tiếng gào thét bên trong, La Thiên cả người run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, thân thể chậm rãi cất cao, không cần chốc lát, liền đã biến thành một cái vượt qua cao 5 mét, toàn thân cao thấp bao trùm lấy nặng nề vảy giáp màu đen, phía sau mọc đầy sắc nhọn gai ngược quái vật. Quái vật này chi sau chạm đất đứng tại trên mặt đất, toàn thân đen kịt, chung quanh thân thể quanh quần bao quanh hắc mang, duy chỉ có một con kia độc nhãn màu đỏ tươi vô cùng, lóe ra khát máu quằn mang, cái trán mọc ra một cái sắc nhọn độc giác. Hai cây thật dài răng nanh rỗi ra miệng bên ngoài, vô cùng sắc bén, tựa hồ còn có sền sệt nước bọt giọt giọt nhỏ xuống. Cái kia nước bọt rơi trên mặt đất, lập tức liền truyền đến một trận xùy bốn thanh âm, mặt đất trực tiếp bị nước bọt ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Quái vật toàn thân trên dưới tản ra cực độ khí tức tà ác, phương viên 5 km bên trong cỏ cây lá cây đều có chút cho phép biến thành màu đen. "Ách a." Quái vật ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chấn nhiếp sơn lâm gào thét, nhấc lên to lớn tiếng gầm, lại như cùng lôi minh đồng dạng phát ra ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Lập tức một trận sóng xung kích cấp tốc huyết tán ra, chung quanh thụ mục đều điên cuồng hướng về bên ngoài khăng khăng ngã, sơn lâm sáng sớm đặc thù sương mù cũng ở đây giờ phút này bị sinh sinh thổi tan. Lâm Phàm áo quần và tóc đều bị thổi có chút lộn xộn, hắn ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này là thiên, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, như thế ngoài Lâm Phàm đoán trước. Quái vật này năng lượng thập phần cường đại, vừa xa khỏi là thiên bản thân thực lực, thậm chí ẩn ẩn có lấy siêu việt động huyền cảnh giới thực lực, nếu không có địa cầu có thiên đạo áp chế, chỉ sợ lúc này là thiên đã có thể trực tiếp đi vào nguyên anh kỳ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Không vào nguyên anh, trung vi phàm nhân. Với Lâm Phàm mà nói, cũng không bao nhiêu uy hiếp. Lâm Phàm sắc mặt như thường, thậm chí khỏe miệng còn nâng lên một đường nhàn nhạt đường cong. Lâm Phàm quái vật biến thân hoàn tất về sau, phun ra một hơi hắc khí, có chút ngẩng lên lấy đầu, trừng mắt màu đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, mọc đầy răng nanh miệng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo âm trầm, ngươi giết ta tất cả thủ hạ, còn làm cho ta sử dụng huyết hồn xá thân chú, ngươi đáng chết, đáng chết. Ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn muốn đem ngươi nhục thể luyện làm sống khôi, đem ngươi linh hồn thôn phệ hết, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vĩnh thế, không thể, siêu sinh ba. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô hạn vẻ oán độc, truyền đến từng đợt hồi âm, tại giữa rừng núi quanh quẩn. Trừ bỏ phái đi ra tìm hiểu tin tức nhóm người bên ngoài, Thiên La giáo cơ hồ tất cả thành viên nòng cốt đều tập trung ở Hắc Thủy trại, bị Lâm Phàm tàn sát hầu như không còn, trăm năm cơ nghiệp, đến hôm nay xem như triệt để hủy, liền hủy ở Lâm Phàm một người trên tay. Cho dù La Thiên còn sống, nhưng muốn một lần nữa đem Thiên La giáo tạo dựng lên, đó cũng là khó như lên trời. Hơn nữa cái này huyết hồn xá thân chú, mặc dù uy lực kinh người, nhưng hai hại cũng đồng dạng không thể khinh thường. Xá thân, tên như ý nghĩa, nói cách khác, thi triển này bí pháp, thì tương đương với bỏ thân thể của mình, từ đó về sau, La Thiên liền không lại xem như một bình thường nhân loại, hắn sẽ biến thành xen vào nhân loại cùng ác linh ở giữa quái vật, không vì thế nhân tiếp nhận, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào Côn Lôn tiên giới, bởi vì hắn đi chỗ ấy, không ra nửa ngày tuyệt đối sẽ bị Côn Lôn tiên giới tu sĩ xem như quái vật đánh giết. Cho nên La Thiên đối với Lâm Phàm đã là hận đến sâu tận xương thủy. Đông, đông, đông. La Thiên hai tay ở trước ngực dùng sức đấm mấy lần, phát ra từng đợt ngột ngạt tiếng vang. Biến thân trạng thái La Thiên, nhục thân phòng ngự tăng lên không biết bao nhiêu lần, bình thường bảo khí thậm chí chất liệu phổ thông một chút linh khí, cũng đừng nghĩ phá mở hắn nhục thân phòng ngự. Lâm Phàm, cảm thụ sợ hãi a. Bá. Quát to một tiếng, La Thiên nâng lên một cái chân, trên mặt đất trọng trọng đập mạnh, mặt đất lập tức rung động hai lần, xuất hiện một cái to lớn dấu chân, thật sâu vùi lấp xuống dưới có thể có 20-30 cm, chung quanh mặt đất đều xuất hiện vô số đạo khe hở. Sau một khắc, La Thiên đằng không mà lên, thân hình khổng lồ mang theo khủng bố hất mang, vọt thẳng hướng Lâm Phàm. Tay phải nắm tay, kéo ra phía sau, cánh tay chỗ ba cây màu đen gai nhọn đột xuất đến trước nắm đấm mặt, mang theo trận trận tiếng rít, hướng về Lâm Phàm đập tới. Lâm Phàm nhắm mắt, hồng ngông bất diệt thể lập tức vận chuyển, quanh thân phảng phất dắt lên một tầng màu vàng kim. Sau đó, Lâm Phàm không trốn không né, đơn giản trực tiếp nắm tay, vung ra, một cái đấm thẳng, hướng về La Thiên công tới. Tại Lâm Phàm trước nắm đấm mặt, tạo thành một cái phóng đại gấp bội màu vàng kim quyền ảnh. Ban về nhục thể trình độ cứng hãn, Lâm Phàm sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. La Thiên không phải ỷ vào bản thân thi triển huyết hồn xá thân chú, biến thân về sau nhục thân phòng ngự mạnh vô địch sao? Cái kia Lâm Phàm ngay tại cứng đối cứng chính diện đối quyết bên trong, đem hắn triệt để đánh. Dương Trường Tránh Đoạn là người bình thường lựa chọn, đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn không cần, bởi vì hắn căn bản không tồn tại nhược điểm. Làm ngươi am hiểu, chơi ngươi quen thuộc, sau đó tại ngươi mạnh nhất lĩnh vực, đánh bại ngươi. Huyền Dương Tiên Tôn, ngay cả có dạng này tự tin. Cho nên hắn lựa chọn cùng La Thiên cứng đối cứng. Bành! La Thiên cùng Lâm Phàm nắm đấm trên không trung mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng bạo hưởng truyền ra. Hai cỗ năng lượng tiếp xúc, một vòng sóng xung kích lấy hai người đối quyền chỗ làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Hai người động tác phảng phất dừng lại đồng dạng, nắm tay chặt chẽ chống đỡ cùng một chỗ, hắc kim hai loại màu sắc khí cũng đúng vọt tới cùng một chỗ. Một cái là thân cao vượt qua 5 mét quái vật, hình tượng dữ tợn khủng bố, một người khác chính là vóc người trung đẳng nhân loại bình thường hình tượng. Hình thể chênh lệch rõ ràng dị thường. Theo lý thuyết loại lực lượng này đối bính, hẳn là nghiêng về một bên mới đúng, nhưng tình huống thực tế lại là không phân cao thấp. Dạng này quyết đấu, rất có đánh vào thị giác lực. Nếu là chú ý quan sát lời nói, có thể phát hiện La Thiên thân hình khổng lồ, thế mà ở run nhẹ nhẹ, thật giống như dùng sức quá mạnh xuất hiện loại kia không khống chế được biên độ nhỏ run rẩy, trên người hắn hắc mang phảng phất đều bị Lâm Phàm hào quang màu vàng áp chế có lùi bước dấu hiệu. Nếu là La Thiên có biểu lộ lời nói, chắc hẳn lúc này nhất định phi thường đặc sắc. Rất hiển nhiên, tại thuần lực lượng đối bính bên trong, hắn rơi hạ phong. Nhà a. La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó làm ra một cái để cho Lâm Phàm đều có chút ngoài ý muốn cử động. Chương 637, vật lộn, đại trương. Bá. La Thiên nâng tay phải lên, bàn tay có chút uốn lượn, hiện lên trảo hình, ngón tay nhọn vươn sắc bén gai nhọn, lóe ra âm lãnh quang mang. Phốc phốc. Sau một khắc, La Thiên đem tay trái đối với mình ngực ra sức vồ một cái. Sắc bén gai nhọn trực tiếp đâm rách La Thiên ngực lân giáp, chạm vào độ ngực hắn. Ra tay quyết đoán tàn nhẫn, phảng phất phá mở không phải mình ngực, mà là đối với địch nhân xuất thủ một dạng. Đen nhánh huyết dịch lập tức phun ra, tản ra trận trận mùi hôi thối, La Thiên tay trái tựa hồ bắt được thứ gì, dùng sức tới phía ngoài kéo một cái. Chỉ thấy một quả màu đen còn tại phù phù phù phù nhảy lên trái tim, bị La Thiên mạnh mẽ từ bản thân trong lồng ngực tách rời ra, ngay tiếp theo kéo ra không ít liên tiếp trái tim mạch máu, đều chuẩn bị bạo liệt, máu đen phun ra. Cái kia trái tim so với bình thường người trưởng thành trái tim, còn tốt đẹp hơn nhiều, không sai biệt lắm bù đắp được một quả bóng đá lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, mặt ngoài có sền sệt màu đen chất lỏng, nhỏ xuống lấy vết máu màu đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Khắc khắc. La Thiên chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi thụ đồng lóe ra tản nhẫn quan mang, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phát ra một tiếng âm trầm khủng bố cười, sau đó há miệng, đem trái tim kia trực tiếp vứt đi trong miệng, thế mà, từng miếng ngay. Thỉnh thoảng có dòng máu màu đen từ khóe miệng chảy ra. Răng nanh cũng hướng xuống chạy xuống máu đen. Truyền đến từng đợt nhấm nuốt cốt nhục thanh âm, ở mảnh này yên tĩnh trong núi rừng, lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. La Thiên tựa hồ an vẫn rất say sưa ngon lành. Đã mất đi trái tim lực, như là không một mảng lớn, lộ ra tối như mực một cái hố, tới phía ngoài chạy xuống máu đen, tại hắn dưới thân, máu đen tựa hồ cũng tạo thành một cái thác nước nhỏ, liên tục không ngừng hướng mặt đất rơi, cơ hồ đều không cắt ra qua. Trên mặt đất rất nhanh liền tạo thành một dòng suối nhỏ chảy, máu đen quanh co khúc hữu dọc theo bị ăn mòn đi ra địa hình. Hướng chỗ chúng chỗ chạy tới. Càng quỷ dị hơn là, theo La Thiên thôn phệ tim mình, hắn lực lượng tựa hồ chiếm được rõ ràng tăng lên, chung quanh thân thể tràn ngập hắc mang, cũng ẩn ẩn có phản kích tình thế, vậy mà bắt đầu đè lại Lâm Phàm chân khí màu vàng nóng. "Lâm Phàm, ta sẽ đem ngươi bóp thành thịt nát." La Thiên âm trầm khủng bố thanh âm vang lên, ngay sau đó hét lớn một tiếng, lực đạo đột nhiên tăng trưởng, cánh tay phải cơ bắp cao cao phồng lên, giống như ống pháo mở dạng, bay một tiếng, năng lượng thông qua nắm đấm tiết ra, hung hăng đụng vào Lâm Phàm trên nắm tay. Trực tiếp đem Lâm Phàm đánh lui. Lâm Phàm thân thể linh xảo lui về phía sau mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Mượn lui lại xu thế, tan mất không ít công kích lực đạo. Bá. La Thiên không có cho Lâm Phàm nửa điểm thở dốc cơ hội, trực tiếp lấn người mà lên, tiếp tục phát động thế công. Đến được tốt. Lâm Phàm mặc dù bị đánh lui, nhưng không có nửa điểm e ngại tâm lý, trong đôi mắt ngược lại dâng lên nồng đậm chiến ý. Tại trong Bắc vực di tích hấp thu luyện hóa tiên thiên tốn lôi, khiến cho hắn Hồng Mông bất diệt thể đã đạt đến giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, xem như gặp bình cảnh. Nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, muốn tiến giai đến giai đoạn thứ 3, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Hiện tại vừa vặn có biến sau lưng La Thiên, có thể xung làm hoàn mỹ biêng ngắm, để rèn luyện nhục thân, trợ giúp Hồng Mông bất diệt thể nhất cử xông phá giai đoạn thứ 2 đến giai đoạn thứ 3 chướng ngại. La Thiên càng mạnh, đối với Lâm Phàm mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Chiến. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, không có sử dụng bất kỳ vũ khí pháp bảo nào, vẫn như cũ tay không tấc sắt xông tới. Cũng không có thi triển vũ kỹ gì công pháp, cũng chỉ dựa vào Hồng Mông bất diệt thể tăng thêm. Lấy phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng phản ứng, cùng La Thiên đánh nhau. Hai người trên không trung triển khai quyền đến thịt sát người vật lộn, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. La Thiên thân hình to lớn, phạm vi rộng công kích, cường độ mãnh liệt, Lâm Phàm thắng ở linh xảo, đủ loại vật lộn kỹ xảo vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Dạng này chiến đấu, mặc dù không có lẫn nhau vùng kỹ năng nhìn xem huyên khốc, quan thưởng tính mạnh, nhưng lại càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm hung hiểm, hơi lộ ra sơ hở, chính là bại vong hạ tràng. Bành, bành, bành, ầm. Bành. Từng đạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ sơn lâm. Mảng lớn sơn phong, thụ mục bị hai người chiến đấu uy thế còn dư phá hủy, trên mặt đất bị nện ra nguyên một đám khủng bố hố sâu, giống như bị hỏa pháo bao trùm oanh tạc qua đồng dạng, đại địa chấn chiến, phương viên mười mấy km phạm vi bên trong phi cầm tàu thú, vô cùng kinh khủng chạy trốn. Cũng may mắn hai người giao chiến địa phương là hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy tùng lâm, nếu là tại bên ngoài lớn như vậy đánh võ, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà đánh giá thương vong. Hai người tốc độ cũng bay nhanh vô cùng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn cùng một cái tương đối nhỏ rất nhiều bóng người vàng nóng trên không trung lấp lóe, lẫn nhau giao hội sau tách ra, ngay sau đó liền lần thứ hai tương giao, hai người ra chiêu tốc độ cũng là nhanh vô cùng, đầy trời quyền ảnh tối ảnh, căn bản không nhìn thấy cụ thể ra chiêu quy tích. Dạng này giao phong, bình thường thông thiên cường giả đừng nói tham dự, ngay cả hai người động tác đều bắt không đến. Thậm chí ngay cả Ngụy Động Huyền thậm chí mới vào động huyền cường giả, cũng xa xa không đạt được dạng này trình độ. Lâm Phàm càng chiến càng hăng, theo thời gian đưa đẩy, thậm chí đã ẩn ẩn cảm giác được Hồng Mông bất diệt thể tầng kia bích trướng có chút vỡ tan dấu hiệu, phát hiện này để cho trong lòng hắn cuồng hỉ không thôi, cũng càng thêm chiến ý sục sôi. Mà La Thiên lại là càng đánh càng kinh hãi, hắn thi triển huyết hồn xả thân nguyên liền rủa, hấp thu mấy trăm ác linh, biến thân ác linh trạng thái, vốn là không biết mọi mệnh, không có cảm giác đau, lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, lại không nghĩ rằng cái này Lâm Phàm thế mà cũng có thể tại như thế cường độ cao trong chiến đấu kiên trì thời gian dài như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có hiện lộ xu hướng suy tàn, thật là quái thai. Chiến đấu đánh tới trăm hiệp có hơn, hai người đều xuất hiện thương thế, La Thiên mặt ngoài thân thể lân giáp xuất hiện thêm ra tổn hại, phía sau gai ngược cũng gãy rồi tận mấy cái, cánh tay gai nhọn là toàn bộ đứt gãy, mà Lâm Phàm tình huống cũng không tính là quá tốt, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, xương sườn đều gãy rồi mấy cây, khỏe miệng rỉ ra vết máu. Hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn lẫn nhau có thắng bại. Nhưng La Thiên đã sinh ra thoái ý. Hắn lực lượng mặc dù liên tục không ngừng, nhưng là cũng không phải là chân thực nghèo vô tận, cái kia mấy trăm ác linh năng lượng đã bị hắn tiêu hao tiếp cận bốn thành, tiếp tục đánh xuống, luôn có hao hết thời điểm, đến lúc đó hắn coi như hoàn toàn không phải Lâm Phàm đối thủ. Ngoài ra còn có một chút là được, La Thiên loại này biến thân là có vô cùng nghiêm trọng di chứng, duy trì thời gian càng dài, di chứng lại càng nghiêm trọng, hơn nữa hắn đem chính mình trái tim đào lên, nếu là thời gian quá lâu không đi điều dưỡng, chỉ sợ cũng không hội trưởng bước phát triển mới trái tim, đến lúc đó coi như Lâm Phàm không động thủ, chính hắn đều sống không nổi. Bành! La Thiên một cái đá ngang, tạm thời đem Lâm Phàm bước lui mười mấy mét, ngay sau đó giả bộ truy kích, nhưng chỉ là làm một động tác giả, bản thân hướng về tương phản phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Tốc độ so với kia Trúc Long, đều muốn nhanh lên 3 phần. Lâm Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta thừa nhận giết không được ngươi, nhưng là ta sẽ từ từ, đem ngươi bằng hữu thân nhân, từng bước, toàn bộ giết chết, đem bọn hắn linh hồn giam cầm đứng lên, vĩnh viễn gặp trả tấn. Bên cạnh ngươi người, sẽ bởi vì ngươi, vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi. Ha ha ha. La Thiên một bên chạy trốn, một bên điên cuồng hò hét nói. Hắn đối với mình tốc độ vẫn có đầy đủ lòng tin, bởi vì hắn thôn phệ ác linh bên trong, liền có không ít ác linh có phong thuộc tính, tại bọn chúng ra chỉ dưới, La Thiên tốc độ đủ để siêu việt tất cả động huyền cường giả. Nói cách khác, chỉ cần La Thiên muốn đi, không có người ngăn được. Riêng một điểm này, đã để hắn đứng ở thế bất bại. La Thiên đặt quyết tâm, đợi tu dưỡng tốt về sau, liền xuất thủ đem Lâm Phàm người bên cạnh, toàn bộ giàn vật đến chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà Lâm Phàm lần này đến đây, chính là muốn chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Như thế nào lại cho hắn chạy trốn cơ hội? Bá. Lâm Phàm thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm thì đã xuất hiện ở La Thiên phía trước mấy chục mét chỗ. Nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở phía trước, La Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rốt cục ý thức được tình huống không ổn, không kịp nói dọa, vội vàng thay đổi phương hướng, tiếp tục chạy trốn. Trốn không thoát. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, lần thứ hai lách mình lướt đi, lại ngăn ở La Thiên phía trước. Đáng giận. La Thiên thầm mắng một tiếng, lại đổi một cái phương hướng. Nhưng vẫn như cũ bị Lâm Phàm sớm chặn đường. Đã như vậy, vậy liền chết đi cho ta. La Thiên ý thức được bản thân trốn không thoát, liền dưới liều mạng suy nghĩ. Mà loại tình huống này, chính là Lâm Phàm vui với nhìn thấy. Chỉ có La Thiên liều mạng, mới có thể khiến ra viễn siêu tại bình thường trình độ sức chiến đấu, cũng mới có thể thúc đẩy Lâm Phàm hồng ngông bất diệt thể tiến giai. Lâm Phàm thét dài một tiếng, lần thứ hai cùng La Thiên đánh nhau. Liều mạng La Thiên, sắc thực so trước đó muốn mạnh mấy phần. Thậm chí cho Lâm Phàm đều mang đến rõ ràng uy hiếp. Cũng chính là ở loại tình huống này dưới, Lâm Phàm tiềm năng thân thể bị chiều sâu đào móc, hồng ngông bất diệt thể kéo dài cường hóa, trùng kích đột phá bích trướng. Lại là mấy chục hiệp kịch liệt giao thủ. Lâm Phàm nhưng có chút không vừa lòng, hắn có thể đủ cảm giác được hồng ngông bất diệt thể lập tức liền sẽ đột phá, nhưng thủy chung kém như vậy chút ý tứ, chính là bước không qua cái kia đạo khảm, lo lắng xuông. Thế là Lâm Phàm nghĩ tới một cái cực đoan biện pháp, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, La Thiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, đương nhiên sẽ không buông tha quý giá này cơ hội, một cái trọng quyền đánh trúng Lâm Phàm ngực, có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Phàm lồng ngực sụp đổ xuống, cuồn phún một ngụm máu tươi, trực tiếp bị La Thiên từ không trung đánh rớt mặt đất, hung hăng nện xuống đất. Đại địa rõ ràng run rẩy một chút, tạo nên trận trận bụi mù. Lâm Phàm cả người trên mặt đất đập ra một cái 3-4 mét hố sâu động, thân thể lâm vào trong đó. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, lực công kích của hắn độ bản thân cực kỳ rõ ràng, nặng như vậy nắm đấm trúng ngay ngực, cho dù là lấy Lâm Phàm nhục thân trình độ phòng ngự, coi như không chết, cũng phải đi nửa cái mạng. Nghĩ tới đây, La Thiên lách mình đi tới cái hố phía trên, màu đỏ tươi thụ đồng lóe ra quỷ dị hồng quang, lạnh lùng quát, tử vong xạ tuyến. Bá, bá, bá. Ba đạo hồng quang từ La Thiên thụ đồng bắn ra, toàn bộ bắn vào Lâm Phàm ném ra cái hố bên trong. Cái này cũng chưa hết, La Thiên lại liên tiếp hướng cái hố bên trong đánh ra hơn 10 đạo bổ sung ác linh thuộc tính chân khí công kích, mạnh mẽ đem một cái hố nhỏ động, oanh kích thành đường kính tiếp cận 10 mét hố to. Trong hố lớn thổ nhưỡng hiện ra cháy đen chi sắc, giống như bị nướng cháy đồng dạng, khói đen quẩn quẩn bay lên. Bá. La Thiên vung tay lên, một đạo kình phong bắn ra, đem khói đen thổi tan. Lâm Phàm thân thể cũng hiển lộ ra. Hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi tại trung tâm hồ lớn, mặt ngoài thân thể tản ra trận trận lóa mắt kim quang, hào quang màu vàng lên đỉnh đầu mờ mịt, mà càng thêm khác La Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại là, Lâm Phàm trên người, thế mà không có một tia vết thương. Ngay cả trước đó lưu lại vết thương đều đã biến mất không thấy gì nữa, như là chúng sinh. Một cỗ dự cảm bất tưởng, như sóng lớn đồng dạng, đánh thẳng vào La Thiên trong đầu. Chương 638 Thiên địa hiện tại dị tượng, phong vân đột biến sắc. Cái này, Lâm Phàm không chỉ là đơn giản thương thế khỏi hẳn, mà là cả người đều như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng, khí thế của hắn cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc dù chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, động cũng không động, thậm chí ngay cả chân khí cũng không có mảy may vận chuyển, nhưng không biết vì sao, lại tản mát ra lấy một cỗ phi thường cường hãn uy áp. Cái loại cảm giác này, thật giống như ngồi tại cái hố bên trong không phải một người, mà là một tôn đến từ hồng hoang thế giới vô địch ma thần. La Thiên Lăng không đứng ở cao mười mấy mét chống đi, vô cùng rõ ràng từ Lâm Phàm trên người, cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, phảng phất Lâm Phàm lật tay ở giữa, liền có thể đem chính mình trấn áp. La Thiên sắc mặt khó coi dị thường, nội tâm ngăn không được bắt đầu thỉnh thịch đứng lên, đoán chừng hắn lúc này muốn chết tâm đều có. Như vậy cũng tốt so đan lưới bơi, thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem bột đánh thành tàn huyết, lập tức phải bạo thần trang, kết quả bột tàn huyết phát sinh dị biến, trực tiếp trạng thái trở về tràn đầy không nói, thuộc tính còn tăng lên không ít. La Thiên sắc mặt âm tình bất định, không khỏi có chút cụ kết. Đối với Lâm Phàm, hắn nhất định là muốn giết chi cho thông khoái, đã là cho hả giận, cũng là trừ bỏ nhân sinh đại địch, nhưng là lúc này nhìn tình huống này, tựa hồ có chút không ổn a. Muốn hay không như vậy thối lui, thừa dịp Lâm Phàm còn không có tỉnh lại, rời đi trước nơi đây, ngày sau, lại đối với hắn người bên cạnh, nguyên một đám xuất thủ, chậm rãi tra tấn hắn. Ân, lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Đi. Hạ quyết tâm về sau, La Thiên liền chuẩn bị thay đổi thân hình rời đi chỗ này. Nhưng là hắn vừa mới chuyển đi qua, còn không có khởi hành, đột nhiên Lâm Thời cải biến chú ý, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái hố bên trong nhắm chặt hai mắt Lâm Phàm, trong đôi mắt lóe ra suy tư quan mang. Lúc này Lâm Phàm vẫn không có bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, La Thiên sắc mặt đột biến, chợt quát một tiếng, giả thần giả quỷ. Liên điểm ấy thủ đoạn, đừng mơ tưởng lừa gạt bản tọa, cho bản tọa chết đi. Điện quang độc long toàn. Tiếng nói rơi, La Thiên bỗng nhiên vừa để khí, hai tay nắm tay ở trước ngực đụng nhau một lần, thân thể run lên. Quanh thân hắc mang lập tức kịch liệt quay cuồng lên, như là cháy hừng hực hắc sắc liệt diễm. Ngay sau đó, La Thiên bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, không cần chốc lát, cũng đã nhanh đến mơ hồ, từng đợt sắc nhọn tiếng rít truyền ra, La Thiên dưới chân hắc mang hướng về phía dưới rôi ra, càng ngày càng nhọn, tạo thành sắc bén mũi nhọn, hắn cả người phảng phất hóa thân thành một cái đen kịt to lớn mũi khoan, khuấy động không gian xung quanh đều đã xảy ra kịch liệt rung động cùng vặn mèo. Tại La Thiên chung quanh, không khí bị hắn kéo theo xoay tròn cấp tốc đứng lên, tạo thành một đường vòi rồng. Xúc thế hoàn tất về sau, La Thiên lấy hai chân vị mũi nhọn, hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Hô hô hô. Tiếng rít bên tai không dứt. Mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Điện quang độc long toàn đầu mũi khoan nhọn, sau một khắc liền sẽ công kích được Lâm Phàm. Bá. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, mở mắt lập tức, vạn đạo thần mang bùng lên mà ra, một vòng khí lãng từ cái hố trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra, đem cái hố bên trong bùn đất cắt đá cùng lưu lại một chút bụi mù, lập tức toàn bộ xua tan không còn. Nguyên bản mở mịt tại Lâm Phàm chung quanh thân thể hào quang màu vàng cũng lập tức tiêu tán, hóa thành một đạo đạo kim sắc điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên nổ vang một đường kinh lôi. Nguyên bản mặt trời mới mọc, thời tiết một mảnh tốt đẹp, lại trong nháy mắt mây đen hội tụ, sắc trời mở đi rất nhiều, trong mây đen truyền đến từng đạo nổ tung tiếng sấm. Cùng phong gào thét, đem mảng lớn sơn lâm thụ mục đều thổi đến không người xuống. Mây đen, lôi đình, cuồng phong. Giờ khắc này, thiên địa hiện tại dị tượng, phong vân đột biến sắc. Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi thanh lãnh vô cùng nhìn qua đột đến trước mắt điện quang độc long toàn, sắc mặt không có một gợn sóng, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, bàn tay hướng lên trên. Nhìn Lâm Phàm động tác, tựa hồ là muốn trong sáng dùng tay không để chống đỡ La Thiên công kích, hắn liền một tí chân khí đều không có điều động. Thấy cảnh này, La Thiên khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng sướng ý cười, nói thầm một tiếng muốn chết, đồng thời cũng càng thêm kiên định bản thân phỏng đoán, cái này Lâm Phàm rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản chính là sử dụng chướng nhãn pháp, muốn lừa gạt bản thân. Nghĩ tới đây, La Thiên công kích lực độ lớn hơn mấy phần. Làm Lâm Phàm làm xong động tác này thời điểm, điện quang độc long toàn cũng vừa tốt đến. Cùng khí thế khủng bố thanh thế to lớn điện quang độc long toàn so sánh, Lâm Phàm bàn tay lộ ra nhỏ bé vô cùng, cả hai tương giao, hẳn là nghiêng về một bên mới đúng. Nhưng lại chưa từng xuất hiện La Thiên dự đoán như thế, như bẻ cành khô giống như đem Lâm Phàm phòng ngự phá hủy, đem hắn chui vì thịt vụn hình ảnh. Bang, bang, bang, bang, bang. Từng đợt gấp rút mà thanh âm bén nhọn truyền ra. Phản phất máy khoan điện tại khoan cốt thép một dạng, tia lửa tung tóe, thanh âm rít lên, nhưng thủy chung không cách nào đem cốt thép chui thấu. La Thiên hóa thân điện quang độc long toàn, đem tất cả công kích hội tụ đến một chút, lực lượng tập trung đến cực hạn, lại thêm xoay tròn cấp tốc, hắn một chiêu này lực sát thương có thể xương khủng bố, đây cũng là La Thiên đơn thể kỹ năng công kích bên trong uy lực to lớn nhất một chiêu. Cho nên hắn chọn một chiêu này xem như kết thúc công việc chiêu số, kết Lâm Phàm tính mệnh. Nhưng khiến La Thiên như thế nào cũng không nghĩ đến là, bản thân một chiêu mạnh nhất thế mà bị Lâm Phàm một cái tay không liền ngăn lại. Làm sao có thể? La Thiên nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng. Thật sự là lúc này chuyện phát sinh, đại đại vượt ra khỏi hắn nhận thức. Lâm Phàm một cái tay không, vậy mà có thể chống đối bản thân điện quang độc long toàn, hắn nhục thân rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Ngay tại La Thiên kinh hãi dị thường thời điểm, Lâm Phàm lại có động tác. Chỉ thấy tay phải hắn mạnh mẽ nắm, thật giống như đâm giấy cửa sổ một dạng nhẹ nhõm, lập tức liền đột phá La Thiên hộ thân hắc mang, trực tiếp nắm thật chặt chân hắn mắt cá chân. Cực tốc xoay tròn La Thiên, cũng lập tức ngừng lại. La Thiên nhìn qua Lâm Phàm, con ngươi kịch liệt co rút lại, nội tâm đã bị sợ hãi lấp đầy, đuổi đi không tiêu tan. Lâm Phàm ngẩng đầu, cùng La Thiên liếc nhau, khóe miệng có chút bốc lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Trong đôi mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ vô thượng thần uy, nhìn xem La Thiên ánh mắt, thật giống như lại nhìn một con kiến nhỏ. La Thiên giật mình trong lòng, phun lên một cỗ dự cảm bất tưởng, vội vàng nhấc lên vật lực, muốn thoát khỏi Lâm Phàm khống chế, nhưng là Lâm Phàm tay, thật giống như kìm sắt một dạng, đem hắn mắt cá chân kẹp gắt gao, căn bản không thể động đậy, không tránh thoát. Sau một khắc, Lâm Phàm trực tiếp đứng người lên, bàn tay lần thứ hai phát lực. Giang giác. Lập tức liền truyền ra một trận xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. A. La Thiên phát ra một tiếng hét thảm, thân hình khổng lồ run rẩy lên. Hắn một chân trường đã bị Lâm Phàm sinh sinh bóp nát. Toàn tâm đau đớn truyền đến. Trời phạt. La Thiên giận mắng một tiếng, liều chết phản kích, liều mạng điều động thể nội còn thừa không nhiều lực lượng, muốn đi công kích Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại không cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, khoát tay chặn lại, La Thiên liền không tự chủ được bị Lâm Phàm vung mạnh lên, trên không trung xẹt qua một đường nửa vòng tròn đường cong, đập ầm ầm tại một bên khác trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bụi đất tung bay. Không biết bao nhiêu căn tráng kiện thụ mục bị La Thiên thân thể ép gãy đoạn. Trên mặt đất cũng bị hắn đập ra một cái hố sâu. Đại địa bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trên mặt đất cắt đá bắt đầu nhảy lên. Chương 639, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Phàm, ta giết ngươi ba. Lấy La Thiên sau khi biến thân tình trạng cơ thể, dạng này nện ở trên mặt đất cũng không biết nhận rõ ràng thương thế, nhưng lại để cho hắn mất hết mặt mũi, cảm giác nhận lấy thật sâu miệt thị cùng vũ nhục, nghĩ hắn đường đường Thiên La giáo giáo chủ, đứng tại chỗ bóng bên trên thực lực đỉnh phong tồn tại, chưa từng lưu lạc qua tình cảnh như thế. Thế là La Thiên lập tức nổi giận, gào thét liên tục, muốn khởi xướng phản kích, nhưng Lâm Phàm lại không cho hắn bất luận cái gì một chút hoàn thủ cơ hội. Chỉ thấy Lâm Phàm lại trở tay vung mạnh. Không đợi La Thiên ngưng tụ lại ra dáng công kích, liền lập tức bị Lâm Phàm từ trên mặt đất nhấc lên, lại từ không trung xẹt qua một đường nửa vòng tròn đường cong, đập vào một bên khác mặt đất. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lần thứ hai bị nện ra một cái hố sâu. Tiếp đó, Lâm Phàm đứng trên mặt đất, nắm lấy La Thiên chân, đem hắn vung mạnh đi. Thế là ở nơi này Tây Nam biên thủy núi rừng bên trong, liền xuất hiện phi thường có đánh vào thị giác lực một màn, một cái vóc người trung đẳng thanh niên, bốn bề yên tĩnh đứng tại trên mặt đất, trong tay lại nắm lấy cả người lớn lên vượt qua 5 mét, toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân giáp quái vật kinh khủng, trên mặt đất đập tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng vang liên tiếp không ngừng. Đại địa liên tục rung động, ngoài mấy chục thước sơn phong đều bị chấn động đến đã nứt ra mấy đạo khủng bố khe hở, vô số cự thạch từ đỉnh núi trượt xuống, mặt đất tức thì bị đập vô cùng thê thảm. Tại Lâm Phàm hai bên xuất hiện hai cái hố to, bên ngoài cũng bị rung ra hiện tại không ít khe hở. Hắc thủy trại phương viên mấy cây số đều gặp nạn, bị phá hủy thương tích đầy mình, thật giống như trải qua mấy trận tám cấp động đất đồng dạng, trong hắc thủy trại trúc lâu các loại đều đã sụp đổ, không có một cái nào còn đứng thẳng. Mà La Thiên cũng gào thét liên tục, gầm thét thanh âm không biết truyền đi bao xa. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ đến, bị toàn bộ cổ võ giới đều coi là đại địch, một thân thực lực bản lĩnh hết sức cao cường Thiên La giáo giáo chủ La Thiên, tại Lâm Phàm trong tay thế mà không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống, bị đè xuống đất ma sát. Lâm Phàm một bên vung lấy cánh tay đem La Thiên đập tới, một bên tinh tế cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Không, đã không thể đơn giản dùng biến hóa hai chữ để hình dung, có lẽ dùng thuế biến càng thêm phù hợp. Không sai, Lâm Phàm lúc này nhục thân, đem so với trước, cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Lâm Phàm có thể khẳng định, bản thân Hồng Mông bất diệt thể, hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 3. Hắn thậm chí cảm giác được, lấy hiện tại trạng thái, căn bản không cần vận dụng chân khí. Chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, liền có thể dễ như trở bàn tay khai sơn phá thạch, đoạn sông phân biển, chỉ dùng một đôi tay không, liền có thể phá hủy đỉnh cấp bảo khí cùng bình thường linh khí. Lấy Lâm Phàm hiện tại nhục thân phòng ngự, đừng nói cái gì súng ngắm, lưu đạn loại này lực sát thương tiểu vũ khí nóng, liền xem như thân ở đạn đạo trung tâm vụ nổ khu vực, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là hiện tại gặp lại giống trúc long như thế ném ra một đống bảo vật đến công kích, Lâm Phàm căn bản không cần dùng ác ma hung ý hấp thu hóa giải thế công, chỉ dựa vào nhục thân phòng ngự liền không hề sợ hãi. Đương nhiên, nếu là thật sự còn có thể gặp được dạng này tài đại khí thô, người ngốc nhiều tiền loại đần độn, Lâm Phàm vẫn sẽ dùng ác ma hung uy, dù sao có thể cho ác ma hung uy tăng trưởng năng lượng, cũng xem là không tệ, nói không chừng thanh này tuyệt thế ma kiếm hấp thu đủ nhiều năng lượng, liền có thể thăng cấp, đến lúc đó uy lực nhất, hình càng khủng bố hơn. Trên thực tế, hiện tại bình thường động huyền cường giả đã rất khó phá mở Lâm Phàm phòng ngự, về phần động huyền phía dưới, coi như Lâm Phàm đứng đấy bất động tùy ý bọn họ công kích, mệt chết bọn họ, cũng đừng hòng đối với Lâm Phàm tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đây chính là Hồng Mông bất diệt thể bá đạo chỗ, vẹn vẹn giai đoạn thứ 3, liền đã cường hãn như vậy, nếu là tu luyện tới đỉnh tầng, trong nháy mắt có thể toái tinh sông, cái kia đều xem như cơ bản thao tác. Hiện tại xem ra, Lâm Phàm tu vi cảnh giới ngược lại là kéo chân sau, hắn thần thức tu vi đã đột phá kim đan kỳ, nhục thân cường độ thậm chí viễn siêu kim đan kỳ tu sĩ, chỉ có tu vi cảnh giới, nhưng như cũng dừng lại ở trúc cơ kỳ. Bất quá Lâm Phàm mặc dù không vào kim đan, lại có thể nhẹ nhõm treo lên đánh kim đan cường giả, cũng coi là điều thú vị một kiện. Thậm chí liền xem như đối lên với chân chính nguyên anh cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Thân thức, nhục thân xong đột phá, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, Lâm Phàm thực lực không biết lật gấp bao nhiêu lần. Lần này đi ra ngoài, đơn dùng thu hoạch tương đối khá bốn chữ, đã không đủ để khái quát Lâm Phàm thu hoạch. Lâm Phàm lại thành to lớn nhất bên thắng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, La Thiên lần thứ hai bị hung hăng nện trên mặt đất, lần này Lâm Phàm thuận thế buông lỏng tay ra, La Thiên nện ở trên mặt đất về sau, to lớn lực đạo để cho hắn hướng về bên ngoài quay cuồng ra ngoài, trọn vẹn lăn ra ngoài 4-50 mét mới dừng lại. Lâm Phàm chậm rãi lên không, hai tay chắp sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem La Thiên. Cái kia ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một con run dế. Trên thực tế, lúc này La Thiên Vu Lâm bình thường mà nói, cũng đúng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hô, hô. La Thiên chống đất đứng lên, hì hục thở hổn hển, màu đỏ tươi độc nhãn thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hung lệ ở giữa, vẫn còn có nồng đậm kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Lâm Phàm hung lệ, cho La Thiên lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, chỉ sợ La Thiên liền xem như lần này không chết, Lâm Phàm mang cho hắn rung động, đời này cũng đừng hòng tiêu trừ, về sau nghe được Lâm Phàm danh tự, chỉ sợ đều phải dọa đến run rẩy. La Thiên, cảm tạ ngươi trợ giúp ta đột phá. Hiện tại Lâm Phàm liếc qua toàn thân căng cứng La Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi chết rồi. Hơi hợt một câu, trực tiếp phán định La Thiên tử hình. Cái gì? La Thiên sắc mặt lập tức biến đổi lớn, vô ý thức liền hai tay bảo hộ ở mặt trước, làm ra động tác phòng ngự, bị hắn thôn phệ ác linh, cũng ở đây lúc này bị toàn bộ được triệu tập, vô số hắc mang lăn lộn tuân hướng trước người, cấu trúc bắt đầu một đạo phòng ngự. Từng tiếng gào thét, khóc thét từ hắc mang bên trong truyền đến, phá lệ làm người ta sợ hãi. Những cái này ác linh bản thân liền tụ tập thế gian nhất mặt trái năng lượng, bị La Thiên lấy bí pháp điều động sau khi thức dậy, uy lực kinh người, đủ để cho La Thiên tại động huyền cảnh giới bên trong, cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng là rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là càng thêm yêu nghiệt Lâm Phàm. Điều này cũng làm cho đã chú định, nơi đây sơn lâm chính là La Thiên nơi chôn thây. Lâm Phàm luyện thể công pháp vừa mới đột phá, liền quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, đến kết thúc rơi La Thiên tính mệnh. Bá. Lâm Phàm thân hình lóe lên, không gian xung quanh lập tức một trận khuấy động, thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Đây chính là Hồng Mông bất diệt thể giai đoạn thứ 3 huy năng, nhất cử nhất động, không có ở đây khiêu chiến phiến thiên địa này cực hạn chịu đựng. La Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cao giọng giống to, lực lượng toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, ngay sau đó, Lâm Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ác linh phụ thể trạng thái La Thiên, thân cao vượt qua 5 mét, cho nên Lâm Phàm cũng xuất hiện ở cao 5 mét không trung, vừa vặn cùng La Thiên đầu, ở vào cùng một cấp độ. Mà Lâm Phàm công kích cũng cực kỳ đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì chiêu số hoặc là kỹ xảo có thể nói, chính là rất đơn giản nâng tay phải lên, bốn cái đầu ngón tay nắm, chỉ vươn ngón trỏ, tại La Thiên trước người ác linh phòng ngự bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đủ để chống cự bình thường động huyền cường giả một kích toàn lực ác linh phòng ngự, trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Vô số ác linh thậm chí ngay cả cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Lâm Phàm toàn bộ diệt tuyệt. Lâm Phàm không phải chúa cứu thế, sẽ không đi cân nhắc những cái này ác linh có phải là thật hay không nên đến kết quả như vậy. Hơn nữa những cái này ác linh ít nhất cũng là 100 năm trở lên, trong đó mấy cái mạnh nhất thậm chí tiếp cận ngàn năm, oán khí cực kỳ sâu nặng, chính là tụ tập 100 vị đắc đạo cao tăng ngày đêm tụng kinh siêu độ, cũng rất khó đem hắn độ hóa, vì để tránh cho bọn chúng lại bị cái khác tà tu lợi dụng, làm hại nhân gian, cho nên Lâm Phàm liền trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ diệt tuyệt. Một chỉ ác linh diệt. Ác linh phòng ngự sụp đổ về sau, Lâm Phàm ngón tay thế đi không giảm, thuận thế điểm vào không kịp tránh né La Thiên cái kia độc nhãn phía trên. 3. Một tiếng vang dọn. Màu vàng kim vòng sáng lấy Lâm Phàm ngón tay làm trung tâm, một vòng khuyết tán ra. La Thiên thân thể phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, độc nhãn trợn thật lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, miệng mặc dù mở lớn lấy, nhưng không có chút thanh âm nào phát ra. Sau một khắc, La Thiên độc nhãn bên trong, thần thái cấp tốc tán đi. Bàng bạc năng lượng đang điên cuồng tiết lộ, thân hình khổng lồ, giống như bị đâm thủng bóng hơi một dạng, cấp tốc héo rút. Rất nhanh, liền khôi phục nhân loại hình thái, ngã xuống đất. Chỗ ngực có cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trái tim bị chính hắn ăn hết, còn không có mọc ra, đầu lệch ra đến một bên, con mắt trừng thật to, phủ đầy máu đỏ kia. Thân thể không nhúc nhích, sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. La Thiên, vẫn. Chương 640, Hắc Huyền Mộc Độc. Hô. Lâm Phàm chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, từ không trung hạ xuống tới, ánh mắt đạm mạc nhìn qua La Thiên thi thể, sắc mặt như thường, trong lòng không hề bận tâm, cũng không có quá lớn ba động. La Thiên chết cùng Thiên La giáo hủy diệt. Có thể nói hoàn toàn là hắn hoặc là bọn họ gieo gió gặt bão, nếu như Thiên La giáo không chủ động trêu chọc Lâm Phàm lời nói, lấy Lâm Phàm hiện tại tính tình, hơn phân nửa là không sẽ quản những cái này nhàn sự, mà Thiên La giáo thế lực cơ hồ là áp đảo cổ võ giới bất kỳ một cái nào thế lực phía trên, lại thêm lấy phát triển lớn mạnh, rất có thể nhất cử trở thành cổ võ giới đế vương cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Từ Âm Cửu U bị Vương Siêu thuê, tại Ba Lan sông bờ đối với Lâm Phàm xuất thủ một khắc kia trở đi, Thiên La giáo hạ tràng liền đã có thể đoán được. Nhìn mấy lần về sau, Lâm Phàm liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nam một ngọn núi, trong hai tròng mắt hiện lên một tia tìm kiếm chi sắc. Trước đó Lâm Phàm cùng La Thiên Sát người vật lộn, có thể nói đánh là nghiêng trời lệch đất, đem chung quanh địa hình phá hư rất nghiêm trọng, phía nam này tòa đỉnh núi chính là bị La Thiên mạnh mẽ đụng sụp đổ một nửa, còn lại bộ phận cũng xuất hiện một đầu rất lớn khe hở, lộ ra ngọn núi nội bộ cấu tạo. Cũng chính bởi vì như thế, Lâm Phàm mới từ nơi đó cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức, nặng nề, chắc địch, kiên cố không phá vỡ nổi. Lại thêm phụ cận có nồng đậm thủy nguyên tố hội tụ. Lâm Phàm không khỏi có chút buốc lên khóe miệng, hắn đã có một cái suy đoán, thế là thả ra thần thức, đồng thời mình cũng đằng không mà lên, hướng về sơn phong bên kia bay đi. Quả nhiên, Lâm Phàm thần thức rõ ràng nhìn thấy, tại sơn phong nội bộ có một chỗ rất lớn rất rộng rãi không gian, bên trong có một đầu mạch nước ngầm, nước sông trong triệt, chậm chậm chảy xuôi, trên đỉnh là dựng ngược lấy đủ loại hình thù kỳ quái thạch đũ, toàn bộ không gian cũng là ẩm ướt, mà ở giữa vùng không gian này vị trí, có một cái quái vật khổng lồ, tinh tinh nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Vật khổng lồ kia nhìn qua giống một cái cự hình rùa đen, mai rùa hơi tối màu lam, đường kính sợ là vượt qua 10 mét, nhìn qua thật giống như một tòa núi nhỏ mở dạng, phía trên có đủ loại huyền ảo ký tự, tại mai rùa trên đỉnh, có ba đạo phảng phất gai ngược đồng dạng đồ vật. Nhìn qua phi thường uy vũ ba khí, đại ô quy đầu núp ở trong mai rùa, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, nằm sấp phi thường bình ổn, cái đuôi lộ ở bên ngoài, cái đuôi kia thật giống như đuôi rắn một dạng dài nhỏ, bóng loáng. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Đồ tốt ta. Cái này đại ô quy cũng không phải bình thường rùa đen, nó có cái rất bá khí danh tự, gọi là Huyền Linh Quy, thủy thuộc tính yêu thú, là kim cương cự giáp rùa cùng hắc thủy huyền rắn tạp giao đời sau, trước đừng đi truy đến cùng cái này rùa cùng rắn là thế nào hoàn thành cao như thế độ khó giao phối quá trình. Dù sao cái đồ chơi này đúng là như vậy đến, cho nên hắn đồng thời có được kim cương cự giáp rùa cùng hắc thủy huyền rắn bộ phận năng lực, từ kim cương cự giáp rùa nơi đó kế thừa khủng bố lực phong ngự, lại từ hắc thủy huyền rắn nơi đó kế thừa hắc huyền nọc độc. Tại yêu thú nhất tộc bên trong chưa có địch thủ, tuyệt đối xem như đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, không có thiên địch, đồng thời tuổi thọ ưu trường, tục ngữ nói ngàn năm vương bát vê. N năm rùa, cái này huyền linh quy chính là rùa bên trong thiên tư cực kỳ thượng thừa tồn tại, sống hơn mấy ngàn vạn năm, đó là một chút vấn đề đều không có. Chỉ cần cho Huyền Linh Quy đầy đủ thời gian trưởng thành, vạn năm về sau, hắn năng lực thậm chí có thể so với tứ tượng thần thú một trong Huyền Vũ. Trước mắt đầu này Huyền Linh Quy, không biết ngủ say bao nhiêu năm, nhưng nó vẹn vẹn gục ở chỗ này, một hít một thở ở giữa, liền tản ra cực kỳ cường đại uy áp, đồng thời hắn còn cùng ngọn núi này tạo thành rất huyền diệu cộng minh, chính là mượn sơn phong ngụy trang, lúc trước hắn thậm chí tránh thoát Lâm Phàm thần thức dò xét. Nếu không phải trong lúc đánh nhau không thể nghi ngờ đem ngọn núi này phá đi, chỉ sợ Lâm Phàm sẽ bỏ qua đầu này, nói ít cũng sống 2000 năm Huyền Linh Quy. Lâm Phàm thân hình lướt gấp mà qua, trực tiếp xuyên qua sơn phong kẽ nước, tiến nhập ngọn núi nội bộ hang. Đạp đạp. Lâm Phàm hai chân nhẹ nhàng điểm tại nham thạch bên trên, nham thạch dị thường ở bước, phía trên bao trùm lấy một tầng rêu xanh, đạp lên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bất quá cái này Huyền Linh Quy ngủ cũng thật đủ chết, bên ngoài đánh long trời lở đất, đều nhanh muốn đem nhà hắn cho nhấc lên, con hàng này còn ngủ nặng nghề, thậm chí còn truyền đến từng tiếng lẩm bẩm. Hiện tại Lâm Phàm liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, con hàng này cũng hoàn toàn không có phát giác, căn bản không có thân làm yêu thú loại kia. Đối với nguy hiểm mình mẫn sức quan sát, nếu không phải là ỷ vào một bộ kiên cố không phá vỡ nổi xác rùa đen bảo hộ, Huyền Linh Quy căn bản sống không lâu. Lâm Phàm nhếch miệng, có chút im lặng nhìn trước mắt Huyền Linh Quy, lắc đầu một cái, thả người nhảy lên, nhảy tới mai rùa bên trên, sau đó ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay khớp nối, tại mai rùa bên trên gõ mấy lần. Theo Lâm Phàm ngón tay đánh tại mai rùa bên trên, từng vòng sóng âm nộn nhạo lên. Đồng thời phát ra một trận ông, kỳ quái tiếng vang, trực kích Huyền Linh Quy linh hồn, chính là tốt nhất là chuông báo. Giống. Huyền Linh Quy trực tiếp bị Lâm Phàm bừng tỉnh, tựa hồ còn có chút rời dường khí, tứ chi vừa dùng lực, tiểu sơn một dạng thân thể lập tức lên cao không ít, thân thể lung lay, đầu từ trong mai rùa đưa ra ngoài, dùng sức bày hai lần, khẽ nhếch miệng, phát ra âm thanh kỳ quái. Là ai? Lại dám đánh nhiễu bổn đại nhân mộng đẹp? Huyền Linh Quy ồm ồm gầm nhẹ nói. Thanh âm hùng hậu vô cùng, chấn động hang trên đỉnh thạch nhũ đều rơi mất mấy cây. Bá. Lâm Phàm linh xảo từ mai rùa bên trên nhảy xuống, rơi vào Huyền Linh Quy khía cạnh một chỗ đột xuất nham thạch bên trên. Cười ha hả nhìn xem Huyền Linh Quy, mở miệng nói ra, "Uy, đại ô quy, ta ở chỗ này." "Nhân loại?" Huyền Linh Quy sửng sốt một chút, ngay sau đó đạp, nện bước gánh nặng bước chân, chậm chạp xoay người lại, ở trong quá trình này, cả ngọn núi đều bị bước chân hắn chấn động đến lắc lư, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ đồng dạng. Huyền Linh Quy trừng mắt hai cái lam ú trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, mở miệng nói tiếng người, thanh âm hung lệ vô cùng, "Nhân loại ba, ngươi có phải hay không muốn chết?" lại dám quấy nhiễu bổn đại nhân, có tin ta ăn ngươi hay không? Vừa nói, Huyền Linh Quy còn lớn hơn há hốc mồm, a o kêu một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Cảnh tượng này nếu như bị Tiểu Bằng Hưu thấy được, bảo đảm đến bị sợ khóc, liền xem như đại nhân cũng phải bị dọa đến bắp chân run rẩy. Huyền Linh Quy quá lớn, hắn há miệng có thể nhẹ nhõm đem một cái người trưởng thành trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Đổi lại là ta, ngươi có sợ hay không? Bất quá Lâm Phàm biểu hiện liền bình tĩnh nhiều, đạm nhiên nhìn qua Huyền Linh Quy, nói ra: Đại ô quy, niệm tình ngươi tu vi không dễ, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Ha ha ha! Huyền Linh Quy phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, phát ra một trận cười to, nói ra: Đáng chết nhân loại, ngươi lại dám cùng bổn đại nhân nói như vậy, thực sự là thật can đảm. Cho nên bổn đại nhân ban cho ngươi trở thành ta trong bụng bữa sáng vinh dự. Tiếng nói rơi, Huyền Linh Quy miệng rộng mở ra, một đường màu đen nước bọt lập tức giống rời dây cung như tiễn một dạng bắn về phía Lâm Phàm. Đây chính là hắc huyền ngọc độc, kịch độc vô cùng, đồng thời có được cực mạnh tính ăn mòn, dù là chỉ là tiêm nhiễm đến mảy may, đó cũng là không chết cũng bị thương hạ trạng. Cái này cũng là Huyền Linh Quy một cái duy nhất tương đối công kích hữu hiệu thủ đoạn. Lâm Phàm căn bản không có tranh né, trực tiếp tay giơ lên, bàn tay hướng về phía trước, tựa hồ là muốn lấy tay đi đón hắc huyền ngọc độc. Ngu xuẩn tiểu tử, thực sự là tự tìm chết. Huyền Linh Quy âm thầm suy nghĩ, nhưng là sau một khắc, hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì cái kia hắc huyền ngọc độc bắn tại Lâm Phàm lòng bàn tay, nhưng không có phản ứng chút nào. Lâm Phàm lắc lắc tay, đưa bàn tay dính hắc huyền ngọc độc vung ra một bên. Xuy, xuy. Hắc huyền ngọc độc tiếp xúc đến vách đá, lập tức phát ra từng đợt thanh âm ăn mòn, cái kia vách đá bị ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ, còn bước lên thanh yên. Đủ để thấy cái này hắc huyền ngọc độc có bao nhiêu độc. Nhưng Lâm Phàm bàn tay, nhưng không có mảy may một dạng, hắn còn móc ra khăn tay xoa xoa bàn tay, phảng phất có chút ghét bỏ, nói ra: Ta nói đại ô quy, ngươi lại hướng ta nhổ nước miếng, cẩn thận ta đem ngươi một nồi hầm. Nói xong, Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Linh Quy. Mà Huyền Linh Quy tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, cái tiết như ngọn núi to lớn thân thể, lập tức liền run rẩy lên, mồ hôi lạnh cũng từ trên đầu nhỏ giọt xuống. Chương 641, Quy Quy. Huyền Linh Quy cái chủng tộc này, có thể nói là được trời ưu ái, thiên sinh lực phòng ngự cao kinh người, có thể nhẹ nhõm chống cự cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới công kích. Theo tu chân giới nào đó không chính quy tổ chức không đáng tin cậy người phụ trách thống kê không trọn vẹn, Huyền Linh Quy tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều những yêu thú khác, hơn nữa Huyền Linh Quy cũng không riêng gì phòng ngự kinh người, hắn truyền thừa từ Hắc Thủy Huyền rắn Hắc Huyền Ngọc độc, lực sát thương cũng là phi thường cường hãn, có mang kịch độc ăn mòn song trọng thuộc tính, một khi dính vào, không chết cũng bị thương, thậm chí ngay cả tu sĩ hộ thể chân khí hoặc là linh khí hộ cụ cũng có thể ăn mòn rơi. Cũng may mắn Huyền Linh Quy xem như bản tính ôn hòa dã thú, không thích tranh đấu, còn có quan trọng hơn một điểm là cái chủng tộc này phổ biến đều rất lười, hơn nữa thích ngủ, có thể nằm sấp tuyệt không đứng lấy, có thể ngủ lấy tuyệt bất tỉnh lấy, trong cuộc đời tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Nếu không lời nói, cố gắng một chút, Huyền Linh Quy có thể lên làm cái yêu thú chi vương cũng nói không chính xác. Nhưng là bây giờ, Huyền Linh Quy tất sát kỹ hát huyền ngọc độc, thế mà đối với Lâm Phàm không có hiệu quả. Cái này ở toàn bộ Huyền Linh Quy chủng tộc truyền thừa ký ức bên trong, cũng là không từng có qua hiện tượng a. Cho nên đầu này Huyền Linh Quy lập tức liền hoảng. Quy Quy, cái này còn chơi như thế nào? Nhưng là nghĩ lại, Huyền Linh Quy đột nhiên kịp phản ứng, hắn mạnh nhất không phải công kích, mà là phòng ngự à, Huyền Linh Quy nhất tộc truyền thừa ký ức bên trong, có một câu nói phi thường nổi danh, hắn mạnh tùy hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ý nghĩa nói đúng là, bất kỳ công kích nào đối với phòng ngự trạng thái Huyền Linh Quy mà nói, cái kia chính là cú lét, căn bản bất phá phòng. Thế là, đầu này Huyền Linh Quy con ngươi đảo một vòng, trực tiếp liền rút vào trong mai rùa, ngay tiếp theo bốn cái chân cùng cái đuôi, cũng cùng một chỗ co lại tiến vào. Động tác kia quả thực có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. To lớn mai rùa chính là hoàn mỹ phòng ngự, không có bất kỳ cái gì góc chết cùng bộ vị yếu kém, liền xem như đạn đạo tại hắn mai rùa bên trên bạo tạc, cũng căn bản không đả thương được bên trong Huyền Linh Quy. Nhân loại, bổn đại nhân tâm tình tốt, bỏ qua ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không mà nói đừng trách ta khẩu hạ vô tình. Huyền Linh Quy thanh âm từ trong mai rùa truyền đến, lại còn tại nói dọa hù dọa Lâm Phàm. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, cảm thấy cái này 2000 năm đại ô quy vẫn rất có ý tứ. Khỏe miệng có chút bốc lên, chậm rãi nói ra: Đại ô quy, ta cho ngươi thêm một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội, là đáp ứng ta hai điều kiện, vẫn là bị ta hầm canh, chính ngươi tuyển. Huyền Linh Quy trầm mặc. Qua 2-3 giây, ngay tại Lâm Phàm kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn, chuẩn bị lúc động thủ thời gian, trong mai rùa đột nhiên truyền ra một trận gân giọng tiếng gào: Ngươi, tới à? Lâm Phàm biểu lộ ngưng tụ, hơi có chút dở khóc dở cười, bản thân thế mà bị một cái rùa đen khiêu khích. Nhìn đến đầu này Huyền Linh Quy, thật sự coi chính mình phòng ngự vô địch thiên hạ. Đã như vậy, vậy liền để cho hắn nhận rõ ràng hiện thực. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm thân hình lóe lên, lấn người tiến lên, hai tay có chút phát ra kim sắc quang mang, đem trọn cái hang đều chiếu rọi sáng rỡ. Bành! Bành! Bành! Lâm Phàm vòng quanh Huyền Linh Quy di chuyển nhanh chóng lên, hai tay như thiểm điện tại mai rùa các nơi vớt, mỗi phủi một cái, liền phát ra một trận trầm đục tiếng. Lâm Phàm dùng sức đạo cũng không lớn, hắn dùng là xảo lực, tục xưng cách sơn đảng lưu, cũng không phải là cưỡng ép phá thuẫn, mà là cách xác rùa đen, liền có thể công kích được bên trong huyền linh quy, thậm chí so trực tiếp đánh vào trên người hắn còn muốn càng đau. Vừa mới bắt đầu huyền linh quy còn tại cố nén, nhưng là rất nhanh, liền đau thân thể run rẩy lên, lại giữ vững được không bao lâu, huyền linh quy rốt cục không chịu được nổi, bắt đầu kêu đau lên. Ai u, đau chết ngươi quy đại nhân. Dừng tay, ngươi cái này trời phạt nhân loại, tranh thủ thời gian đình chỉ ngươi ti tiện hành vi. Ngươi đây là đối với vĩ đại huyền linh quy vũ nhục. Tiểu tử, nhanh dừng tay. Uy, mọi người đều thối lui một bước, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đại nhân thu thần thông đi, tiểu quy không chịu được chim rồi. Huyền linh quy từ lúc đầu kêu gào, chửi rủa, dần dần biến thành thương lượng, cuối cùng thành thần cầu. Bởi vì Lâm Phàm ra tay rất tối, sẽ không cho hắn mang đến quá nghiêm trọng thương thế, chuyên môn chính là để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Huyền linh quy hết lần này tới lần khác lại là nhát gan nhu nhược, hiếp yếu sợ mạnh tính cách, cũng chỉ có dùng điểm thủ đoạn phi thường mới đánh bại phục hắn. Nghe được huyền linh quy cầu xin tha thứ, Lâm Phàm không có lập tức dừng tay, thậm chí còn tăng lớn cường độ, lại vòng quanh huyền linh quy đánh 5-6 vòng, lúc này mới dừng lại. Nhất định phải duy nhất một lần đem huyền linh quy thu thập ngoan ngoãn dễ bảo, tiếp xuống nói chuyện cũng mới sẽ dễ dàng nhiều. Ra đi. Lâm Phàm hai tay phía sau, đứng ở huyền linh quy phía trước, nói ra. Huyền linh quy trầm mặc chốc lát, vội vàng đáp, ai, tiểu quy đi ra đại nhân. Tiếng nói rơi, huyền linh quy đầu, tứ chi cùng cái đuôi đều từ trong mai rùa đưa ra ngoài, nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, yếu ớt nói ra, đại nhân, không biết gọi đến tiểu quy, có chuyện gì. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói ra, đại ô quy. Ngươi 1000 năm yêu thú lại dám xuất hiện ở nhân loại sinh hoạt phạm vi bên trong, thực sự là thật lớn mà ta. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Huyền Linh Quy lập tức run run một lần, mồ hôi lập tức giống như trời mưa, dọa đến cũng sắp khóc, vội vàng nói, "Đại nhân, Tiểu Quy." Nghẹn nửa ngày, Huyền Linh Quy cuối cùng là nói hết lời chỉnh, "Tiểu Quy thế nhưng là tốt yêu a, là ăn chay, cho tới bây giờ không tổn thương người, thậm chí ngay cả xúc vật gia cầm cũng chưa từng tổn thương qua một cái." Huyền Linh Quy càng nói càng ủy khuất. Nói đến phần sau thậm chí đều phải mang lên nước nở. Kỳ thật hắn lời này thật đúng là không phải lời nói dối, Huyền Linh Quy bản thân là sinh hoạt tại Nam Hải một cái vô ưu vô lự tiểu hải quy, ăn là tảo biển loại hình, liền tôm tép cũng chưa từng đến qua. Ước chừng 1000 năm trước, Nam Hải hải vượt ra một cái tàn bạo cự sĩ xa yêu thú, phụ cận trong hải vực biển yêu thú tộc đều hứng chịu tới hắn bức hiếp, hoặc là quy thuận, trở thành hắn manh vớt, hoặc là liền biến thành trong miệng hắn chi thực. Về sau, cự sĩ xa tìm tới Huyền Linh Quy, cho hắn hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Huyền Linh Quy hai cái cũng không nghĩ tuyển, rơi vào đường cùng nương tựa theo cường hãn phòng ngự, quả thực là chống được cự sĩ xa công kích, chạy trốn tới đại lục bên trên. Cự sĩ xa mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng không thể rời đi nước, cho nên liền từ bỏ truy sát Huyền Linh Quy, nhưng là bán tiếng, chỉ cần Huyền Linh Quy dám xuống nước, tuyệt đối để cho hắn không có mệnh lại đến bờ. Huyền Linh Quy xem như bị người từ gia viên đuổi ra, sau khi ra ngoài hắn cũng không dám quá mức rêu rao, sợ trêu chọc đến đại lục thượng nhân loại tu sĩ, cho nên liền tìm một cái hang, chui vào bắt đầu mê đầu ngủ ngon. Nhất ngộng ngàn năm, thằng đến bị Lâm Phàm đánh thức. Nếu như không có Lâm Phàm xuất hiện lời nói, cái này Huyền Linh Quy nói không chừng có thể ngủ đến ngày tháng năm nào đi. Nghe vậy, Lâm Phàm ôm cánh tay cười lạnh hai tiếng, không có hảo ý đánh giá Huyền Linh Quy, nói ra, còn không nói thật, xem ra hôm nay giữa trưa có thể uống canh rùa. A, Huyền Linh Quy thân thể run lên, vội vàng dùng hai đầu chân trước che bản thân con mắt, mang theo tiếng khóc nước nở hô, đại nhân a, tiểu quy này 1000 năm qua một mực tại ngủ say. Chưa bao giờ tổn thương qua đại lục lên bất luận cái gì một cái nhân loại a, tiểu quy thực sự là tốt yêu hoa. Chương 642, không tiết tháo. Lâm Phàm lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn không có nửa điểm thư giãn. Huyền Linh Quy trời sinh tính ôn hòa, hắn là biết rõ, nhưng khó tránh xuất hiện không tầm thường ví dụ, Lâm Phàm làm như thế, cũng là có nghĩ thầm muốn tìm một chút cái này Huyền Linh Quy nội tình, bởi vì hắn muốn cho Huyền Linh Quy lưu tại bên cạnh mình, chuẩn xác hơn nói là lưu tại Kỳ Kỳ bên người. Không có so Huyền Linh Quy càng thích hợp làm bảo tiêu yêu thú. Một khi gặp được không cách nào lực thù địch tay, chỉ cần đem bảo vệ người hướng bản thân trong mai rùa một tảng, mặc cho ngươi thế công mạnh nữa, cũng đừng hòng xúc phạm tới người bên trong. Vừa rồi Lâm Phàm lấy cách sơn đảng lưu thủ pháp đập Huyền Linh Quy thời điểm, đối với hắn cũng phòng ngự có cái đại khái phán đoán. Nguyên Anh phía dưới, tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích. Trừ phi đối phương là cùng Lâm Phàm một dạng, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là nắm vững đủ loại thủ đoạn thần thông yêu nghiệt, nếu không lời nói, có Huyền Linh Quy ở bên người, trừ phi Nguyên Anh lão quái tự mình xuất thủ, nếu không tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cho nên cái này yêu cầu Huyền Linh Quy phẩm hạnh chót lọt, nếu như nội tâm của hắn ẩn giấu đi tà ác khát máu loại này tâm tình tiêu cực, coi như không dám đả thương hại Kỳ Kỳ, nhưng là vạn nhất đem Kỳ Kỳ làm hư, coi như không xong. Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, trong đôi mắt lôi đình lấp lóe, một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp đột nhiên giáng lâm, thật giống như trời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Huyền Linh Quy quá sợ hãi, vội vàng toàn lực chống cự, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng là rất nhanh, hắn liền không chịu nổi, phù phù một tiếng, tứ chi mềm nhũn, bụng đập vào trên mặt đất, toàn bộ hang đều lắc lư, núi đá từ trên đỉnh rơi xuống, mắt nhìn thấy cả tòa núi đều sắp bị hắn động tĩnh làm cho đạp. Huyền Linh Quy cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại, hắn liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, kinh hãi sau khi, cũng dâng lên nộ khí, tất nhiên đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là không cần lại che giấu, thế là cứng cổ liền bắt đầu lớn tiếng mắng lên, đáng giận nhân loại. Rùa có thể giết, không thể nhục. Ngươi không muốn lấn rùa quá đáng. Không thương qua người, chính là không thương qua người. Ngươi quy đại gia cái gì cũng biết, chính là không biết nói dối. Có gan ngươi liền nền. Chết ta, đến a. Ta không sợ ngươi. Ngươi hôm nay giết tiểu tử, ngươi có bản lĩnh nói dọa, ngươi có bản lĩnh động thủ a. Quy đại gia nếu là hô một tiếng đau, chính là ô quy vương bắt đản. Huyền Linh Quy chửi đồng thanh âm tại trong nham động lộ ra phá lệ vang dội. Lâm Phàm sắc mặt tối đen, trên trán rõ ràng tuột xuống ba đạo hắc tuyến. Bất quá hắn nhưng lại nhờ vào đó cũng có thể nhìn ra được, cái này Huyền Linh Quy, đúng là không có thương hại qua người. Bởi vì hắn đang thi triển uy áp thời điểm, cũng là thần thức phóng thích ra ngoài, bao phủ Huyền Linh Quy, nếu như hắn nói dối, bản thân tuyệt đối sẽ phát giác được. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm thu hồi uy áp. Huyền Linh Quy lập tức cảm giác được một trận nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Nhưng là rất nhanh, hắn trở về hồi phục lại tinh thần, không chỉ có giật cả mình, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối lên với Lâm Phàm mang theo một chút hàn ý con ngươi. Ách Huyền Linh Quy lập tức lại bất tranh khí co lại. Vừa rồi hắn là cho là mình hẳn phải chết, cho nên mới nghĩ tại trước khi chết qua nghiền miệng, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần chết, lập tức hối hận không thôi, vội vàng nói, đại nhân, kia là cái gì? Tiểu Quy mới vừa có chút mất khống chế. Ách, cái kia. Nhìn xem Huyền Linh Quy bất tranh khí bộ dáng, Lâm Phàm trong lòng cũng tim đập như trống, không biết mang như vậy cái hàng trở về, rốt cuộc là tốt hay xấu. Bất quá Lâm Phàm từ trước đến nay không phải một cái không quả quyết người. Tất nhiên quyết định, liền sẽ không lo trước lo sau, dù sao hắn có lòng tin, cứ như vậy một mực Huyền Linh Quy vẫn có thể chi phối. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhìn về phía Huyền Linh Quy, cao giọng nói ra, "Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, đáp ứng ta hai điều kiện, hoặc là bị ta hầm ăn canh, chính ngươi chọn một." Lại là hai lựa chọn. Giờ khắc này, Huyền Linh Quy không khỏi nhớ tới ngàn năm trước đó, bị cự sĩ xa chi phối sợ hãi. Đó là hắn rủa sinh vô cùng nhục nhã. Hiện tại, tên nhân loại này thế mà cũng đưa ra hai lựa chọn. Ta đường đường 2000 năm đại yêu, Huyền Linh Quy nhất tộc thiên tài, ngươi cư nhiên như thế bức hiếp với ta. Huyền Linh Quy tức giận đến bắt đầu thở hừng hực, nhưng là biểu lộ lại nhanh chóng biến đổi, lộ ra một vòng nhân cách hóa nụ cười, thậm chí có chút nịnh nọt nói ra, đại nhân ngươi nói hai điều kiện là cái gì? Dù sao khẳng định không thể bị hầm. Huyền Linh Quy, vĩnh viễn không làm bữa ăn. Lâm Phàm đối với Huyền Linh Quy phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, này rõ ràng chính là một cái không tiết tháo lao ô quy mà thôi. Hắn mỉm cười, nói ra, điều kiện thứ nhất. Bá tứ tượng huyền cờ xuất hiện ở trước mặt. Lâm Phàm tiếp tục nói, cái này tứ tượng huyền bên trong điêu khắc có tứ tượng huyền trận, cần cùng tứ tượng thần thú thuộc tính gần yêu thú linh hồn mới có thể kích hoạt, ngươi cái này Huyền Linh Quy, cùng huyền vũ thuộc tính gần, ta cần linh hồn ngươi đến kích hoạt tứ tượng huyền trận. Cái gì? Huyền Linh Quy lập tức hét lên một tiếng, lui về sau hai bước hô, ta không làm. Cái này cùng giết ta có cái gì khác nhau? Yên tâm đi, ta không phải muốn bóc ra linh hồn ngươi, chỉ là nhường ngươi linh hồn tiến vào huyền bên trong, kích hoạt huyền trận liền có thể. Lâm Phàm nói ra, ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ suy yếu mấy ngày mà thôi, đến lúc đó ăn nhiều một chút ẩn dưỡng thần hồn dược liệu bồi bổ, rất nhanh liền khôi phục lại. Không được. Huyền Linh Quy vẫn là từ chối thẳng thắn, dính đến linh hồn liền không có việc nhỏ, vạn nhất ra một chuyện rắc rối gì, thế nhưng là vạn kiếp bất phục hạ chẳng, cái này còn không bằng trực tiếp đem hắn làm thịt nấu canh đâu. Cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Phàm hư lạnh một tiếng, uy áp lập tức hạ xuống lần nữa, Huyền Linh Quy trực tiếp liền bị đè sấp trên mặt đất, cả đầu đều nghẹn đỏ bừng. Ngươi lại nhải, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Lại lấy bí pháp rút ra linh hồn ngươi, đến lúc đó một dạng có thể kích hoạt Huyền Vũ huyền trận. Hơn nữa linh hồn ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại tứ tượng huyền bên trong, không cách nào luân hồi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Huyền Linh Quy lạnh lùng quát. Huyền Linh Quy cụ kết. Lâm Phàm thu hồi uy áp, đổi một bộ nhu hòa ngữ khí nói ra, ta có một môn được từ Huyền Vũ nhất tộc đỉnh cấp tu luyện công pháp, tên là Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết, ngươi nếu là giúp ta kích hoạt huyền trận, ta liền đem công pháp này tặng cho ngươi. Bộ công pháp này, thế nhưng là Huyền Vũ nhất tộc bí mật bất truyền, tu luyện đến thượng thừa chính là trời sập xuống cũng có thể chống cự, cho nên tên là Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết. Nghe vậy, Huyền Linh Quy trong mắt lập tức sáng lên. Cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó, có thể hay không thực lại không có người có thể thương tổn tới mình. Đây chẳng phải là liền có thể không kiêng nể gì cả ngủ ngon. Lâm Phàm đánh một gậy chú ý cho một quả táo xáo lộ, vận dụng cực kỳ rất quen, sau khi nói xong liền lặng lặng nhìn xem Huyền Linh Quy, không đi thúc hắn. Sau một lát, Huyền Linh Quy gật đầu mạnh một cái, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, đại nhân, ta đồng ý, ta giúp ngươi kích hoạt huyền trận. nhưng là ta phải nên làm như thế nào? Ân. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, kích hoạt huyền trận sự tình không vội, ta trước tiên nói ta điều kiện thứ hai. Ta yêu cầu ngươi đi theo con gái của ta bên người, bảo hộ nàng 20 năm. 20 năm sau, ta thả ngươi tự do, đồng thời sẽ còn cho ngươi thêm một trận tạo hóa, nhường ngươi huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Huyền Linh Quy lúc đầu nghe được Lâm Phàm để cho hắn bảo hộ con gái, rất là kháng cự, nhưng là ngay sau đó, liền nghe được Lâm Phàm đằng sau nói chuyện, huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Cái này có thể so sánh cảnh giới tăng lên, đến càng thêm có giá trị, cái này tương đương với để cho Huyền Linh Quy hạn mức cao nhất cao hơn, hơn nữa các hạng năng lực chỉ tiêu cũng sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn nữa 20 năm đối với Huyền Linh Quy mà nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, hắn đánh cái ngủ gật cũng không chỉ 20 năm. Nghĩ tới đây, Huyền Linh Quy cơ hồ không sao cả xoắn xuýt, liền đồng ý Lâm Phàm điều kiện. Đại nhân, tiểu quy đồng ý ngươi hai điều kiện. Chương 643, Huyền Vũ Bích Lũy, tháng 6 trái cây bảng tăng thêm 3. Ngươi nên có vượt qua 2000 năm tu vi đi, bây giờ có thể hóa người sao? Lâm Phàm hỏi. Nên. Có thể. A. Huyền Linh Quy suy tư một chút, có chút không xác định nói ra. Trong lòng của hắn còn có chút nói thầm, hóa thành hình người có cái gì tốt, vẫn là linh quy hình thái uy vũ bá khí. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, ngươi thử hóa thành nhân tính thái, hiện tại ta đã nói với ngươi rất mệt mỏi, hơn nữa ngươi dạng này cũng không thể tại thế giới loài người sinh hoạt. A. Huyền Linh Quy nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu ở truyền thừa ký ức bên trong tìm kiếm có quan hệ hóa người pháp quyết, hắn mặc dù đã tu luyện vượt qua 2000 năm, nhưng hóa người còn chưa bao giờ thử qua, mới tài xế lên đường, hoàn toàn là mỏ đá qua sông. Qua nửa phút đồng hồ sau, Huyền Linh Quy giống như là táo bón hồi lâu, rốt cục chàng đạo thông suốt một dạng, a hô lớn một tiếng, chấn động vách đá ông ông trực hưởng. Ngay sau đó, truyền đến bành một tiếng vang thật lớn, một trận ám lam sắc hào quang bay lên, lập tức bao phủ hắn toàn bộ thân hình, ngay sau đó hào quang lên không tiêu tán, mà Huyền Linh Quy tiểu sơn đồng dạng thân thể cũng biến mất, vị trí cũ, xuất hiện một người mặc ám lam sắc trường bào lão giả, 1m7 ra mặt vóc dáng, râu ria tóc trắng phau, còn lưng eo, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, rất phổ thông đông phương lão người gương mặt, trên đầu đỉnh lấy cái cùng loại cổ đại quan viên loại. Kia mũ, trên chân đi một đôi tê dại dày sảng đạn, kỳ lạ nhất là, trên lưng hắn lại còn có một cái mai rùa. Cả người hình tượng phi thường khôi hài. Nếu là hắn đi diễn xuất Đông Hải Long cung quy thừa tướng 9000 năm, đều không cần trang điểm, bản sắc diễn xuất là đủ rồi. Huyền Linh Quy giang hai cánh tay, vẫn rất hiếm lạ đánh giá bản thân hình dạng người thân thể, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Phàm mặt đen lại nhìn xem Huyền Linh Quy, đi lên trước gõ gõ sau lưng của hắn mai rùa, có chút im lặng nói ra, ta nói ngươi cái này sắc có thể hay không thu hồi đi. A. Huyền Linh Quy sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này sắc thế nhưng là chúng ta biểu hiện ra bản thân mị lực bộ vị, hơn nữa cũng là lực phòng ngự mạnh nhất bộ vị, tại sao phải thu hồi đi? Bớt nói nhảm. Lâm Phàm trừng hai mắt, quát lớn, nhanh lên thu mai rùa, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Lâm Phàm đằng không mà lên, từ hang phía trên khe hở xuyên ra ngoài. Huyền Linh Quy một mặt ủy khuất đứng tại chỗ, nhăn nhó hai lần, rốt cục vẫn là đem mai rùa thu về, nhìn như vậy đi lên tối thiểu nhất là bình thường nhân loại, không đến mức quá mức gây nên người khác chú ý. Thu hồi mai rùa về sau, Huyền Linh Quy có chút lưu luyến nhìn chung quanh một vòng, hắn ở chỗ này ngủ say ngàn năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ một nước một tảng đá đều sinh ra tình cảm, hiện tại muốn rời đi thật là có chút không nỡ, tham thảm thở dài về sau mới rời khỏi hang ra đến bên ngoài. Lúc này mặt trời đã mọc lên, Huyền Linh Quy mới ra đến, trong lúc nhất thời còn không thích thứ ngoại giới tia sáng, bản năng híp mắt lại, lấy tay ngăn khuất lông mày phía trên ngăn che ánh nắng, nhưng là trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ, say mê nói ra, à, ánh nắng tuyệt vời, bao nhiêu cảm giác à, ca ngợi tự nhiên chi thần. Được, đừng cảm khái, tới. Lâm Phàm thúc giục một câu. Huyền Linh Quy không dám không nghe, thành thành thật thật rơi vào Lâm Phàm bên người, chắp tay nói ra, đại nhân. Lâm Phàm nói ra, ta không thích đại nhân xưng hô thế này, ngươi về sau liền kêu ta thiếu gia à. Huyền Linh Quy gật đầu, tốt, thiếu gia. Lâm Phàm lại hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không danh tự? Có. Huyền Linh Quy tựa hồ suy tư chốc lát, mới lên tiếng, chính là, hơi dài, không tốt lắm ký. Nói, tiểu quy tên là, Úc Đức Thiên, Mai Thiên Lý, Duy Sâm Mạc, Lạc Mạc Xoái. Soái Đức, bố Diệu Đức. Được rồi, Lâm Phàm nghe đau cả đầu, vội vàng khoát tay, nói ra, về sau ta liền cứ gọi ngươi lão quỷ a. Huyền Linh Quy. Hắn đối với danh tự này phi thường không hài lòng, dù chỉ có thể coi là hắn chủng loại, gọi hắn lão quỷ liền giống với cho một cá nhân lấy tên gọi làm lão nhân một dạng, huống chi, đầu này Huyền Linh Quy hiện tại mới bất quá 2000 tuổi ra mặt, dựa theo Huyền Linh Quy nhất tộc đã lâu tuổi thọ tới phân chia, cũng liền tương đương với nhân loại chừng 20 tuổi, làm sao được tính là lão quỷ, căn bản chính là tiểu quỷ. Sở dĩ hóa nhóm người sau là cái lao giả hình tượng, đây là Huyền Linh Quy đặc tính, mặc kệ bao nhiêu năm Huyền Linh Quy, chỉ cần hóa người, cũng là như vậy một bộ cổ hy lao giả hình tượng. Vẫn là bản thân lúc đầu danh tự tốt, nhớ uy phong a, ngụ ý cũng tốt. Bất quá xét thấy Lâm Phàm dâm uy, Huyền Linh Quy cũng không dám kháng nghị, đành phải yên lặng tiếp nhận rồi cái này tên mới. Lâm Phàm xuất ra tứ tượng huyền cờ, nói ra, chờ một lúc ta sẽ mở ra tứ tượng huyền bên trong bộ không gian, ngươi nhắm mắt lại, buông lỏng tâm tính, không nên kháng cự, ta sẽ dẫn đạo linh hồn ngươi tiến vào tứ tượng huyền cờ, dùng để kích hoạt huyền trận. Đợi huyền trận kích hoạt sau lại đem ngươi linh hồn mang ra. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm dừng lại một chút, nhìn xem Lão Quy, nghiêm mặt nói, nhớ lấy, không nên kháng cự, ngươi càng kháng cự, phong hiểm lại càng cao. A, Lão Quy thân thể chấn động, há to miệng, còn có phong hiểm a? Lâm Phàm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, yên tâm đi, 10 phần chắc chín. Lâm Phàm nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lão Quy trong lòng nhưng không khỏi thỉnh thịch lên, đây nếu là có cái sai lầm, bản thân còn không phải anh niên mất sớm a? Bá, Lâm Phàm không đợi Lão Quy thay đổi chủ ý, trực tiếp tế ra tứ tượng huyền cờ, ý niệm khống chế mở ra nội bộ không gian. Sau đó nhìn về phía một bên Lão Quy, nói ra, chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu. Nhiếp linh thuật, bắt đầu. Không đợi Lão Quy nói cái gì, Lâm Phàm hai mắt đột nhiên thần mang bùng lên, phóng xạ ra hai đạo quỷ dị hường quang. Lão Quy vừa mới tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, lập tức đại não trở nên trống rỗng, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được mình ở chậm rãi tăng cao, ngay sau đó lợi dụng ngôi thứ ba thị giác, thấy được thân thể của mình. Hư huyễn hình thái Lão Quy, từ trong thân thể phiêu khởi, đây chính là Lão Quy linh hồn, một cái lớn chừng bàn tay rùa đen. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn mình nhục thân đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng, không có nửa điểm thần thái. Hắn há hốc mồm muốn gọi gọi, nhưng là một chút thanh âm đều không phát ra được, lập tức càng thêm sợ hãi. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Lão Quy bị Lâm Phàm dễ như trở bàn tay liền đem linh hồn dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể, linh hồn xuất hiếu. Đừng hoang mang, rất nhanh liền tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó chỉ một ngón tay, Lão Quy linh hồn lập tức liền cảm nhận đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn, căn bản phản kháng không thể. Dương nanh múa vuốt liền bị tứ tượng huyền cờ hút vào. Tại Lão Quy linh hồn vừa mới dung nhập tứ tượng huyền cờ trong nháy mắt, tứ tượng huyền cờ ông run rẩy lên, quang mang phóng đại, chậm rãi tăng cao, mình ở không trung xoay tròn lấy. Lâm Phàm thần sắc run lên, vội vàng thả ra thần thức, tử tế quan sát lấy tứ tượng huyền cờ biến hóa. Quả nhiên, cái này huyền linh quy linh hồn, xác thực có thể kích hoạt tứ tượng huyền bên trong huyền vũ huyền trận, chỉ thấy trên tứ tượng huyền cờ, huyền vũ đồ án giống như là sống tới đồng dạng, tứ chi chậm rãi đung đưa lấy, tại mặt cờ bên trong thoải mái nhàn nhã du đãng. Một cỗ hùng hậu khí tức cũng từ huyền bên trong phát tán đi ra. Sau 3 phút, tứ tượng huyền cờ quang mang dần dần tiêu tán, trở về bình tĩnh, nhưng toàn bộ lá cờ mang cho người ta cảm giác cũng đã cùng lúc trước đã xảy ra rất rõ ràng biến hóa. Lâm Phàm tinh tế cảm thụ một lần tứ tượng huyền cờ biến hóa, sắc mặt vui vẻ. Tứ tượng huyền trận, huyền vũ bích lũy, chính thức kích hoạt. Chương 644, vui mừng ngoài ý muốn. Huyền vũ bích lũy chính là một đạo phòng ngự huyền trận, một khi kích hoạt, có thể triệu hoán huyền vũ chi linh, hình thành một đường hình bán cầu lồng phòng ngự. Có thể bảo hộ bản thân phương viên 4-5 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người, lực phòng ngự phi thường khủng bố, động huyền cường giả công kích một lát tuyệt đối không cách nào phá phòng, hơn nữa theo Lâm Phàm thực lực mình tăng trưởng, huyền vũ bích lũy lực phòng ngự cùng phòng ngự phạm vi sẽ còn tiếp tục đề cao. Đến bước này, Lâm Phàm lại nhiều một môn phòng ngự thần kỹ. Kỳ thật nếu như tứ tượng huyền cờ trực tiếp đem Lão Quy linh hồn toàn bộ thôn phệ lời nói, huyền vũ bích lũy lực phòng ngự sẽ còn lại đề cao một cái cấp bậc, cho dù là nguyên anh cường giả công kích, cũng đừng hòng tùy tiện phá phòng. Nhưng Lâm Phàm giữ lại Lão Quy còn hữu dụng, cho nên liền không có làm như thế. Hơn nữa cái này Lão Quy mặc dù nhìn xem 46 không có quy củ hơn nữa không tiết tháo không hạ cối, nhưng trời sinh tính ôn hòa, chưa từng đả thương người, cũng không dễ cứ như vậy thôn phệ linh hồn hắn. Huyền Vũ Huyền Trận bị kích hoạt về sau, Lão Quy linh hồn cũng bị tứ tượng huyền cờ phóng ra. So trước đó ảm đạm không ít, tiểu ô quy buồn bã hiểu xỉu rũ cụp lấy đầu, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, liền mí mắt đều chẳng muốn mở ra. Lâm Phàm vây tay một cái, đem Lão Quy linh hồn một lần nữa rót vào hắn nhục thân. Linh hồn trở về cơ thể, Lão Quy thân thể run mấy lần, trong ánh mắt chậm rãi có thần thái, ngay sau đó trong mắt chuyển hai lần, lấy lại tinh thần, nhưng trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng không tốt, suy yếu ngồi xổm xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Bờ môi trắng bệnh, trên mặt cũng là không huyết sắc. Bất quá hắn thế mà không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại trên trán có chút vẻ mừng rỡ. Vừa rồi kích hoạt Huyền Vũ huyền trận thời điểm, Lão Quy linh hồn, vậy mà tối tăm ở giữa, cùng Huyền Vũ chi linh sinh ra giao lưu, từ huyền bên trong thu được một giọt Huyền Vũ tinh huyết. Chỉ bất quá lấy Lão Quy hiện tại tu vi, còn không có năng lực trong thời gian ngắn đem luyện hóa, chỉ có thể trước phong ấn tại thể nội, chậm rãi lại đi luyện hóa. Một khi luyện hóa sau khi hoàn thành, Lão Quy ít nhất có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi. Cho nên mặc dù linh hồn vô cùng suy yếu, nhưng Lão Quy vẫn là vô cùng hưng phấn. Nếu như luyện hóa Huyền Vũ tinh huyết, liền không cần lại sợ hãi cự xỉ xa, đến lúc đó thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Lâm Phàm nhìn xem Lão Quy, ánh mắt có chút kinh ngạc, tứ tượng huyền bên trong chuyện phát sinh hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là Lão Quy thể nội đột nhiên nhiều hơn một giọt năng lượng tinh thuần cuồn cuộn tinh huyết, hắn vẫn là có thể phát hiện. Thấy thế, Lão Quy biết mình giấu giếm không được, thế là liền đem hắn thu hoạch được Huyền Vũ tinh huyết sự tình nói cho Lâm Phàm. Nghe xong Lão Quy giảng thuật, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ngươi cảm thấy mình ăn phải cái lô vốn, ở trong lòng mắng ta. Lao Quy không dám. Lao Quy vội vàng nói. Lâm Phàm lại ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía tứ tượng huyền cờ, không nghĩ tới cái đồ chơi này bên trong, thế mà lại có huyền vũ tinh huyết, nhìn đến, cái này lá cờ trước đó, khả năng rất lớn phong ấn qua chân chính huyền vũ. Thực sự là khủng bố. Huyền vũ, tứ tượng thần thú một trong, vừa ra đời liền có hóa thần kỳ tu vi, phòng ngự vô địch, ngang cấp cường giả cơ bản không có khả năng phá phòng, liền xem như cao nhất cái đại cảnh giới, cũng cần phí một chút thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng làm bị thương huyền vũ, cho nên trên cơ bản không có người sẽ đánh huyền vũ chủ ý. Không nghĩ tới tứ tượng huyền cờ thế mà đã từng phong ấn qua huyền vũ chi linh, chắc hẳn cờ này sắp tới trải qua khá là bất phàm, cũng không biết nó là làm sao thất lạc ở địa cầu. Tứ tượng huyền cờ mang cho Lâm Phàm kinh hỉ đã đủ nhiều, không biết đem cuối cùng cái kia chu tức huyền trận kích hoạt sẽ có hiệu quả gì, đến lúc đó tứ tượng huyền trận toàn bộ kích hoạt lại sẽ không có ngoài định mức kinh hỉ. Lâm Phàm không khỏi có chút mong đợi. Nghỉ ngơi sau một lát, Lao Quy khôi phục một chút, từ dưới đất đứng lên đến, vỗ mông một cái bên trên thổ, bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Coi hắn nhìn thấy khắp nơi thi thể về sau, sắc mặt biến đổi lớn, nuốt nước miếng một cái, đối với Lâm Phàm sinh ra vẻ sợ hãi tâm lý. Chẳng lẽ cái này nhìn như người xúc vô hại thanh niên, đúng là cái sát nhân của ma, đây nếu là bản thân chuyện nào làm không như ý, có thể hay không trực tiếp bị hầm canh a.